Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 35. Ở đạo môn sau, một phiến không gian bên trong. Nơi này ánh sáng cực hạn, so với ban ngày càng nhức mắt, ở đó cực quang chi trung, có một đạo ảo ảnh loại ra, thân ảnh kia khôi ngô, mặt mũi uy áp, mặc cho vô số cực quang đem bao phủ, cũng không phân nửa gợn sóng. Nhưng giờ phút này, ảo ảnh kia trên mặt lại lóe ra một nụ cười. Hai tròng mắt xuyên thấu qua cực quang ngưng nhìn ra ngoài, một vệt đen lóng lánh, phảng phất xuyên thủng hư không vô tận. Rốt cuộc tới sao? Vài vạn năm, chúng ta giờ khắc này, chờ quá lâu. Ảo ảnh u lên tiếng, rõ ràng mang theo một luồng khó mà áp chế kích động. Vò vè. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, bốn phía cực quang càng sáng chói đứng lên, phảng phất gió thổi không lọt sắc bén lưỡi dao sắc bén, rào sát kia đạo ảo ảnh. Nhưng tiếc là lạ, cực quang không cách nào đem ảo ảnh rào sát. Nhưng ảo ảnh cũng không cách nào tránh thoát cực quang. Hoàng. Ở đó cực quang bốn phía còn có vô số bóng người đạt tới trên trăm chi chúng, quanh thân chảy xuôi đen nhánh chi mang, không ngừng đánh vào đạo kia cực quang, muốn đem phá hủy. Nhưng mà kết quả không được hoàn toàn như ý, vô số hắc mang liền như sóng chiều vỗ vào bờ, không cách nào cho giải cực quang tới chút nào đánh vào. Ta có thể cảm ứng được hắn đã đến, đi đưa hắn mang đến đi, cực quang bên trong ảo ảnh sâu xa nói. Bốn phía trên trăm chi chúng hơi chần chờ xuống, tựa như nghĩ tại trận chiến này. Đi đi, dám nói cho là được. Ảo ảnh kia lại nói, thanh âm lộ ra mấy phần uy nghiêm, hơn trăm người lúc này mới lĩnh mệnh đi. Vò vè. Cực quang sáng chói, thần quang đầy trời, hướng kia hơn trăm người cuốn đi, muốn đem hủy diệt. Nhưng mà ảo ảnh, nhưng là bàn tay tìm tòi, vô tận hắc mang trào đáng, chấn động cực quang run rẩy loạn. Vài vạn năm, người cho rằng là người thật có thể vây được tê, lần trước bị người may mắn chạy thoát, lần này nên chấm dứt. Ảo ảnh bóng người u dần dần lộ ra sơ xác tiêu điều, vô tận hắc mang trào đáng cùng cực quang điên cuồng va chạm lên. Giờ phút này Diệp Trần bọn họ đã bước vào đạo môn, ở bên ngoài nhìn bên trong một mảnh đen nhánh, nhưng đặt mình trong đó, cảnh tượng biến đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông bát ngát đại hải. Cái hải vực này so với trước kia gặp phải hồ còn rộng lớn hơn vô số, bốn phía một mảnh trắng xóa, căn không cách nào phân biệt phương vị. Đường vẫn là ban đầu đường, đáng tiếc người đã không phải là lúc ấy người. Diệp Trần Lâm đứng ở hải vực trên, nhìn quen thuộc một màn, rất là cảm khái, ngay sau đó quan sát bốn phía, phát hiện Vạn Quân Lâm bọn họ cũng không tại bên người, phảng phất bước vào bên trong, liền tiến vào không đồng vị mặt. Oành. Diệp Trần thần thức thả ra, sau đó hướng một phiến không gian đánh ra một quyền, nhất thanh thúy hưởng, kèm theo một đạo thân ảnh hiện lên. Đại nhân. Thân ảnh kia bất ngờ chính là Phong Quyết Thiên, nàng sắc mặt có chút kinh hoàng, hướng Diệp Trần lướt đến. Nơi này là địa phương nào? Mới vừa rồi bước vào trong đó, phảng phất tiến vào một mảnh không gian độc lập, nếu không phải bị ngươi tìm tới, sợ rằng cũng rất khó ra. Ngươi không có ra. Diệp Trần đánh giá Phong Quyết Thiên, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt lạnh mang. Có ý gì? Phong Quyết Thiên mì vũ nhíu chặt, có chút không hiểu. Ý tư chính là, ngươi có thể chết. Diệp Trần đôi nội liễm, mạnh chém ra một đạo kiếm khí, tinh thần vô cực lóng lánh, trực tiếp chém về phía đỉnh đầu của người kia. Đại nhân, là ta a. Nhanh mau dừng tay, người kia trong nháy mắt kinh hãi, Diệp Trần đột nhiên xuất thủ, rõ ràng vượt quá nàng dự liệu, vội vàng hét lớn bên dưới, nhưng kiếm khí lại cũng không thu liễm. Trong lúc vội vàng, nàng đã không cách nào tránh né, không thể làm gì khác hơn là có thể giơ tay lên đi ngăn cản đạo kiếm khí kia. Đèn nhanh ảnh sang nhanh xe, ống chảy xuôi, khí thế bảng bạc, cuối cùng tiêm tôn đỉnh phong. Nhưng mà, như cũ không cách nào chặn một kiếm kia sát phạt, sắc bén kiếm khí dễ như bẩn, trực tiếp đem thân thể chém rách mở. Đen nhánh tiên huyết phiêu sái, bị phách toái thi thể rơi xuống, rơi vào đại hải. Ngươi ngụy trang rất tốt, đáng tiếc không quá sẽ giả bộ nữ nhân. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Người này xác thực ngụy trang không tệ, vô luận là thân hình hay là tức hơi thở, thậm chí tựu liên thanh thanh âm cũng ngụy trang không có chút nào sơ hở, nhưng như cũ lộ ra chút chân ngựa. Nàng cử chỉ có chút cứng ngắc, cũng có thể nói quá mức tận lực. Trọng yếu nhất là trên người nàng không có gió quyết thiên trên người đặc biệt mùi thơm của nữ nhân, cho nên Diệp Trần không chút lưu tình chém giết. Tiểu Giang Hòa, tìm ra bọn họ, giải quyết hết người kia sau. Diệp Trần hướng đầu vai lôi thú nói tiếng, người sau trực tiếp phát ra mấy đạo nhọn sóng âm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Toàn bộ hải thiên trên, trong nháy mắt nhộn nhạo lên một tầng rung động, đồng thời truyền tới liên tục tiếng vỡ vụn, phảng phất nếp nhăn tờ giấy đang bị cưỡng ép dài đều mờ. Diệp Trần, rất nhanh, liền có bóng người hiện lên, lần này là Vạn Quân Lâm, ngay sau đó, Hàn Văn Viễn, Phong Quyết Thiên chờ tất cả những người khác cũng ở đây không đồng vị đưa xuất hiện, đồng thời hướng Diệp Trần bên này cướp. Diệp Trần ánh mắt ở trên người mọi người từng cái quét qua, cũng không có khác thường, nhưng người nhìn về phía cuối cùng hai người thời điểm, đôi rõ ràng nội liễm chút. Nơi này thật giống như không có cùng vị diện, mỗi người thân ở không gian cũng không giống nhau, cũng còn khá có để ý ngoài hướng tòa ánh nếp nhăn không gian, Vạn Quần Lâm rõ ràng dài thở vào. Phong Quyết Thiên quét nhìn trắng xóa hải vực, ngừng tiếng nói, cái hải vực này không cách nào phân biệt phương hướng, đại nhân, chúng ta làm như thế nào đi? Hướng bên kia đi. Diệp Trần đưa tay nhắm vào, đầu ngón tay kinh khí lóng lánh sắc, én như kiếm, đột một hướng lưỡng danh Quần Lâm thành vũ dài chém tới. Đại nhân, Phong Quyết Thiên ngọc diện khẽ biến. Vạn Quần Lâm, Hàn Văn Viễn đám người tất cả đều biến sắc. Kinh hãi nhất, không ai bằng kia lưỡng danh Quần Lâm thành vũ giả, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, che giấu ở trong đám người, như cũ bị chém chết, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền thân tử đạo tiêu. Đại nhân, Phong Quyết Thiên kinh nghi nhìn chằm chằm Diệp Trần, mặt đầy nghi ngờ. Ngươi là ai? Vạn Quần Lâm theo bản năng cảnh giác, cho là trước mắt Diệp Trần cũng không phải là chân chính Diệp Trần. Huyết như mực, là ma phi nhân. Diệp Trần nhìn những thứ kia đen nhánh quỷ dị huyết dịch, đôi nội liễm đi xuống, thần sắc lộ ra có vài phần ngưng trọng. Mới vừa rồi chém chết đệ nhất nhân lúc, hắn liền có nhiều chút phát giác, giờ phút này hai người giống như vậy, liền có thể chắc chắn, những thứ này người ngụy trang, là ma phi nhân. Lại có ma tộc trài trộn đám người, tiến vào vị ương thần vực. Chẳng lẽ chỗ này, còn có bị kẻ chi ma? Vô cực đạo là nhân hoàng đồ vật, mấy chục năm trước, từ nơi này xuất thổ, hơn nữa thì độc vương suy đoán, nơi đây, có thể là nhân hoàng chủ đạo thần ma chiến tràng. Có lẽ, thật có ma tộc bị kẹt nơi đây. Hơn nữa, tuyệt không tầm thường chi ma. Người rốt cuộc là ai? Thấy Diệp Trần thần sắc dần dần ngưng trọng, lại cũng không đáp lại, Vạn Quần Lâm lại lần nữa quát lên tiếng, bốn phía Quần Lâm thành vũ giả, đều bắt đầu cảnh giác lên. Diệp Trần tập trung ý chí, nhìn về phía Vạn Quần Lâm đạo, không cần khẩn trương, ta giết chết người, cũng không phải là Quần Lâm thành người, mà là ma tộc. Ma tộc, Vạn Quần Lâm nắm người lúc này biến sắc. Một đám khiêu lương tiểu sửu a. Diệp Trần khinh miệt một tiếng, không có giải thích quá nhiều, trong tay lôi quyết bỗng nhiên ngưng tụ, hướng bảy không gian hung hăng đánh tới. Ùng ùng. Nhất thời, khắp trường không giống như phá toái mặt kiếng, bắt đầu từng khúc da bị nè, lần lượt tê, ánh bóng người, từ kia da bị nè vết rách bên trong đi ra, đạt tới trên trăm chi chúng. Nói cho đúng, là ma phi nhân. Hơn nữa những thứ kia ma tộc, lại còn duy trì Vạn Quần Lâm chờ tất cả mọi người hình thái, cái này làm cho Quần Lâm thành mọi người, kinh hãi vạn phần. Chuyện này, Vạn Quần Lâm nắm người chừng ngây mồm, mặt đầy ngạc nhiên. Nếu là đột nhiên chạm mặt, sợ rằng cũng sẽ đem các mọi người, coi là Quần Lâm thành người, nếu là đối phương đột ngột gian xuất thủ, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Nhân loại quả nhiên là phế vật, ta đã giúp bọn hắn gieo xuống dấu ấn, đều đang không có thể đem toàn bộ các ngươi diệt trừ. Có ma tộc thủ lĩnh quét nhìn Diệp Trần đám người, khinh miệt hừ lạnh. Kia u dị quang mang, nguyên lai là các ngươi gieo xuống, Diệp Trần rất là ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là Ngự Tiên Tông rời trò quỷ, không nghĩ tới, nhưng lại che giấu ma tộc gây nên, bất quá nghe này mà ý tứ, Ngự Tiên Tông biết được những thứ này. Lại từ trước chém chết Ngự Tiên Tông những võ giả kia lời nói phân tích, song phương, sợ rằng đạt thành một loại nhận thức chung, thậm chí, là liên minh. Lúc trước Võng Lượng nói, Tam Tông không tư cách cùng bọn chúng liên thủ, nhưng lúc này không phải là ngày xưa, Tam Tông liên thủ cưỡng ép mở ra vị ương thần vực, sợ rằng thật có ma tộc bóng dáng. Người rất không tồi, có thể tùy tiện đoán được chúng ta ngụy trang, Hoàng nói người kia đến, người chắc là người kia đi. Kia ma tộc thủ lĩnh nhìn về phía Diệp Trần, sâu xa nói, ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ đến, theo Tam Tông một tháng thời gian từng bước kiểm soát, ngươi có khả năng nhất núp ở Quần Lâm Thành trong trận doanh. Ta cách làm không sai, nhưng mà Tam Tông tiên tôn quá yếu, vì bọn họ phong tỏa ngọn, đều không có thể toàn diệt, bất quá, nơi này cuối cùng sẽ trở thành các ngươi mộ địa. Hoàng, Diệp Trần con ngươi chợt co rút, cái chữ này, đặt ở lúc trước, cũng sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ, hắn chính là biết được cái chữ này, hân lượng. Này Hoàng, không phải là tiên Hoàng Hoàng, chỉ sợ là thần Hoàng Hoàng. Mà dám xưng hoàng già, không khỏi là nhất tộc đỉnh. Này ma trong miệng hoàng, chẳng lẽ là ma hoàng? Năm đó nhân hoàng chủ đạo mảnh chiến trường này, chính là cùng ma tộc chi hoàng ở chỗ này quyết chiến. Ngươi không cần biết quá nhiều, bắt lại, kia ma tộc thủ lĩnh không nói nhảm, nếu thuật ngụy trang đã bị đoán được, liền không cần bố trí kế hoạch gì, trực tiếp cưỡng ép bắt lại chính là. Trần Thiếu, thế nào chiến? Vạn Quân Lâm vội vàng nói, bọn họ khó mà phân rõ những thứ này ngụy trang ma, nếu là hỗn chiến một nơi, liền rất khó chiến. Bề ngoài có thể ngụy trang, nhưng huyết dịch, nhưng không cách nào ngụy trang, cắt huyết, Diệp Trần đạo. Đang khi nói chuyện, hắn tay phải trên cánh tay nhẹ nhàng rạch một cái miệng máu hiện lên, ân hồng máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Vạn Quần Lâm đám người thấy vậy, rồi rít nói theo. Đây là phân biệt người và ma đơn giản nhất phương pháp, cho dù đối phương nói theo, nhưng huyết mạch bất đồng, liền không giống tộc. Bốn phía ma tộc cũng không nghĩ tới tiếp tục ngụy trang, tự nhiên không có làm ra giống vậy cử động, mà là mỗi người bùng nổ sát phạt, từ bốn phương tám hướng vây giết ma. Đi! Diệp Trần khẽ quát một tiếng, lôi thú trực tiếp lướt đi, hai lỗ tai dựng đứng, ngưng tụ bàng bạc lôi đình, kinh khủng đế cảnh oai, cuồn tứ phương, muốn đem các loại tiền tôn ma tộc toàn bộ tiêu diệt. Nhưng vào lúc này, phía dưới hải vực mạnh sôi trào, vô số kinh thiên cột nước xông lên trời không, tiến lên đón rất nhiều hạ xuống lôi đình, va chạm bên dưới, vang dội chói tai. Rào. Ở đó nhiều chút trùng tiêu trong cột nước, lại có vô số xấu xí cá nhỏ, đem rất nhiều lôi đình toàn bộ hóa giải, ngay sau đó, lăn lộn sóng biển, hướng hai bên tản ra, một cái to lớn quái ngư đầu, chậm rãi nổi lên mặt nước. Kia đầu cá cực kỳ to lớn, từ đầu đến cuối chiều dài trăm trượng, trên dưới cũng có số 10 trượng, rộng đều biết trượng, nồi. Thủ kia trong nháy mắt giết thân thể so sánh với, giống như mã nghĩ cùng con voi khác nhau. Đế cảnh. Diệp Trần ngưng mắt nhìn kia quái ngư, trên đầu bên ngoài, thân cá rất nhỏ, chỉ có đầu một nửa lớn nhỏ, nhưng phía trên vảy cá, lại tản ra u ánh sáng, giống như kim loại như thế. Nhìn một cái chính là thập phần cứng rắn. Tự nổi lên mặt nước sau, kia u vảy cá, liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, lại kia to lớn đầu cá, cũng bọc ở bên trong, phẳng phất phủ thêm một tầng bền chắc không thể gãy khô giáp. Chiêm xiếp. Lôi thú cảm nhận được quái ngư phi phàm, trong miệng phát ra thanh âm chói tai, hai lỗ tai càng là cấp tốc rung rung, không ngừng ngưng tụ lôi đình. Chúng ta nếu dám hiện thân, tự nhiên chuẩn bị sẵn sàng. Ma tộc thủ lĩnh suy cười một tiếng, khinh thường nhìn lôi thú, giống vậy, cũng không tiếp nhìn Diệp Trần, một bộ nắm chắc phần thắng tư thái. Giống. Quái ngư phát ra gào thét, giống như hắc động như vậy miệng khổng lồ, lại phun ra vô số cột nước, giống như hủy diệt đợt sóng như thế, hướng lôi thú lật đi. Lôi thú phát ra sóng âm, đồng thời nở rộ lôi đình, lại không cách nào đem đợt sóng phá hủy, uy áp kinh khủng chấn động tới, nó kia miểu thân thể nhỏ, phảng phất tùy thời đều được tiêu diệt. Hiển nhiên, lôi thú cùng với, có chút chênh lệch. Quái ngư lực lượng, không kém gì hòa diệm sơn bên trong diệm linh. Đi! Diệp Trần thấy vậy, không chần chờ chút nào, trực tiếp đem đại địa chi tâm gọi ra, hai đại linh thể, công chiến quái ngư, ngược lại không yếu bao nhiêu. Xem ra người thu hoạch không nhỏ à, lại thu phục hai đại linh thể. Kia ma tộc thủ lĩnh hơi có ngoài ý muốn, nhưng trên mặt cười lạnh, nhưng là không mảy may giảm. Sát ý, càng là điên cuồng kéo lên. Đáng tiếc, dù vậy, ngươi cũng không có đường phản kháng. Kia ma tộc thủ lĩnh quát lạnh một tiếng, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt liền lao xuống tới, bằng bạc ma ý hội tụ thành kiếm, lâm không chém xuống. Kiếm. Diệp Trần ngưng mắt nhìn đạo kiếm khí kia, cảm thụ cho, gờ đó kiếm uy, không khỏi cười lạnh, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, cũng không gì hơn cái này, nếu đây cũng là ngươi toàn lực. Giết người, bất quá hai kiếm. Cuồng vọng. Kia ma tộc thủ lĩnh giận tím mặt, trong tay lực lượng vẫn còn tiếp tục kéo lên, kiếm rạch nứt trường không, ngay lập tức chém tới Diệp Trần đỉnh đầu, tốc độ nhanh, có thể so với thiểm điện, trước mắt tới. Kiếm khí mang theo kiếm ý, sắc bén vô tận, tựa như có thể chém vỡ vạn vật. Nhưng đột nhiên, kia ma tộc thủ lĩnh thần sắc liền đông đặc đi xuống, bởi vì Diệp Trần bóng người đã tại chỗ biến mất, tốc độ kia thậm chí mau hơn hẳn kiếm khí. Đệ nhất kiếm. Sau một khắc, một cổ kinh khủng cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng, liền nhìn thấy Diệp Trần bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bầu trời, phảng phất dẫn dắt chu thiên tinh thần, nhật kiếm chém xuống. Ý! Kia ma tộc thủ lĩnh theo bản năng hít một hơi lạnh khí, ma khí nhanh chóng thu liễm, hóa thành nhật kiếm, nghịch không mà, tiến lên đón kia mạn thiên tinh thần. Một đạo vang dội truyền tới, kèm theo đáng sợ sắc bén kiếm ý, cắt rời tứ phương không gian, sức mạnh mạnh mẽ, áp chế ma tộc thủ lĩnh, rút lui thẳng đến trăm trượng. Kia ma tộc thủ lĩnh cái miệng hộc máu, còn không đợi hắn hoãn quá thần lai, chu thiên tinh thần lại lần nữa nở rộ, một đạo giống như tinh dạ kiếm, vương vãi xuống, đem phong tỏa. Cẩn thận! Không ít ma tộc hét lên kinh ngạc, chính là kia quái ngư, cung hướng bên này đánh tới, muốn cứu, lại bị lôi thú cùng đại địa chi tâm hoàn toàn kiềm chế, không cách nào thoát thân. Về phần những thứ kia ma tộc, căn không kịp cứu, liền nghe khi khi một tiếng giòn vang. Ngay sau đó, liền nhìn thấy từ trên trời hạ xuống kiếm khí, phá vỡ từng tầng ma ý, hung hăng chém vào kia ma tộc thủ lĩnh trong cơ thể. Hắn muốn ngăn cản, lại không ngăn được, muốn lùi, lại lùi không, trơ mắt nhìn thân thể, bị nhất kiếm chém rách, thân thể ma hồn, ở kinh khủng kiếm ý xuống, xoắn nát thành cạn bã, phi hồi yên đai. Kiếm thứ hai. Lúc này, Diệp Trần mới từ trên trời hạ xuống, nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Giết người, bất quá hai kiếm. Nói được là làm được. Bốn phía trên trường, vào giờ khắc này yên lặng lại, toàn bộ ma tộc đều là hoảng sợ nhìn Diệp Trần, chỉ cảm thấy tâm thần run sợ. Hải thiên thượng, yên tĩnh một mảnh, chỉ có gió biển thổi phất, mang theo run sợ gào thét. Thật là mạnh. Là tất cả ma tộc giờ phút này tiếng lòng. Thủ lĩnh bọn họ, mặc dù không có phá cảnh tiên đế, nhưng chiến lực tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều sơ giai tiên đế, nhưng mà lại bị cái nhân tộc này hai kiếm chém xuống, thân hồn câu diệt. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất lại nhìn thấy cái đó từng tại Thương Lan rơi vào trận pháp bên dưới, trụ diệt rất nhiều ma tộc đồng bạn bóng người. Không sai, những ma tộc này chính là từ Thương Lan tu di lưỡng cực cửu cung trận bên trong đi ra ma tộc, hiển nhiên là bất diệt ma thần bọn họ phải tới tiên tôn tinh nhuệ. Lôi quyết. Ở trừ ma kinh hãi đang lúc, Diệp Trần đã lần nữa bùng nổ sát phạt, lôi quyết nở rộ, hủy diệt oai quần tứ phương, đẩy lùi vô số ma tộc. Còn lại ma tộc mới phản ứng được, rồi giết bùng nổ phản kích, hoặc là phòng ngự. Không thể không nói, những ma tộc này thực lực, so với Vân Tiên Cung, Nội Tiên Tông những võ giả kia, vẫn là phải mạnh hơn không ít, mặc dù vội vàng phản kích, nhưng phần lớn cũng chỉ là bị đẩy lùi, chết không lớn. Khó trách chỉ phái các người những ma tộc này tiến vào, quả nhiên vẫn là có mấy phần chuyện. Diệp Trần lầm bầm một tiếng, dưới chân lướt ngang, bóng người lại lần nữa lóe lên, lôi quyết một lần nữa nở rộ, đứng mũi chịu sào mấy vị ma tộc, thần sắc trong nháy mắt cuồng biến. Liên thủ lĩnh bọn họ cũng không đỡ nổi hai đánh, cho dù bọn họ liên thủ chống lại, muốn chống được đệ nhị kích tỷ lệ chỉ sợ cũng không lớn. Cho nên không có chút nào chần chờ, lúc này tứ tán lui ra. Đầu to cá, bắt lại người này, rất nhiều ma tộc gấp uống. Quả ngư nhận được mệnh lệnh, phát ra oa oa tiếng kêu lạ, liều lĩnh xông phá lôi thú cùng đại địa chi tâm kiềm chế, hướng Diệp Trần bên này cắn xé mà. Người đã như vậy thích ăn, đừng ngươi một viên lôi quyết đi. Chế bài cá vọt tới, Diệp Trần nhanh chóng ngưng tụ lôi quyết, lật tay vỗ xuống mà xuống, kia quái ngư cũng biết lôi quyết đáng sợ, không dám một cái nuốt vào, lúc này ngậm miệng, trực tiếp dùng cự đại náo đại đụng qua. Kịch liệt nổ ầm vang dội, kia quái ngư bị khủng bố lôi quyết chấn liên tục lui nhanh, chỉ cảm thấy đầu một trận phạm choáng váng, ở hải thiên thượng lào đào muốn ngã, nhưng muốn rơi xuống. Bất quá nó lần giáp phòng ngự xác thực đáng sợ, cùng lôi quyết chính diện va chạm, lại không có bị phần nửa tổn thương, không có lưu một giọt máu. Cùng lúc đó, lôi thú đuổi tới, nhân cơ hội dẫn dắt ức vạn lôi đình, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi đang quái ngư trên đầu. Kia bị lôi quyết chấn động qua địa phương, lại bị lôi thú công kích, rốt cuộc mở ra không ít. Mượn cơ hội này, vạn thạch quật cũng xông lại, kinh khủng hóa đá lực điên cuồng tràn ngập, ở hải thiên thượng ngưng tụ ra một tảng đá lớn, như có nặng ngàn tỷ cân, hướng kia mở ra lần giáp chỗ hung hăng nện xuống. Đại địa chi tâm hỉ vui mừng đơn giản bạo lực đấu pháp, hóa đá lực lượng, cũng không phải là nó thích, cho nên mượn dùng hóa đá ngưng tụ đá lớn, trực tiếp rơi đập. Quy lực so với nó trước, nhưng là mạnh mẽ vô số. Lần này, quái ngư trên đầu, rốt cuộc bị đập ra vô số vết máu, nhìn kỹ lại, những huyết đó tích, cuối cùng do vô số tiểu quái cá tạo thành, không ngừng băng diệt, hóa thành máu chiếu xuống. Nguyên lai là do chồng quái vật. Diệp Trần nhưng, ngón tay chỉ rơi, kiếm ý ngang dọc, nhật kiếm giống như trên trời hạ xuống, tiếp tục chém đang quái ngư nơi vết thương. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, quái ngư vết thương không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều cá nhỏ thoát thể mà ra, máu nhuộm đỏ kia cái hải vực. Giống. Quái ngư phát ra trận trận gào thét, có thống khổ, cũng có tức giận. Nó nhanh chóng rớt, trở về hải vực, Diệp Trần bọn họ lực lượng đánh vào hải vực sau, rõ ràng bị cực mạnh trường hại, dư âm tiêu tan, liên đới quái ngư khí tức, cũng biến mất không thấy gì nữa. Trốn, trốn. Bốn phía những thứ kia ma tộc trở nên ngạc nhiên, nếu là đầu to cá cũng trốn, ai còn có thể chống đỡ đế cảnh tồn tại, ai còn có thể chống đỡ người kia. Giết. Diệp Trần ngưng mắt nhìn hải vực, cũng không đi xem bốn phía ma tộc, nhưng mà nhẹ nhàng phun ra một cái lạnh giá chữ sát. Chiêm xiếp. Lôi thú phát ra thanh âm bén nhọn, đáng sợ sóng âm giống như đợt sóng một dạng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, rất nhiều ma tộc trong nháy mắt bị đánh vào, màng nhĩ đau nhói, hắc máu chảy ra. Sẽ ở đó chốc lát rung động, đang lúc trường không xanh thẳm một mảnh, đại lượng lôi đình rơi thẳng cửu thiên, đem không ít ma tộc bao phủ, tiếng vỡ vụn thanh âm liên tiếp. Đại địa chi tâm đồng lúc lóe lên, một mảnh đá lớn ra thiên tế nhật, bao phủ một mảnh khác ma tộc, lấy nhìn nát vạn vật thế, hung hăng rơi đập xuống. Rất nhiều ma tộc lĩnh vực thình thịch vỡ vụn, thân thể bị đập thành thịt nát, rơi vào trong biển. Vạn quần lâm chờ quần lâm thành người, cũng không có nhàn rỗi, chiến cuộc nghịch chuyển, rồi giết liều chết xung phong mà ra. Hiu hiu hiu. Vào thời khắc này, sóng gợn lăn tăn mặt biển, bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, mảng lớn giống như lưỡi dao sắc bén đợt sóng, mãnh chợt hiện, gió thổi không lọt hướng Diệp Trần cuồn cuộn cuồn tới. Chờ người đã lâu. Diệp Trần không có ngoài ý muốn, không có chút nào vẻ bối rối, đôi trong lòng bàn tay đã sớm ngưng tụ ra bàng bạc dùng mình, nguyệt hàn thể lực lượng, trong nháy mắt thôi phát đến mức tận cùng, nhìn phía dưới quái ngư vị trí, hung hăng đánh tới. Rắc rắc. Rất nhiều giống như lưỡi dao sắc bén đợt sóng trong nháy mắt băng phong, đáng sợ dùng mình, nhanh chóng tràn ngập, trong phút chốc liền băng phong phương viên mấy dặm, phảng phất cả cái hải vực đều phải hóa thành băng hải. Quái ngư cảm thụ bốn phía hoàn cảnh sinh, ồn trở nên ngưng động, lúc này phát ra gầm lên giận dữ, xông phá tầng tầng hàn băng, lại lần nữa hướng Diệp Trần đánh tới. Nó trên đầu vết thương đã khép lại, lần nữa bị rất nhiều vảy cá bao trùm. Nhưng mà nghênh đón nó, nhưng là một đạo lôi quyết, còn kèm theo vô số chữ cổ. Giả thiên tế nhật sát phạt, trực tiếp đưa nó bao phủ, mặc dù khó mà cho nó tạo thành vết thương chí mệnh, nhưng nó cũng khó mà vọt tới Diệp Trần trước người. Bây giờ Diệp Trần, toàn lực bùng nổ, đã là không kém bất kỳ sơ giai tiên đế. Quái ngư mặc dù cùng Diễm Linh không sai biệt lắm, nhưng cuối cùng vẫn còn ở sơ giai đế cảnh đỉnh. Chiêm xiếp. Trời bài cá xuất hiện lần nữa, lôi thú phát ra sơ sát tiêu điều sóng âm, tưởng muốn giúp chiến, lại bị Diệp Trần ngăn cản. Hắn có thể kiềm chế quái ngư, trước hết giết ma tộc chính là. Đi. Ma tộc chết thảm trọng, hơn trăm tiên tôn, giờ phút này còn sót lại gần nửa, không còn giữ vững, nhanh chóng rút lui. Lôi thú cùng đại địa chi tâm, cùng với quần lâm thành mọi người bắt đầu đuổi giết. Đầu to cá, cần bọn họ lại, có ma tộc quát. Quái ngư gào thét rung trời, dẫn động đại cái hải vực, vén lên vô số đợt sóng, không khác biệt cuốn cả vùng không gian. Vạn quần lâm đám người, hoảng sợ dừng bước, không dám nhìn thẳng. Lôi thú cùng đại địa chi tâm toàn lực hóa giải những thứ kia đợt sóng, sau đó trở về Diệp Trần bên người. Giết! Vạn quần lâm bọn họ cũng lướt nhanh tới, muốn đem những thứ kia ma tộc toàn bộ lưu lại. Không cần giết! Diệp Trần, nhưng là vẫy tay, tạm ngừng đuổi giết. Vạn quần lâm đám người có chút không hiểu. Nếu là toàn bộ giết, ai dẫn đường? Diệp Trần sâu xa nói, hắn là cố ý để mặc cho những thứ kia ma tộc rời đi. Nếu không, có hắn toàn lực kiềm chế quái ngư, những thứ kia ma tộc có thể ngăn được lôi thú cùng đại địa chi tâm sát phạt. Vạn quần lâm đám người lúc này mới nhưng. Đi thôi, truy lùng bọn họ liền vâng, Diệp Trần nói, sau đó không nhanh không chậm truy lùng mà ra. Quần lâm thành không ít tiên tôn, dùng mộ, ít đan dược sau, cùng mau tốc độ đuổi theo. Mịt mờ hải vực, khó phân biệt phương hướng. Nhưng Diệp Trần, nhưng là phong tỏa những thứ kia ma tộc khí tức, một đường truy lùng đi xuống. Chữ ước mấy giờ sau, một tòa rộng lớn cái đảo, dọi vào bọn họ mi mắt. Rất nhiều ma tộc khí tức, đang ở kia trên đảo. Lại xuất hiện cái đảo. Diệp Trần nhẹ nghi một tiếng, kiếp trước hàng lâm nơi đây, cũng không có phát hiện hải vực thượng có cái gì cái đảo. Bất quá ai nhưng mà có chút trầm ngưng, Diệp Trần liền thư triển ra, bí cảnh bên trong, đường xa vô số. Hoặc có lẽ bây giờ thật sự đi bộ, cùng kiếp trước không phải là cùng một cái đường. Chỉ cần kia không tên cảm ứng, tôi dần dần nồng nặc, liền không hề đi nhầm phương hướng. Mọi người cẩn thận một chút. Diệp Trần bước từ từ mà ra, hướng cái đảo đi. Cả hòn đảo nhỏ xanh tươi tốt, hoa cỏ tùm, cây cối thương thiên, một bộ linh sơn bảo bộ dáng, hơn nữa trên đảo, nguyên khí mức độ đậm đặc, thậm chí so với những địa phương khác càng thêm mãnh liệt. Sự mênh mông, không thua gì quần lâm thành đỉnh cấp phòng tu luyện, cũng không thua gì để sơn tu luyện địa phương. Nếu là ở nơi đây bế quan tu hành, tốc độ nhất định cực nhanh. Ngay cả Diệp Trần đều có loại ý tưởng ở chỗ này bế quan ý tưởng. Bất quá ý tưởng này chỉ là một cái chớp mắt, liền bị một cổ khí tức kinh khủng hướng tàn mát. Giống. Trong lúc bất chợt, một đạo giống như cự sơn như vậy ấn quyết hạ xuống, đem Diệp Trần bọn họ toàn bộ dung ra cái đảo, trở lại mặt biển. Đồng thời, một đạo kinh khủng tiếng gào, kinh thiên động địa phá không mà. Phục suy. Vạn quân lâm. Phong Quyết Thiên, Hàn Văn Viễn mấy người lúc này phun ra, khí tức trong nháy mắt nhỗ loạn đứng lên, chính là còn lại đỉnh phong, đều là sắc mặt trắng bệch đi xuống, chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận sao động. Ngay cả Diệp Trần, cũng tiếng kêu rên, hoảng sợ nhìn về phía trước. Trung cấp đế cảnh khí tức, Diệp Trần thần sắc cuồng biến. Chỉ thấy cái đảo sâu bên trong, có khí tức kim, cùng như nước thủy triều đánh tới, song âm cùng uy áp cuồn cuộn tới, phá hủy mảng lớn hoa có cây cối. Sau đó liền có một người thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đó là một cái khổng lồ cổ tích dịch, thân dài tới trăm trượng, nếu là lại tăng thêm cái đuôi, ước chừng vượt qua dài 200 trượng. Một đôi huyền như đèn lồng như vậy mắt to, chính chết nhìn chòng chọc Diệp Trần bọn họ, tàn mát ra khí tức, để cho người cảm thấy hít thở không thông đáng sợ. Không nghĩ tới trong thần vực vẫn còn có cảnh giới bậc này sinh vật, Diệp Trần thần sắc có chút ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được, cổ tích dịch hẳn là vừa mới phá cảnh, tương đương với nhân loại tiên đế tứ trọng. Nhưng thần vực yêu thú, so với tiên vũ giới cùng cảnh sinh vật còn phải cường đại hơn một chút, nếu là đuổi ở bên ngoài, cổ tích dịch cũng có thể càn quét rất nhiều đế cảnh tứ trọng. Vô luận là lôi thú hay lại là đại địa chi tâm, tuyệt không phải địch. Chính là Diệp Trần, lấy tự thân chiến lực, sợ rằng cũng còn không có phần thắng. giống. Kìa cổ tích dịch vọt tới phụ cận, không có phân nửa chần chờ, trăm trượng cái đuôi lớn càn quét, phá hủy một vùng không gian, hướng Diệp Trần bọn họ cuốn mà. Kìa cái đuôi lớn lực lượng, thập phần kinh khủng, phảng phất có thể chấn nhấp một vùng không gian, để cho người khó mà tránh né. Kinh khủng nhất là, cái đuôi lớn trừ lực lượng cuồng bạo bên ngoài, lại còn sinh trưởng nơi vô số rậm rạp trăng trịch trông, tựa như lưỡi dao sắc bén như vậy sắc bén. Những thứ kia trông không dài, chỉ có một thước có thừa, nhưng nếu là bị vỗ trúng, cũng đủ để đem người đâm thành tổ ong vo ve. Lôi quyết. Diệp Trần bước từ từ mà ra, trực tiếp bùng nổ tối cường lực lượng, đáng sợ lôi quyết nở rộ, hung hăng đánh phía kia quét tới cái đuôi lớn. Kinh khủng lôi quyết, bị cái đuôi lớn không ngừng bị hư hao hai nửa, khó mà ngăn trở, cường tuyệt lực lượng tiếp tục đè xuống, chấn động Diệp Trần lúc này hộc máu, thân thể liên tục lui nhanh. Hắn vội và gờ vỗ xuống vô số chữ cổ, lúc này mới đem cái đuôi lớn ngăn cản xuống. Nhưng trên người hắn khí tức nhưng là lộ ra nhiễu loạn đứng lên, sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ. Mạnh mẽ đế cảnh tứ trọng, không phải là giờ phút này hắn có thể đủ chiến thắng. Trở lại mấy lần như vậy công kích, chỉ sợ hắn cũng phải bị thương nặng. Chiêm Diệp thấy Diệp Trần hộc máu, lôi thú phát ra gào thét, điên cuồng dẫn động bàng bạc lôi đình, hướng cổ tích dịch cuồng banh loạn tạc đi. Đánh đánh đánh. Chỉ thấy cổ tích dịch nâng lên trước mặt hai chi, trên chân câu móng toát ra sắc bén kinh khí, trực tiếp xé nát đầy trời lôi đình. Mười đạo phong mang mặc dù uy lực còn lại chợt giảm, lại tiếp tục gào thét, phảng phất có thể đem lôi thú kia miểu thân thể nhỏ, trực tiếp xé thành cạn bã. Lôi thú thấy vậy, phát ra vô số nhọn sóng âm, muốn chặt đứt mười đạo kinh khí, lại bị tầng tầng áp chế lại, không cách nào hóa giải. Lúc này, đại địa chỉ tâm hóa đá ra vô số đá lớn, ra thiên tế nhật bao phủ mười đạo kinh khí, cuối cùng chỉ nghe một tiếng ầm vang. Đá lớn toàn bộ nổ tung, nhưng mười đạo kinh khí, kỳ uy giảm nhanh, răng lâm xuống, bị hai đại linh thể liên thủ chặn. Dù vậy, hai đại linh thể vẫn bị đẩy lui trăm trượng. Hừ. Cổ tích dịch phát ra nặng nề hừ lạnh, đối với như vậy kết quả rất là bất mãn, nó liên tục phát ra hai lần công kích, lại một cái cũng không thể tiêu diệt. Nó chân trước cua múa, từng đạo kinh khí lại lần nữa nở rộ, đồng thời cái đuôi lớn càn quét, bao trùm trên nó trông, từng cái một phá ra, toàn bộ trường không, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Lùi về phía sau. Diệp Trần trầm hát lên tiếng, phù thiên cái địa lưỡi dao sắc bén hạ xuống, vạn quân lâm bọn họ, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Thình thịch oanh. Toàn bộ không gian, giống như phá toái mặt kiếng một dạng không ngừng tan vỡ, vô tận lưỡi dao sắc bén, ra thiên mà xuống, cái này làm cho Diệp Trần đều là mặt đầy nghiêm nghị. Hắn và hai đại linh thể đều là toàn lực ứng phó. Chỉ thấy quanh Nugo, hắn lần quẩn mấy chục chữ cổ, cùng hắn khí tức lý tưởng hô ứng, như đồng tâm bần một dạng không ngừng khiêu động lên. Mà mạnh nhất lôi quyết, rơi vào trước nhất, như mở đường tiên phong, cuồng oanh mà ra. Theo vô số chữ cổ đánh ra, Diệp Trần huyết mạch mở hết, trên người phảng phất bốc cháy, đem toàn bộ tiềm năng toàn bộ thôi phát, sát phạt cuốn đi. Lôi thú càng là phát ra trận trận gào thét, bằng bạc lôi đình không ngừng lớn mạnh, phảng phất đem cửu thiên lôi đình hoàn toàn dẫn dắt tới, bao phủ xuống. Đại địa chỉ tâm tường thạch biến hóa lực thôi phát đến mức tận cùng, vô cùng vô tận đá lớn hóa thành hai cái phương hướng lướt đi, một bên tiến lên đón vô số lưỡi dao sắc bén, một bên đánh phía cổ tích dịch thân, như muốn đem mai táng. Ùng ùng. Vô số lực lượng kinh khủng, cùng kia vô tận lưỡi dao sắc bén va chạm một nơi, trong nháy mắt phát ra sơn băng địa liệt như vậy nổ ầm, vô số lực lượng cuồng bạo bốn phía kích động, trên đảo thành phiến hoa cỏ cây cối hóa thành cho bụi. Chính là mặt biển cũng đang điên cuồng trào đắng. Vạn quần lâm đám người đều bị cổ kinh khủng dư âm chấn động liên tục lui nhanh. Nhưng vào lúc này, nguy cơ lại xuất hiện. Chỉ thấy những thứ kia lăn lộn đợt sóng đột nhiên biến thành kinh khủng sát phạt, hướng vạn quần lâm bọn họ cuốn đi. Ở đó đợt sóng bên trong lại cất giấu quái ngư miệng khổng lồ hung hăng cắn. Cẩn thận. Có quần lâm thành vũ giả phản ứng cực nhanh, lúc này song trường đều xuất hiện, đem vạn quần lâm bọn họ đẩy ra đi. Nhưng hắn vẫn khó thoát tai ách, bị quái ngư một cái nuốt trọn. Không. Vạn quần lâm bọn họ phát ra đau buồn tiếng gào. Bên kia, Diệp Trần cùng hai đại linh thể bị đồng loạt đánh bay ra ngoài, cái miệng phun ra vết máu, khí tức trở nên càng lơ lửng. Nhưng đầy trời lưỡi dao sắc bén cuối cùng tan hết, không có thể hạ xuống. Về phần cổ tích dịch, càng bị vô số đá lớn bao phủ, đá lớn chất đống như núi, tựa như một ngôi mộ mộ, đem cổ tích dịch mai táng ở bên trong. Kinh khủng hóa, đá lực còn đang điên cuồng tràn ngập, phải đem kia một vùng không gian hoàn toàn đông đặc. Nhưng cổ tích dịch lực lượng vượt xa quái ngư cùng Diệm Linh, như thế nào đại địa chi tâm có thể đem hủy diệt? Quả nhiên, ở một tiếng kịch liệt nổ âm bên dưới, vô số đá lớn lần lượt nổ tung, hóa thành đầy trời đá vụn tiêu tan. Cổ tích dịch bóng người lại lần nữa nổi lên, căn không có bị một chút đánh vào. Lôi thú đi kiềm chế quái ngư. Mượn bị đẩy lui thế, Diệp Trần vội vàng để cho lôi thú đi giúp Vạn Quân Lâm bọn họ. Mặc dù lôi thú lực lượng không kịp quái ngư, nhưng ít ra có thể kiềm chế, bảo đảm Vạn Quân Lâm bọn họ an nguy, mà phá cuộc mấu chốt, hay là tại cùng cổ tích dịch cuộc chiến thượng. Thực vậy, chúng ta khinh thường ngươi, nhưng chúng ta chuẩn bị, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng, các ngươi không có cơ hội phản kháng. Ngay tại lôi thú cùng quái ngư giao chiến, Diệp Trần cầm đại địa chi tâm cùng cổ tích dịch rằng có thời điểm, một đạo khinh việt thanh âm u u phiêu. Ngay sau đó liền nhìn thấy, hơn 40 vị ma tộc, từ cái đảo sâu bên trong bước từ từ tới, nhìn xa xa bên này trên trường, mặt đầy hài hước. Toàn bộ bật lại. Chỉ nghe một ma tộc chìm quát một tiếng, ngay sau đó toàn bộ ma tộc lao xuống mà ra, về hướng Vạn Quân Lâm đám người. Ông! Diệp Trần bàn tay giương lên, đại địa chi tâm hồ khiếu mà ra, hóa đá lực tràn ngập trường không, tịch hướng những thứ kia ma tộc. Thế nhưng nhiều chút ma tộc, nhưng là không sợ hãi chút nào, thậm chí tốc độ không giảm chút nào, lao thẳng tới mà ra. Cổ tịch dịch phát ra giống giận, cái đuôi lớn càn quét mà xuống, liền đem những thứ kia hóa đá không gian phá toái, hơn nữa uy lực còn lại không giảm, tiếp tục hướng đại địa chi tâm đập tới. Giết! Vạn Quân Lâm sơ sát tiêu điều một tiếng, biết được Diệp Trần bọn họ khó mà rút người ra, thậm chí còn nguy cơ nồng nặc, lúc này hướng những thứ kia ma tộc sơ sát tiêu điều đi. Diệp Trần muốn tiếp viện, nhưng tức giận cổ tích dịch bộc phát ra càng kinh khủng hơn lực lượng, cắt gao tập trung vào hắn. Đánh đánh đánh! Rậm rạp chẳng chịt trông lại lần nữa nở rộ, một tầng tiếp lấy một tầng, thập phần có từng thứ cảm giác, giống như hủy diệt đợt sóng như vậy, hướng Diệp Trần rào sát mà. Hừ! Diệp Trần đáp lại hừ lạnh, không chút, do dự sử dụng chấn hồn trung. Hắn biết, lấy hắn thực lực bản thân, còn không cách nào chống lại cổ tích dịch, nhưng trên người hắn, nhưng là có cường đại đồ vật. Đùng! Chấn hồn trung hiện lên, tinh thần quang mang chớp diệu, dù dừng tiếng chuông, qua lại cổ kim tới, một đạo, tần số chồng. Phảng phất so với dĩ vãng càng thêm mạnh mẽ không ít. Giống. Cổ tịch dịch bị đánh vào, khí tức rõ ràng run rẩy loạn đứng lên, ngay cả phù thiên cái địa trong đều bắt đầu chiến minh, không có chiếc kinh khủng uy thế. Đại địa chi tâm thấy vậy, nhanh chóng bay vùn vụt mà qua, đem toàn bộ trong chi nhận hóa đá, hóa thành phấn vụn tiêu tan. Cổ tịch dịch lộ ra phẫn nộ, đáng sợ kia tiếng chuông, mặc dù không có trực tiếp đưa nó chấn thương, nhưng vô tận sóng âm lại để cho nó khí tức nhiễu loạn, hơn nữa nhiễu loạn thế càng ngày càng mạnh. Khó mà bùng nổ đỉnh phong lực lượng. Chịu dụng. Diệp Trần bầu quang loài lên, trên tay tốc độ càng nhanh hơn đứng lên, hơn nữa thôi phát đạo lực lượng, thôi sán tinh thần nở rộ, không ngừng vỗ vào chấn hồn trung thượng. Giống. Đột nhiên, kia cổ tích dịch phát ra kinh hoàng như vậy tiếng gào, kia một đôi giống như là đèn lồng đôi mắt, chết nhìn chòng chọc Diệp Trần trong tay ánh sáng, đôi mắt sâu bên trong, hiện lên nồng nặc sợ hãi. Nó thân thể bắt đầu lùi về phía sau, trời sinh có chút sợ hãi. Diệp Trần có chút kinh nghi nhìn cổ tích dịch. Rất nhanh liền tựa như nghĩ đến cái gì, cổ tích dịch ở sợ hãi nói sinh ra tinh thần chi mang. Kiếp trước Diệp Trần chính là ở mảnh không gian này lấy được đạo, có lẽ cổ tích dịch cũng là biết đạo tồn ở, hơn nữa còn rất sợ hãi. Đi tới đây, Diệp Trần huyết mạch vận chuyển, thôi phát mạnh hơn đạo chi y, kèm theo du dương tiếng chuông chấn động mà ra. Giống. Kia cổ tích dịch kinh hoàng tại chỗ nhảy lên, lui về phía sau thế, trực tiếp hóa thành sợi trốn, giống như trận như lưu quang, ngay lập tức biến mất trong tầm mắt, chỉ thấy vô số thương thiên đại thụ sụp đổ, sau đó không tung tích, liền phân nửa khí tức cũng không có để lại. Chuyện này, những thứ kia ma tộc trong nháy mắt sững sốt, sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ đã lấy được ưu thế tuyệt đối, đem Quần Lâm thành người áp chế hoàn toàn. Diệp Trần cùng hai đại linh thể ở cổ tích dịch cùng quái ngư dưới sự công kích, cũng không có cái gì cơ hội phản kháng, bắt hắn lại môn toàn bộ, bất quá thời gian vấn đề à? Nhưng mà thế cục bỗng nhiên biến chuyển. Mạnh nhất cổ tích dịch lại kinh hoàng trốn. Đại quái cá, ngươi muốn chết sao? Diệp Trần không để ý đến cổ tích dịch, quay đầu nhìn về phía điên cuồng áp chế lôi thú quái ngư, huyết mạch chảy xuôi, tinh thần lóng lánh, đạo khí hơi thở tràn ngập ra. Chị chị oa oa. Quái ngư lúc này mới chú ý tới cổ lực lượng này, trong miệng phát ra một trận oa oa tiếng kêu lạ, không khó nghe ra tích chứa một ít sợ hãi. Ngay sau đó, đại quái cá một con ngã vào hải vực, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Như cổ tích dịch như thế, không có khí tức. Vô luận những thứ kia ma tộc như thế nào kêu gọi, cũng không có lại hiện thân nữa. Trốn. Trong phút chốc biến chuyển, những thứ kia ma tộc chỉ phải nhanh chóng chạy trốn, lại bị lôi thú, đại địa chi tâm cùng với Quần Lâm thành vũ giả vây giết một phen. Cuối cùng chạy đi, bất quá lác đác hơn 10 vị. Lần này, Vạn Quần Lâm bọn họ không có đuổi giết, biết lưu lại một nhiều chút ma tộc, tốt vì bọn họ dẫn đường. Nếu không, sợ rằng những ma tộc này cũng phải lưu ở nơi đây. Ông! Diệp Trần không nhúc nhích, cũng không có đi giết này nhiều chút ma tộc. Giờ phút này, hắn trong huyết mạch vô cực đạo, phát ra kịch liệt chiến binh, vẻ này không tên cảm ứng, đã mãnh liệt đến mức tận cùng. Phẳng Th, tế đạo muốn tự bản thân phá ra, thoát khỏi hắn khống chế. Nhưng rất nhanh, kia chiến binh thế liền biến mất giảm xuống, tựa như chiều lui một dạng đạo bắt đầu lâm vào yên tĩnh, mà Diệp Trần cũng khó đi nữa cảm ứng được vẻ này không tên cảm ứng. Phẳng phất hết thảy, cứ thế biến mất. Chuyện gì xảy ra? Diệp Trần mi vũ vi thiêu, cảm ứng đột nhiên biến mất, chẳng lẽ lực lượng kia phá diệt? Ở vị ương thần vực mở ra một khắc kia, Diệp Trần liền có cảm ứng, cơ hồ chắc chắn nơi đây có khí linh tồn tại, con đường đi tới này, kia liên lạc cũng là bộc phát nồng nặc. Nhưng giờ phút này, đột nhiên biến mất, sợ rằng có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Không chần chờ, hắn nhanh chóng hô khiếu mà ra, tiếp tục truy tung những thứ kia ma tộc. Theo đi sâu vào, cái đảo trung nguyên khí độ dày, càng ngày càng mạnh, đã thành xương ngưng thủy, tự bản thân hướng bên trong cơ thể của bọn họ dưới vào, mọi người tiêu hao nguyên khí, trong khoảnh khắc liền khôi phục, đạt đến trạng thái tột cùng. Có cấm chế. Đột nhiên, Diệp Trần dẫn đầu dừng lại, ở trước mặt bọn họ trăm trượng ra ngoài, có một tầng do hơi nước nguyên khí thật sự ngưng màn sáng, ngăn trở bọn họ đường đi. Màn sáng kia một mảnh trắng tinh, giống như trước gặp phải đạo môn như thế, nhưng mà màn sáng này thượng, sóng gợn lăn tăn, được không sáng chói. Diệp Trần khẽ cau mày, kiếp trước không có gặp qua đảo này, càng không có gặp phải cảnh vật gì màn, thế nhưng nhiều chút ma tộc khí tức, nhưng ở này biến mất. Không biết màn sáng sau, lại vừa là cái gì. Nhưng có thể nhất định là, vô luận là cái gì, cũng nhất định phải tới. Vạn Quân Lâm bọn họ cũng đánh giá cái này màn sáng, hắn từ dưới đất nhặt một hòn đá lên, hướng màn sáng kia ném đi, lại trực tiếp xuyên qua. Cũng không có gì, nhưng mà đơn giản một tầng nguyên khí mà thôi. Ta đi thử một chút. Diệp Trần bước từ từ mà ra, muốn bước qua màn sáng, khi hắn thân thể chạm được màn sáng đang lúc, giống như đụng phải một mặt thiết tường, căn không cách nào, quyền qua. Hắn thử mấy lần, cũng bị ngăn cản ở ngoài. Chuyện này, Vạn Quân Lâm bọn họ nổi lên nghi ngờ, thạch đầu cũng có thể đập tới, tại sao người đi đi không qua? Xem ra màn sáng này, xác thực có gì đó quái lạ. Ta minh bạch. Diệp Trần dò xét màn ánh sáng này, mở miệng giải thích, đây là linh môn, bất kỳ sinh linh, cũng sẽ bị ngăn cản ở ngoài. Linh môn. Vạn Quân Lâm bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này danh từ, không hiểu nói, nhưng là, những thứ kia ma tộc khí tức, chính là ở chỗ này biến mất, hẳn là quá khứ, vì sao linh môn không có ngăn trở bọn họ? Rất đơn giản, linh môn chính là vật chết, chỉ cần thu liệm khí tức, sẽ gặp nhận thức làm là vật chết, có thể thông qua, giống như hòn đá có thể tùy tiện xuyên qua như thế. Diệp Trần nhẹ giọng nói, sau đó thu liễm cả người khí tức, đồng thời còn thúc giục nồng nặc tự ý, trong nháy mắt như vật chết, tùy tiện liền bước qua màn sáng. Vạn Quân Lâm đám người đôi chợt phát sáng, chố mắt nhìn nhau bên dưới, rồi rít nói theo, thu liễm thật sự có khí tức, quả nhiên thành công bước qua. Lôi Thú cùng Đại Địa Chi Tâm, cũng như thế nói theo, thành công bước qua màn sáng. Diệp Trần đám người bước qua linh môn, bốn phía cảnh tượng lại lần nữa biến đổi, đập vào mi mắt, là một tòa rộng lớn hùng vĩ cung điện. Trải qua vô số năm tuế nguyệt tẩy lễ, cung điện đã ảm đạm vô quang, lại không dao động, thế nhưng cổ đoàn trang nghiêm túc vẫn còn, cổ vận nồng nặc. Rốt cuộc đến chỗ này. Diệp Trần đôi nửa ý, đôi mắt sâu bên trong, tinh mang tràn đầy. Năm đó, chính là ở chỗ này lấy được vô cực đạo, vài chục năm đã qua, sáng nay trở lại, kết quả có cái gì đang chờ hắn? Ông! Đột nhiên gian, cung điện toát ra nhàn nhạt hắc mang, thật giống như ma khí, kích động mà ra, quanh quẩn tứ phương không gian, trong đó tràn đầy đến lực lượng đáng sợ, khiến người ta run sợ. Thật là đáng sợ uy áp. Vạn Quân Lâm không nhịn được run sợ, dưới chân càng là không tự chủ được lùi một bước, không dám nhìn thẳng những hắc đờ, màng cuốn. Ta cảm giác có dũng khí, không dám đến gần cung điện kia, Hàn Văn Viễn cũng là bịch bịch nhịp tim, trầm giọng nói. Phong Quyết Thiên Ngọc diện hơi trầm xuống, ngưng tiếng nói, ta cũng có loại cảm giác này, phảng phất đến gần cung điện, liền sẽ tao ngộ tử vong nguy cơ. Quần Lâm Thành chúng người thần sắc cũng có chút khó coi lên. Kiểu kích động mà ra hắc mang, còn không có cuốn đến trước mặt, liền để cho bọn họ cảm nhận được tử vong uy hiếp, lòng rung động không dứt, nếu là bước vào trong đó, không biết sẽ là như thế nào. Chúng ta rời cung điện, chỉ có chừng 300 thước mới có thể đi tới đi. Có Quần Lâm Thành vũ giả cắn răng lên tiếng, hắn đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, lĩnh vực ánh sáng ngưng luyện ở quanh thân 3 trượng phạm vi, làm bộ định thử. Lại bị Diệp Trần ngăn lại. Các người cũng lưu lại nơi này, phía sau đường, ta một người đi liền. Vâng, Diệp Trần nhẹ giọng nói, nhưng lần này, nhưng là thập phần kiên quyết. Vạn Quân Lâm tâm thần uy chấn, muốn nói cái gì, lại bị Diệp Trần giành trước cắt đứt đạo. Phía sau đường, quan hệ đến ta cơ duyên, hơn nữa trước mặt nguy cơ, Nếu là ta đều không cách nào ứng đối, các người càng không có khả năng đi theo ta, chỉ sẽ trở thành gánh nặng. Vạn Quân Lâm tâm thần khẽ run, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết Diệp Trần nói không sai. Con đường đi tới này, bọn họ cần không có đến giúp Diệp Trần cái gì. Ngược lại, không có Diệp Trần, bọn họ có lẽ đã sớm ngã xuống, căn không thể nào đi đến nơi này. Lưu lại nơi này, có lẽ còn có ma tộc tiên tôn, cùng những tông môn khác người chạy tới, giúp ta ngăn trở bọn họ, Diệp Trần đạo. Được, đại nhân cẩn thận, Vạn Quân Lâm nghiêm mặt nói. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, đem lôi thú lưu ở nơi đây, sau đó thu liễm vạn thạch quật, liền hướng đền đi. Suy suy. Trong phút chốc, kia vô tận hắc mang liền trào đang tới, lộ ra mãnh liệt uy hiếp, như muốn phá hủy Diệp Trần. Diệp Trần lúc này thả ra lĩnh vực ánh sáng, hào quang, ánh ánh quanh quần quanh thân, nhưng ở hắc mang đè xuống, vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng giảm nhỏ. Đợi hàng lâm trước cung điện, hắn lĩnh vực ánh sáng đều bị áp chế hoàn toàn, suýt nữa bị đánh vào. Vạn Quân Lâm đám người thấy vậy, đều là thầm kinh hãi. Liền Diệp Trần đều như vậy cố hết sức, bọn họ nếu là bước vào trong đó, sợ rằng liền một nửa chặng đường cũng đi bất quá, cũng sẽ bị ăn mòn đi. Than nhẹ một tiếng, bọn họ liền phân tán ra, thành xếp thành một hàng, cảnh giác bốn phía. Bọn họ không giúp được Diệp Trần cái gì, nhưng ít ra, muốn bảo đảm không người có thể quấy rầy bên trong. Bên kia, Diệp Trần bước vào cung điện, đầu tiên đập vào mi mắt, là một đạo đen nhánh kéo dài hành lang, hắn quen việc dễ làm bước từ từ mà ra. Bước qua hành lang sau, trước mắt là một hàng độc lập đình viện. Nhưng mà những thứ kia đình viện đã hoàn toàn sụp đổ, một mảnh tàn phá, chỉ có một gian đình viện còn gìn giữ hoàn hảo. Nhìn kia đình viện, Diệp Trần con người rõ ràng nội liễm đi xuống, kiếp trước chính là ở chỗ này lấy được vô cực đạo, giờ phút này lại đến, để cho hắn không tự chủ được dâng lên một cổ không tên cảm giác. Trước kia biến mất cảm ứng phảng phất ở trong lòng hắn lại lần nữa vang lên, tựa như một loại kêu, ngay cả trong huyết mạch đạo cũng khẽ run xuống. Nhưng chỉ là chớp mắt liền lại tiêu tan, phảng phất ảo giác. Nhưng Diệp Trần lại khẳng định đây chẳng phải là ảo giác, cảm ứng hắn lực lượng ở nơi này. Không chần chờ, Diệp Trần trực tiếp hàng lâm trong sân. Trong sân rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả, chính là trong lầu các cũng là không có chút nào một vật, cùng kiếp trước hàng lâm lúc có một chút khác nhau. Người tới. Đột nhiên một đạo nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, phảng phất vượt qua vô tận thời không, từ xa xôi thượng cổ truyền tới, để cho người không tự chủ được sinh ra một cổ xa xôi cảm giác. Thanh âm kia cũng cực kỳ phức tạp, giống như trăm triệu năm không ngờ thấy lão hữu lại lần nữa gặp lại như thế, rất là cảm khái. Ta tớ, mặc dù không phải là bị bắt, nhưng đúng là vẫn còn đến, ngươi lại là ai? Diệp Trần đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh liền lạnh nhạt, những thứ kia ma tộc tới bắt hắn, mặc dù thất bại, lại trốn đến đây, hiển nhiên, bọn họ trong miệng hoàng hẳn cũng ở nơi đây. Có người lên tiếng, cũng không nghĩ là. Ngay cả ta cũng không nhận ra ấy ư, thật là khiến người ta thất vọng à, đạo thanh âm kia có chút mất mát. Ngay sau đó, một đạo đen nhánh ánh sáng vô căn cứ chợt hiện, một đạo ảo ảnh xuất hiện ở trong sân nhà, thâm thúy ánh mắt, lặng lặng nhìn Diệp Trần. Bãi. Diệp Trần trong con mắt liễm, trầm giọng nói, ngươi chính là những thứ kia ma tộc trong miệng hoàng. Là ta. Ảo ảnh kia nhẹ giọng nói, chính là cùng cực quang tranh phong kia đạo ảo ảnh, nhưng mà bây giờ, cực quang không hề, không biết là phá diệt, hay lại là biến mất che giấu. Bọn họ trong miệng hoàng, là thần hoàng cảnh tôn sưng, hay lại là ma hoàng. Diệp Trần ngưng mắt nhìn đối phương, trầm giọng hỏi. Bản tọa chính là ma hoàng, ảo ảnh kia không có chỗ cái gì. Diệp Trần trong lòng hung hăng run lên. Ma hoàng, ma tộc đứng đầu, cái đó ở mấy vạn năm trước, khơi mào trừ thiên vạn giới rối loạn kẻ cầm đầu. Vạn giới, bởi vì cuộc động loạn này, không biết bao nhiêu người tiêu diệt. Cựu U nhất mạch, từ Diệp Minh Vương, cho tới tiên đạo, cử tông bị chết. Thi độc vương cung, giống như vậy. Danh trời bên trong, tinh không tộc cũng toàn diệt. Bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu gia viên, vì vậy phá diệt. Liền lấy gần đây mà nói, luân hồi thành lạc cửu trần, chính là hộ gia viên, chiến ma mà vẫn. Ma hoàng, kẻ cầm đầu, làm thật đáng chết à. Người rất tức giận. Ma hoàng bình tĩnh nhìn Diệp Trần, đạo, mặc dù ngươi đổi dung nhan, nhưng ta như cũ có thể nhận ra ngươi, năm đó ân oán, kết quả ai đúng ai sai, ngươi so với tất cả mọi người đều rõ ràng. Năm đó ân oán. Diệp Trần mi vũ véo lên, có chút không hiểu. Xem ra ngươi đã quên toàn bộ, có lẽ cũng có thể nói, ngươi căn không biết, mình là ai. Ma hoàng lặng lặng nhìn Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong thất vọng, càng nồng đậm lên, sâu xa nói, mặc dù rất vô vị, nhưng vài vạn năm đến, chính là một trận không thú vị trò chơi à. Trò chơi. Diệp Trần cười lạnh, mặc dù có chút không hiểu ma hoàng lời nói, nhưng trong lòng tức giận, nhưng là không thể át chế, trừ thiên vạn giới lâm vào hạo kiếp, bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu gia viên, vì vậy phá diệt, ngươi nói, đây là một trò chơi. Ma Hoàng cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy thê lương cảm giác. Chân chính phát động màn trò chơi này, không phải là ta, bản tọa cũng là bị buộc vào cuộc. Ma Hoàng sầu thảm nói, trong giọng nói lộ ra một cổ giống như con cờ như vậy bi thương. Nhờ hắn đường đường Ma Hoàng, chư thiên vạn giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, quay đầu lại phát hiện, chỉ là một con cờ a. Bị lừa gạt vài vạn năm, là bực nào bi thương. Bất kể như thế nào, vài vạn năm đã qua, màn trò chơi này cũng là thời điểm chấm dứt. Dù cho làm vài vạn năm con cờ, nhưng có thể cười đến cuối cùng, trở thành kia duy nhất người đánh cờ, cũng là một loại viên mãn. Ma Hoàng tâm tình dần dần vững vàng đi xuống, nhìn lại Diệp Trần, mâu quang bên trong bắt đầu tràn đầy ra nồng nặc sát ý. Ta biết ngươi sẽ trở về, cho nên chờ ngươi ở đây vài vạn năm, mấy chục năm trước, cho ngươi may mắn chạy thoát, lần này, nên chấm dứt. Ma Hoàng bước từ từ mà ra, trên người khí thế bắt đầu kéo lên, từ vô thành vô tức, đến ngay lập tức xông phá đế cảnh, cuối cùng vượt qua vạn độc tiên đế khí tức, đạt tới đáng sợ ngụy thần cao cấp đỉnh phong. Vùng trời này quy tắc, thật đúng là làm cho người ta bất đắc dĩ à, Ma Hoàng than thở một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Nhưng Diệp Trần, nhưng là thần sắc cuồng biến. Ngụy thần đỉnh phong. Đừng nói là hắn, dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, ai có thể chống đỡ? Chính là vạn độc tiên đế, hay hoặc là yêu tộc Hằng Bình An, cũng không phải địch. Ngụy thần đỉnh phong, dõi mắt hiện tại ở vùng trời này, liền là chiêu, đối chỗ tể, duy nhất thần linh, không người có thể chống lại. Không nghĩ tới cơ duyên còn chưa tìm được, ngược lại lâm vào tuyệt đối chết cảnh. Ta biết người có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng cũng không trọng yếu. Ma Hoàng tiếng nói rơi xuống, mạnh đưa tay, một vệt đen hô khiếu mà ra. Cũng không sáng chói, nhưng gian ẩn chứa uy áp, nhưng là vô cùng kinh người, áp chế Diệp Trần không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc mang hạ xuống, muốn chấm dứt tính mạng hắn. Ông! Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Trần huyết mạch bắt đầu bốc cháy, vô cực đạo tự bản thân lưu chuyển, trực tiếp phá thể mà ra, hướng kia hắc mang đánh tới. Đạo sao? Đáng tiếc, khí linh cũng không hoàn chỉnh, phần lớn đều bị ta chấn áp xuống, thì như thế nào chống lại bản tọa? Không thấy hắn có động tác gì, đạo ở chém về phía kia vệt đen đang lúc, trong nháy mắt đình trệ đi xuống, phát ra kịch liệt chiến minh, nhưng vô luận như thế nào dạy dụa, cuối cùng không cách nào tức gần. Cuối cùng oanh một tiếng, đạo bị đánh bay ra ngoài, rơi vào Diệp Trần trên người, chấn điên cuồng hộc máu, cả người khí thế, trực tiếp quể ngoài đi xuống. Hắn cười. Cười rất thê lương, cũng rất không giúp. Ngẩng đầu, nhìn Ma Hoàng, sầu thảm nói, liền nói đều không cách nào chống lại, xem ra ta kết cục đã định trước, nhưng ta như cũ có rất nhiều nghi vấn, không biết Ma Hoàng đại nhân có thể hay không để cho ta chết được rõ ràng. Ma Hoàng đại nhân. Ma Hoàng đối với tiếng xưng hô này có chút ngoài ý muốn, từ trong miệng ngươi nói ra bốn chữ này, thật đúng là để cho người cảm thấy không được tự nhiên a. Từng có thời gian, chư thiên vạn giới chỉ có một người dám xưng đại nhân, chính là ta, cũng không tư cách này a. Ma Hoàng than thở một tiếng, đạo, có lẽ từ nay về sau, đại nhân hai chữ này nên thuộc về ta, về phần ngươi nghi ngờ, bản tọa không nghĩ rõ thích cái gì, chấm dứt đi. Đang khi nói chuyện, hắn lại lần nữa ngưng tụ hắc mang, nhất chỉ nghiền ép mà xuống hơi, ở kia tư thái, phảng phất chính là ở nghiền chết một con kiến mà thôi. Diệp Trần thần sắc cuồng biến. Không nghĩ tới Ma Hoàng thật không ngờ không theo bộ sách võ thuật xuất bài, ở ưu thế tuyệt đối xuống, cũng không chịu nói nhiều nói nhảm, trực tiếp quả quyết xuất thủ, phải đem hắn hủy diệt. Hắn nghĩ tưởng trì hoãn một ít thời gian, bởi vì hắn đã cảm nhận được vẻ này không tên cảm ứng, hơn nữa đang ở dần dần nồng nặc, có lẽ có thể có chuyển cơ. Đương nhiên, hắn thật có quá đang nghi hoặc. Liên quan tới Nhân Hoàng, cũng liên quan tới chính mình. Hắn bị Nhân Hoàng chọn trúng, kết quả có gì sứ mệnh? Khả mà sao? Ông! Vô cực đạo điên cuồng nở rộ, phô thiên cái địa thần quang, phảng phất đang cháy một dạng liều lĩnh tuần hướng kia nhất chỉ hắc mang. Oành! Chút nào không ngoài suy đoán, đạo lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đồng thời còn có rắc rắc ra bị nẻ tiếng vang lên. Trên đường, lại hiện ra vết nứt, dường như muốn hóa thành vô số toái phiến tiêu tan. Chấm dứt đi. Ma Hoàng bóng người loại lên, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, trầm giọng nói bị hất bay đang lúc, hàng lâm Diệp Trần trước người, một trường bạt mà xuống, muốn chấm dứt hết thảy. Hắn vân đạm phong khinh thần thái xuống, có vài phần vội vàng, phảng phất hắn thấy, mau sớm tru diệt Diệp Trần mới là duy một trọng yếu chuyện, còn lại cũng không trọng yếu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không muốn nói nhiều nói nhảm, không muốn giải đáp Diệp Trần nghi ngờ. Chỉ có Diệp Trần mất mạng, hết thảy mới có thể bụi bậm lắng xuống. Nếu không, cuối cùng rồi sẽ tồn tại biến số. Ông! Ngay tại Diệp Trần mặt xám như tro tàn, đã rõ ràng cảm nhận được tử vong hàng lâm đang lúc, đột nhiên gian, một ánh hào quang đột ngột mà hiện tại, vô thanh vô tức hàng lâm mà. Đó là một đạo chói mắt đoạt cực quang, sắc bén để cho người không dám nhìn thẳng, cũng không dám đi đón. Ma hoàng thần sắc khẽ biến, ở đó cực quang chiếu rọi, toàn bộ ảo ảnh thân thể, đều tại chập chờn, không tự chủ được buông tha, Chu Diệt Diệp Trần, ma quang xông lên trời không, tiến lên đón đạo kia cực quang. Hai tia sáng mang hung hăng va chạm, cả tòa đình viện, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, liên đới bốn phía những thứ kia tàn phá sân, đều lái trong khoảnh khắc theo gió phiêu tán. Trường không một mảnh chấn động, cực quang cùng hắc mang, phân biệt rõ ràng. Cuối cùng, hắc mang trào lui, cực quang hạ xuống, hướng vô cực đạo vọt tới. Trong phút chốc, đạo gia bị nhảy thế lấy được khống chế, hơn nữa nhanh chóng khép lại, toát ra ánh sáng, càng sáng chói lên. Khí tức, cũng đang điên cuồng kéo lên, lại giống vậy đạt tới ngụy thần tầng thứ tột cùng. Khí linh hợp nhất. Thấy một màn này, Diệp Trần không tự chủ được kêu lên một tiếng, tràn đầy vui vẻ. Hắn và đạo, đã sớm huyết mạch liên kết, có thể nói, đạo chính là hắn huyết mạch, là hắn một phần thân thể, giờ phút này cực quang dung nhập vào đạo, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đạo trạng thái. Tuyệt đối không kém gì giờ phút này ma hoàng. Quả nhiên, nơi đây còn có khí linh, chỉ có khí linh hoàn chỉnh, đạo mới có thể hoàn chỉnh. Đáng chết à, lại còn là bị ngươi thoát khốn, ma hoàng con ngươi chợt co rút, thanh âm u hàn lên. Hắn phải ra hơn trăm vị ma tộc đi trước bắt Diệp Trần, thật ra thì căn không phải là bắt, hắn biết, đối phương nhất định sẽ đi tới đây. Nhưng thứ kia phải đi ra ngoài người, chẳng qua chỉ là ngăn trời chốc lát à. Mà hắn, là ở trong chốc lát bên trong, đem kia cực quang ngắn ngủi áp chế, sau đó Diệp Trần hàng lâm, hắn thừa dịp dễ chết, hết thảy, liền sẽ trở thành định cục. Hắn, sẽ cười đến cuối cùng. Cho nên, hắn khinh thường nói nhảm, không muốn giải thích cái gì, vô cùng quả quyết xuất thủ. Nghĩ tưởng phải giải quyết nhanh một chút sự rất Diệp Trần. Nhưng mà, kế hoạch cuối cùng không cản nổi biến hóa. Cực quang xông phá áp chế tốc độ, vượt qua hắn dự trù. Dù là cho hắn thêm chốc lát, không, chỉ cần ba cái hô hấp, là hắn có thể chấm dứt hết thảy. Ông! Vô cực đạo ở trường không quanh quẩn, ton, đạo thần quang quanh quẩn, lộ ra kinh khủng khí. Ngươi này ta vài vạn năm, đều không thể đem ta tiêu diệt, chính là một khí, thì như thế nào chống lại bản tọa? Ma hoàng mô quang rét lạnh nhìn chằm chằm đạo, trên người khí thế, lộ ra sơ sát tiêu điều đáng sợ. Trong phút chốc, mảnh không gian này lộ ra sơ sát tiêu điều một mảnh, liền trong không khí khí lưu, cũng lộ ra sắc bén đứng lên, vào vè kêu vang. Một người một khí còn chưa động, kinh khủng oai, liền ép tới Diệp Trần lại lần nữa hộc máu, cả người, tựa như cùng mưa gió chập trần lục bình thuyền nhỏ, yếu ớt không chịu nổi. Ông! Đột nhiên gian, đạo khí quẩn chảy xuôi, một cổ nhu hòa ba động, đem Diệp Trần đẩy ra. Buồn đi. Ma hoàng rốt cuộc động, ngưng tụ khí thế, trực tiếp hóa thành một đạo ma quang chi nhận, hướng Diệp Trần hung hăng chém tới. So với đạo, hắn chỉ muốn chu diệt Diệp Trần. Ông. Đạo cũng động, sang chói thần quang chảy xuôi, từng đạo tựa như tinh thần, như kiếm như vậy sắc bén. Một người một khí, tất cả tượng trưng cho vùng trời này cực hạn, không lấy cái gì rực rỡ tươi đẹp thần pháp, cho dù là đơn giản nhất công kích, cũng có thể nở rộ đáng sợ nhất hủy diệt sát phạt. Hai cổ ánh sáng lại lần nữa va chạm một nơi, bộc phát ra hủy diệt dư âm, không thua gì trước va chạm, từng tầng hủy diệt đợt sóng, phô thiên cái địa bốn phía cuốn. Thậm chí theo phía sau đen nhánh lối đi, điên cuồng tràn ngập. Cung điện bên ngoài, vạn quân lâm đám người giam thù ở chỗ này. Bỗng nhiên, kinh khủng nổ âm từ đền phía sau vang dội, kèm theo vô cùng kinh khủng hủy diệt uy áp, làm cho tất cả mọi người thần sắc biến. Thật là mạnh khí tức. Vạn quân lâm cùng Phong Quyết Thiên đồng thời biến sắc. Cổ uy áp này phảng phất đã vượt qua vạn độc tiên đế, bởi vì bọn họ cảm thụ qua vạn độc tiên đế phá cảnh ngụy thần trung cấp vận may hơi thở, nhưng cùng cổ uy áp này so sánh như cũ yếu không ít. Chẳng lẽ trong cung điện giả thần đỉnh phong tồn tại là kia Trần Hái chẳng phải là thập phần nguy hiểm? Hiu hiu hiu, không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều, bốn phía bỗng nhiên lóe ra không ít bóng người, bất ngờ chính là đem về nơi đây những thứ kia ma tộc. Giờ phút này bọn họ lần nữa ngụy trang thành những người khác, nhưng trên người cổ khí tức kia, vạn quân lâm bọn họ, nhưng là hết sức quen thuộc. Hơn 10 ma tộc vây, sơ sắc tiêu điều ý vô cùng mãnh liệt. Mặc dù bọn họ là thất bại đem về, nhưng cuối cùng còn muốn đem các loại người mang đến, hoàng cần người, đi vào, còn lại những người này, giống vậy phải chết. Chiêm chiếp. Lôi thú phát ra nhọn kêu to, không biết là lo Âu Diệp Trần an ủi hay lại là như thế nào, không có phần nửa chần chờ, trực tiếp dẫn động lôi đình sát phạt. Các người những ma tộc này, thật là đáng chết à. Vạn quân lâm cũng là mặt đầy sơ sắc tiêu điều. Đối với trong cung điện tình huống, bọn họ không cách nào đến giúp cái gì, nhưng bên ngoài thế cục, bọn họ nhất định sẽ phòng thủ. Chính là hơn 10 vị ma tộc tiên tôn, đã không đáng để lo. Hiu hiu hiu. Nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền tới vô số tiếng xé gió. Ngay sau đó, rất nhiều bóng người lòe lên tới, cơ hồ đều là tam tông vũ giả. Chân có mấy trăm chi chúng. Hiển nhiên là ma tộc cố ý đưa tới. Toàn lực nghênh chiến, Vạn Quân Lâm nghiêm giọng nói. Lôi thú càng là đứng ở trước nhất, trong miệng không ngừng phát ra sơ sát tiêu điều tức giận tiếng the thé. Quân Lâm thành người, thật đúng là mạng lớn à, vẫn còn có nhiều như vậy, sống đến bây giờ, mấy trăm tiên tôn vây khốn tới, lạnh lùng túc giết thanh âm, liên tiếp. Giết. Không có quá nhiều ngôn ngữ, song phương trực tiếp bùng nổ sát phạt, lôi thú dẫn động mạng lớn lôi đình, quân tư phương. Cùng lúc đó, cung điện sâu bên trong. Diệp Trần ở đạo khí quần lực dưới sự che chở, ngược lại không có chịu đựng kinh khủng hủy diệt dư âm, nhưng nhìn một người một khí điên cuồng va chạm, như cụ sinh ra mãnh liệt cảm giác vô lực. Phải cho ta. Ma Hoàng bàn tay huy động, trước người, con tụ chín đạo ma quang, mỗi một đạo cũng diễn hóa ra vô số ảo ảnh, phảng phất ẩn chứa chín đại thượng cổ thần thú, lộ ra làm người ta hít thở không thông khí tức hủy diệt, phải đem đạo hủy diệt. Vô cực đạo chiến minh không ngừng, thần quang nhanh chóng nở rộ, ở trường không tạo thành thất thải ánh sáng, tựa như cầu vồng, nhưng mỗi một đạo cũng lộ ra sắc bén kiếm thế, tựa như ẩn chứa nào đó chí cao kiếm ý. Ngay sau đó thất thải kiếm ý nhanh chóng dung hợp, ngưng tụ thành một đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm quang, lâm không chém xuống. Diệp Trần tâm thần dâng trào, vô cực đạo nở rộ những thứ kia chí cao quy tắc, đối với hắn đánh vào cực lớn, phảng phất những áo nghĩa đó, đồng thời tại hắn trong huyết mạch chảy xuôi, buồn hóa thành hắn lực lượng. Nhân Hoàng kiếm. Ma Hoàng sắc mặt âm hàn, nhìn chằm chằm đạo kiếm quang kia, bàn tay dẫn dắt, chủ đại thần thú ma quang từ trên trời hạ xuống. Đạo nở rộ kiếm ý, chí cao vô thượng, đem cửu đại ma quang dần dần chém rách mở. Phát diệt âm thanh triệt, còn kèm theo đại lượng kinh khủng dư âm, sắc bén kinh khí bốn phía kích động, rơi vào Diệp Trần quanh thân khí quần bình chứng thượng, truyền tới nhọn thanh âm chói tai, như muốn phá diệt. Diệp Trần sắc mặt có chút khó coi, lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, chỉ có thể núp ở đạo dưới sự che chở, nếu không những thứ kia kinh khủng dư âm, sợ là dính một chút, sẽ hài cốt không còn, phi hồi yên diệt xuống. Thật là khiến người ghét a. Ma Hoàng lạnh lèo đạo, chính là một khí, chống lại vài vạn năm, hắn đã sớm mong muốn chi hoàn toàn phá hủy. Chỉ thấy ngón tay hắn bắt pháp quyết, phía sau hiện ra một đạo ma quang kiếm, tựa như khổng tức khai bình, tạo thành một mảnh đáng sợ kiếm vực, lại lần nữa cuốn ma ra. Đầy trời đều là ma quang, kiếm ý ra thiên tế nhật. Ông! Đạo chiến minh thế càng thêm mãnh liệt, ngay sau đó xông lên trời không, thần quang như yên hòa nở rộ, trong nháy mắt hóa thành ức vạn ánh sáng, ở trường không thượng không ngừng bay, phảng phất mạn tê, yên tinh thần, vô tận dọc theo. Thật sự có ánh sáng, tất cả đều kiếm ý, như Ma Hoàng kiếm ý va chạm một nơi. Hai đại kiếm ý chia rẽ lôi kéo, ở trường không thượng điên cuồng va chạm, gỗ đan sen kẽ thôn phệ, một cực tối sầm hai loại hoàn toàn bất đồng ánh sáng, hoàn toàn hội tụ một đoàn, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, vô biên vô hạn. Duy có đáng sợ hủy diệt âm thanh, chấn động cổ kim. Một người một khí đứng ở kiếm ý trong thế giới, mặc cho kia vô tận kiếm uy ở bốn phía va chạm. Nhân Hoàng vô tận kiếm ý, quả nhiên rất mạnh. Ma Hoàng lạnh giá nhìn chằm chằm đạo, hắn và đạo khí linh tranh phong vô số năm, biết được đạo có thể cùng chi giao lưu, lạnh lùng nói, đáng tiếc, đây là người áp chế quy tắc, ta người ở vào giống vậy cảnh giới, có thể làm khó dễ được ta. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía kiếm ý lần lượt băng diệt, Ma Hoàng bóng người tại chỗ biến mất, như quỷ mị xuất hiện ở Diệp Trần phía trên, vô tận ma quang đánh rơi xuống. Phốc! Uy áp kinh khủng phảng phất sóng âm, xuyên thủng khí quần lực bình chướng, chấn động Diệp Trần tại chỗ hộc máu, hắn vội vàng vận chuyển toàn bộ hồn lực, thậm chí còn mượn dùng chấn hồn chung lực lượng, nhưng như cũ không cách nào chống lại. Thất khiếu chảy máu, xúc kinh tâm. Nhưng rất nhanh, loại này bị phá hủy đáng sợ dám liền biến mất, chỉ thấy đạo thần quang nở rộ, ra chỉ khí quần phòng ngự, đem tất cả lực lượng cũng ngăn cách mở. Diệp Trần dài thở phào, nhưng trong bụng, nhưng là rất là khổ sở. Hiện tại hắn, giống như đạo gánh nặng một dạng yêu cầu phân tán lực lượng che chở, hắn nghĩ tưởng phải rời đi nơi này, nhưng đi thông cung điện đường, lại, nhưng đã không thấy. Hiển nhiên, Ma Hoàng sẽ không dễ dàng để cho bọn họ rời đi. Đạo cùng Ma Hoàng, lực lượng tương đương, chỗ này tỉ thí, sợ là ai cũng hủy diệt không ai, có lẽ chỉ có chờ đến bí cảnh mở ra, đường ai nấy đi. Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, cùng cảnh tỉ thí, đánh lên răm 3 tháng, đó là thường có chuyện, mà đạo tỉ thí Ma Hoàng, đã tranh phong vài, an năm, đánh lại vài vạn năm, Diệp Trần cũng sẽ không ngoài ý muốn. Trận chiến này, sợ rằng không có kết quả. Nhưng lý tưởng để cho bọn họ dừng tay, hiển nhiên không thể nào. Cho nên, sợ là chỉ có chờ đợi bí cảnh mở ra, đưa bọn họ truyền đưa đi. nhưng ra Diệp Trần dự liệu là Đạo cùng Ma Hoàng cũng đang toàn lực ứng phó, mong muốn đối phương phá hủy. Một người một khí va chạm bên dưới, mỗi người bay ngược trăm trượng, Vô Tận hủy diệt dư âm, cuồn tứ phương, toàn bộ không gian hỗn loạn không yên, từng khúc vặn vẹo. Ngươi có Nhân Hoàng kiếm ý, ta có Ma Hoàng kiếm ý. Ma Hoàng ngưng mắt nhìn Đạo, đôi mắt băng hàn một mảnh, đưa tay ngưng tụ ma quang, một thanh đen nhánh ma kiếm nổi lên, tuy chỉ là ma ảnh, lại lộ ra kinh khủng khí uẩn ý, còn có Vô Tận ma kiếm ý. Hưu, ma kiếm phá không mà xuống, vô kiếm bất tồi, đâm về phía Đạo. Đạo chiến minh không nghỉ, cũng cảm giác được một kiếm này phi phàm, Vô Tận kiếm ý điên cuồng tràn ngập, đầy trời đều là thôi sán tinh thần, lại hấp dẫn lẫn nhau, một vòng tiếp một vòng, tạo thành một phiến thế giới kiếm vực. Hừ, thế giới kiếm vực thì như thế nào, ta có Nhất kiếm Ma Lăng Trần, thượng diệt cửu tiêu, chém xuống Hoàng Tuyền. Ma Hoàng nghiêm giọng Đạo, ma kiếm nở rộ, như có vạn trượng, đầy trời ma quang chảy xuôi, cùng Vô Tận tinh thần va chạm. Một người một khí kiếm ý va chạm lần nữa một nơi, kỳ uy so với lúc trước còn đáng sợ hơn vô số. Vô số phá diệt âm thanh, phảng phất thiên băng địa liệt, đình tai nhức óc. Vô Tận dư âm, càng là cuồn tứ phương, vùng không gian này, trong nháy mắt mất đi màu sắc, chỉ có ma quang tinh thần hai loại cực hạn kiếm ý, ở ngang dọc. Ở ma kiếm cuốn bên dưới, chư thiên tinh thần kiếm ý ở dần dần băng diệt, phảng phất không thể chịu đựng kỳ uy. Ma kiếm lâm không hạ xuống, phá vỡ tầng tầng tinh quang, rơi vào Đạo chi thượng, chấn động dài chói tai tiếng the thé. Kia ma kiếm tuy là ngưng tụ ảo ảnh, lại làm cho người ta cực độ chân thực cảm giác, phảng phất ma hoàng mạnh, hần khí, bị hắn kêu gọi tới, cùng Đạo chính diện va chạm. Bản tọa ma hoàng kiếm, mặc dù không bằng người, nhưng là chênh lệch không bao nhiêu, cho dù nhưng mà hình chiếu, hơn nữa bản tọa lực lượng, cũng có thể chém vỡ người. Ma hoàng chân chân trường không, lấn áp mà xuống, tất cả lực lượng cũng dưới vào kia ma kiếm bên trong, áp chế Đạo tiếp tiết quanh ngược lại, giống như vẫn lạc tinh thần như vậy, vạch qua trường không. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được mấy phần da bị nẻ tiếng vỡ vụn. Diệp Trần thần sắc khó coi lên. Đạo lại bị chế trụ sao? Ma kiếm cảm nhận được ma hoàng bằng bạc lực lượng, cùng với đáng sợ sát niệm, bắt đầu điên cuồng chấn động đứng lên, phảng phất không còn là hình chiếu, mà là chân chính ma hoàng kiếm hàng lâm, Vô Tận kiếm ý áp đầm Đạo, phảng phất có thể đem xuyên thủng phá diệt. Đạo bị áp chế được bay ngược thiên bách trượng, ngay sau đó mãnh bùng nổ một trận nổ ầm, sau đó ánh sáng ảm đạm, Vô Tận thần quang vào giờ khắc này tiêu tan, phảng phất tao ngộ cực hạn hủy diệt, muốn vào thời khắc này phá toái. Nhưng ngay sau đó, ma hoàng kiếm trước hiện ra một điểm tinh quang, mới bắt đầu chỉ có một chút, mắt thường khó gặp, nhưng chớp mắt nở rộ, tinh thần thần quang cuốn mà ra, đem ma hoàng kiếm hình chiếu từng khúc bao trùm, bao phủ ở bên trong. Thình thịch oanh. Ở tinh thần thần quang bao trùm xuống, ma hoàng kiếm lại truyền tới phá toái như vậy tiếng vỡ vụn, bị nuốt hết hắc mang trục vừa tiêu tán, rất nhanh, toàn bộ ma kiếm hình chiếu, toàn bộ tiêu tan, bị tinh thần thần quang thay thế. Hừ, bản tọa kiếm, hình chiếu ngàn vạn, ngươi cho rằng là ngươi thật đem phá diệt sao? Ma hoàng thấy vậy, hơi sừng sờ, ngay sau đó nghiêm nghị hứ lạnh, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, ma hoàng kiếm lại lần nữa ngưng tụ, hơn nữa toát ra từng cái cổ quái khó hiểu chữ cổ, quanh quần ở ma kiếm quanh thân, kiếm ý, lộ ra càng bằng bạc lên. Ma kiếm lại lần nữa gào thét, rơi vào ngôi sao kia cực quang trên, lưỡng đạo cực hạn ánh sáng, cùng hàng va chạm, lại đang đồng thời phá diệt, từng khúc tan rã. Cuối cùng, lưỡng đạo kiếm ý đồng thời tiêu tan, kinh khủng lực chấn động, làm cho ma hoàng cùng Đạo đồng thời đào lui ra ngoài. Đạo thần quang lộ ra ảm đạm mấy phần. Nhưng ma hoàng ảo ảnh, giống vậy càng mờ mịt, ở Vô Tận dư âm dưới sự xung kích, liền như trong nước cái bóng ngược một dạng rung động không ngừng, rất là hư ảo. Trừ phi người chủ nhân hoàn toàn tỉnh lại, nếu không bằng người, thì không cách nào chiến thắng bản tọa. Ma hoàng thần sắc trở nên vô cùng trở nên nghiêm nghị, nhẹ nhàng nâng tay, Vô Tận ma quang hội tụ, chỉ là một thức mở đầu, bốn phía không gian liền không chịu nổi cổ uy áp này, không ngừng ra bị nẻ, từng khúc hủy diệt. Thình thịch. Đồng ngưng tụ thần quang, ở cổ uy áp này xuống, đều là chiến minh, thần quang không ngừng tứ lược, ở điểm một cái tiêu tan. Ông. Đạo đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thần quang nhanh chóng ngưng tụ, dành chức chém ra Vô Tận kiếm ý, đem kia hắc mang ngoài, từng tầng áp chế xuống. Ma Lăng Trần, vạn thế thần phục. Ma hoàng nghiêm nghị lên tiếng, ngút trời ma quang nghiền ép tới, cũng không có gì chiêu thức, chính là Vô Tận ma quang giả thiên tế nhật, nghiền ép mỗi một tấc không gian. Lấy bọn họ tu vi, tức cũng chỉ có thể bùng nổ ngụy thần đỉnh phong lực lượng, cũng không cần hoa gì tiêu thần ký, bởi vì bọn họ trong sức mạnh đã nắm giữ cực hạn quy tắc. Thần ký đối với bọn họ mà nói đều là dư thừa. Hai cổ vô bì lực lượng kinh khủng lần nữa đối oanh đứng lên, thật sự có ánh sáng cũng bị cắn nuốt, chỉ có hai tia sáng mang ở đè ép va chạm, lẫn nhau thôn phệ. Nhưng lần này, đạo thần quang lại rõ ràng ở hạ phong. Chỉ thấy ra thiên tế nhật ma quang, lộ ra nghiền ép hết thảy khí thế kinh khủng, từng đạo vô tận kiếm ý từng tầng phá diệt, ma ý nở rộ, đem không ngừng xuyên thủng. Kia một mảng thần quang, trong nháy mắt trở nên ngàn vết lở loét. Uy lực còn lại chiếu xuống, toàn bộ mặt đất giống vậy ra bị nè, một mảnh mặt nhật chi cảnh. Ngươi thật sự cho rằng, bằng ngươi chính là một khí, là có thể áp chế bản tọa vài vạn năm. Ma hoàng lấn người mà xuống, không ngừng áp chế đạo, điềm nhiên nói, bản tọa bất quá thuận thế làm, chờ giờ phút này thôi, nếu không, ngươi đã sớm phá diệt. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, vô tận ma quang hoành ép mà xuống, nhấn nát không ít thần quang, áp chế đạo điên cuồng bay ngược, thậm chí hướng mặt đất rơi xuống. Không được. Diệp Trần thần sắc cuồng biến. Đạo bị áp chế, cho dù bị đánh xuống mặt đất, có lẽ cũng không trở thành băng diệt, nhưng ở kinh khủng kia nhìn áp chi lực xuống, hắn tuyệt đối khó thoát tại kiếp. Sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị nghiền nát thành cặn bã. Hắn muốn tránh, ở giả thiên tế nhật ma quang xuống, căn không chỗ ẩn núp, cho dù có thể tránh, ở kia uy áp kinh khủng xuống, hắn cũng khó mà nhúc nhích, không thể tránh né. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo bị không ngừng áp chế, đợi chờ mình vận mệnh. Trong lúc bất chợt, Diệp Trần cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch bắt đầu bốc cháy, một cổ biệt dạng khí tức không tự chủ được tràn ngập ra. Kia bao phủ hàn khí quần ánh sáng trở nên đỏ như máu một mảnh, đỉnh đầu hàn không gian trong nháy mắt vặn vẹo, nhìn ép xuống ma quang quỷ dị biến mất. Cùng lúc đó, còn lại giả thiên tế nhật ma quang áp chế đạo rốt cuộc hạ xuống, mặt đất rung chuyển tựa như muốn hủy diệt quanh người hắn, mặt đất ước chừng bị đè xuống tầm hơn 10 trượng, chỉ có hắn đứng mảnh đất kia mặt không có chịu ảnh hưởng. Quang ngốc ngốc giống như một thanh kiếm sắc, phốc, lăn lộn huyết mạch hỗn loạn không nghỉ, làm cho Diệp Trần cánh miệng hộc máu. Nhưng hắn không có để ý chính mình thương thế, ánh mắt ngắm nhìn tầm hơn 10 trượng hồ sâu, nghĩ tưởng phải tìm đạo. Hắn biết đạo không có phá diệt, bởi vì hắn trong huyết mạch còn có thể cảm ứng được đạo khí hơi thở, nhưng đạo tình huống như thế nào hắn thập phần lo âu. Há cưỡng ép bùng nổ huyết mạch tự hộ dẫn động ca, ông có phát giác tình lực lượng người thân thể này có thể thừa nhận được sao? Ma hoàng nhìn đứng ở quang ngốc ngốc trên mặt đất Diệp Trần rất là kinh ngạc. Hắn ngọn cuối cùng đều không ở trên đường, một chiêu này hạ xuống chính là nghĩ tưởng nghiền ép hết thảy, phá hủy phía dưới Diệp Trần. Nhưng mà không nghĩ tới đối phương lại thiêu đốt huyết mạch đạo liều lĩnh bảo vệ hắn. Diệp Trần không để ý đến ma hoàng, ánh mắt ngưng mắt nhìn hố sâu. Kiếp trước và kiếp này hắn còn chưa bao giờ như vậy vô lực qua đối diện địch nhân cường đại đến đủ để cho hắn run sợ, nhưng hắn không đường có thể lui, chỉ có đối mặt. Duy nhất hy vọng chính là đạo. Ông bỗng nhiên trong hố sâu toát ra một tia sáng, vô cực đạo hô khiếu mà lên, lần nữa trôi lơ lửng ở trường không, nhưng mà chảy xuôi thần quang rõ ràng ảm đạm không ít khí tức so với lúc trước không biết yếu bao nhiêu lần. Ma hoàng nhìn như cũ ngăn cản ở trước mặt hắn đạo, thần sắc đã không hề nặng nề, hắn tin tưởng chính mình lực lượng, một chiêu kiếm nhấn ép liền là nhân hoàng lại xuất hiện cũng sẽ phải chịu đánh vào. Đạo chỉ là một khí, căn không thể nào toàn bộ hóa giải. Giờ phút này đạo đã đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Bước chân hắn bước ra, xúc địa thành thốn, đi thẳng tới đạo trước mặt, vô tận ma quang, uy hiếp mà ra, cũng cười lạnh nói. Đồ vật cuối cùng là đồ vật, ngươi vận mệnh, ngay từ lúc mấy vạn năm trước đến lượt nhất định, cho ngươi giãy giụa vài vạn năm, cũng nên chấm dứt. Vô tận ma quang không ngừng diễn hóa, như cùng một màn trời, tràn ngập ra, lộ ra cực mạnh khí tức hủy diệt, trong nháy mắt ép hướng đạo. Lần này, không chỉ có muốn phá hủy đạo, còn phải giải quyết phía dưới người kia. Vô tận ma quang nghiền ép mà xuống, đạo chiến mình, phảng phất tùy thời đều đưa băng diệt. Chấm dứt sao? Nhưng đột nhiên, đạo bên trong truyền tới khí linh thanh âm, mang theo hài hước ý, kia chiến minh thế, trong nháy mắt ngưng trệ, khí thế mênh mông, như nước thủy triều tuôn ra. Ai gì? Ma hoàng trong nháy mắt ngạc nhiên, thanh âm tràn đầy kinh hãi, người không có bị áp chế, lực lượng người vẫn còn ở đỉnh phong. Đạo không đáp lại, gào thét thần quang, đột nhiên ngưng tụ, trực tiếp xuyên thủng ma quang, đâm về phía ma hoàng trong cơ thể, khí tức kinh khủng, dường như muốn đem ma hoàng hư ảo, hoàn toàn xoắn nát, hoàn toàn phá hủy. Đáng chết! Ma hoàng tức giận lên tiếng, biết rõ mình bị lừa, cũng đã là lúc quá muộn, đạo thần quang đã xông vào trong cơ thể hắn. Không kịp thu liễm lực lượng, chỉ có thể hội tụ toàn lực, hướng đạo cuồng banh đi. Chính là khí linh, lại cũng có thể có như thế tâm kế, đáng tiếc, dù vậy, ngươi vận mệnh cũng sắp nhất định, liều chết ngạnh bính, trước diệt, tuyệt đối là ngươi. Ma hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, ở đó to lớn nguy cơ xuống, đem lực lượng điên cuồng dưới vào ma quang bên dưới, đánh vào đạo chỉ thượng. Cùng lúc đó, đạo lực lượng cũng ở trong cơ thể hắn nở rộ ra. Ùng ùng. Lực lượng kinh khủng điên cuồng kích động, trường không thoáng cái liền mất đi màu sắc, vô tận dư âm, trước đó chưa từng có kinh khủng, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn. Phía sau biến mất đen nhánh lối đi, đều bắt đầu hiện lên, không ngừng phá diệt đứng lên, liên đới hiện ra đèn, đều bắt đầu phá toái, hết thảy, đều tại biến mất, thiên địa một vùng tăm tối. Giờ phút này, bên ngoài cũng ở đây bùng nổ kinh khủng đại chiến, quân lâm thành người đang lôi thú dưới sự tương trợ, ngược lại không có rơi xuống hạ phong, ngược lại lôi thú không ngừng phá hủy địch nhân. Mấy trăm tiên tôn, giờ phút này không ngờ ngã xuống hơn nữa. Nhưng quần lâm thành người, cũng có thương vong, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người đều dừng lại sát phạt, hoảng sợ nhìn kia tràn ngập tới kinh khủng phong bạo. Lui! Vạn quần lâm hoảng sợ biến sắc, hắn biết rõ gió kia bạo đại biểu cái gì, cho nên ở phong bạo tràn ngập tới trong nháy mắt, liền nhanh chóng thối lui. Còn sống một, tê ma tộc, cũng là tình hoàng trở ra. Đền không gian, lại không chịu nổi này cổ dư âm. Một khi phong bạo dư âm cuốn tới, phải là chạm vào tức diệt, tuyệt không nửa điểm sinh cơ. Nhưng hơn tam tông tiên tôn, nhưng là trần trời chốc lát, kinh khủng phong bạo phá hủy đền, quanh quẩn bên ngoài ma quang, đi trước kích động ma. Rất nhiều tiên tôn bị vây khốn ở bên trong, ở phong bạo cuốn tới chớp mắt, trực tiếp tan tành mây khói, liền hét thảm một tiếng đều không có thể phát ra. Chạy mau! Còn lại tiên tông thấy một màn này, rồi giết phát ra kinh hoàng tiếng gào, từng cái đem thân pháp nguyên khí cũng thôi phát đến mức tận cùng, điên cuồng lui nhanh. Dù vậy, chân chính thoát khỏi trong gió lốc cũng không đến 1/3. Trong phút chốc, tam tông mấy trăm tiên tôn lại còn sống mấy chục. Trên mặt bọn họ đều mang kinh hoàng, còn không biết đến cùng phát sinh cái gì sao, nhưng mà hoảng sợ nhìn về phía xa xa. Đứng mũi chịu sào chính là đứng ở quang ngốc ngốc trên mặt đất Diệp Trần, để cho bọn họ vạn phần hoảng sợ. Người kia, hình như là quần lâm thành người đi, có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Hơi bị quá mức không tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy trường không trong bão tố lưỡng đạo bóng dáng. Trong đó một đạo ảo ảnh, sừng sững như núi, lộ ra cực kỳ đáng sợ uy nghiêm, chỉ là liếc mắt, liền để cho bọn họ tâm thấy sợ hãi không dứt. Mà ở ảo ảnh kia đối diện, không phải là cái gì cường giả, mà là một món đồ vật. Đạo là vô cực đạo, người kia là Diệp vô cực. Đột nhiên, có người thấy rõ đạo, lúc này kêu lên lên. Quả nhiên, Diệp vô cực hay lại là đến, liền núp ở quần lâm thành trong trận doanh, tông môn. Để cho bọn họ bất kể hết thầy chu diệt quần lâm thành tiên tôn, quả nhiên không có sai. Nhưng sau một khắc, bọn họ lại hít một hơi lạnh khí. Diệp vô cực thủ cầm đạo, lại nhưng đã đáng sợ sao như vậy, có thể bộc phát ra như thế hủy thiên diệt địa oai. Bọn họ thì như thế nào giết? Còn nữa, kia đạo ảo ảnh là ai? Đại nhân. Phong Quyết Thiên vạn phần lo lắng nói, Diệp Trần thân phận đã bại lộ, cũng không cần ẩn núp cái gì. Đi mau. Diệp Trần chìm quát một tiếng, kèm theo đền hủy diệt. Trong lúc này bộ không gian phảng phất đã không hề độc lập, hắn lúc này hóa thành một vệt sáng, liền muốn chạy trốn. Hắn tin tưởng nói giờ phút này thực lực, cho dù bị áp chế, không làm gì được Ma Hoàng, nhưng muốn rời đi lời nói, Ma Hoàng chắc không ngăn được. Hắn lưu lại, sẽ chỉ là gánh nặng. Thấy một màn này, Tam Tông Vũ Giả ngược lại yên tâm không ít, nguyên lai không phải là Diệp Trần kinh khủng như vậy, hơn nữa đạo kia, phảng phất cũng không thụ hắn khống chế, chỉ có chạy thoát thân phần. Ngươi không trốn thoát. Ma Hoàng bóng người lộ ra vô cùng ảm đạm, bị đạo thần quang khuấy đãng một số gần như trong suốt, khí tức cũng là lơ lửng không chừng, kỳ uy càng là giảm nhanh không ít, phảng phất gió nhẹ thổi lất phất cũng có thể đem thổi tắt. Dù vậy, hắn thật sự nở rộ lực lượng cũng không phải là Diệp Trần có thể chống lại. Vừa mới bước từ từ mà ra Diệp Trần, trong nháy mắt cảm giác bốn phía không gian đông đặc đi xuống, không chỗ có thể trốn. Đại nhân, Phong Quyết Thiên chờ quần lâm thành mọi người đều là mặt đầy lo âu. Lôi thú càng là phát ra chói tai thét chói tai, muốn tương trợ, lại căn không cách nào đến gần. Đi. Diệp Trần phát ra trầm hát, đối với quần lâm thành người không nghe hắn nói, bất mãn hết sức. Chúng ta đi trước. Vạn quần lâm mặt đầy thống khổ, cuối cùng kéo mặt đầy đau buồn Phong Quyết Thiên nhanh chóng thối lui, lôi thú rít gào lên sau. Ở Diệp Trần khiển trách, không thể làm gì khác hơn là che chở quần lâm thành người thối lui. Về phần Tam Tông Vũ Giả, giống vậy không chần chờ, thất sâu mắt nhìn Diệp Trần, sau đó nhanh chóng tản đi. Ông, vô cực đạo phát ra chiến minh, nhưng thần quang, nhưng là khó khăn tụ. Giờ phút này đạo, là thực sự tao ngộ kinh khủng đánh vào, ánh sáng ảm đạm, chút nào không ánh sáng, phảng phất bị phủ đầy bụi vài vạn, nằm, cú nát không chịu nổi. Hừ, đem ta bị thương thành như vậy, ngươi vừa có thể tốt đi nơi nào? Ma Hoàng âm hắn mắt nhìn vô cực đạo, sau đó không nhìn thẳng, sơ sát tiêu điều ý, phong tỏa Diệp Trần. Chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt, liền muốn chấm dứt Diệp Trần tánh mạng. Ông! Đang lúc này, Diệp Trần huyết mạch trong cơ thể lại lần nữa bốc cháy, cùng đạo hấp dẫn lẫn nhau, không ngừng xuyên thủng ma hoàng áp chế. Diệp Trần chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng một chút, nhanh chóng chui cách. Hừ, dù là tất cả mọi người rời đi cũng không đáng kể, nhưng người phải chết. Ma hoàng phát ra hư lạnh, ma quang lại lần nữa tràn ngập. Kỳ uy mặc dù so sánh lại chi tiên trước yếu vô số lần, thậm chí ngay cả ngụy thần khí tức đều khó duy trì, nhưng giờ phút này Diệp Trần cũng là vô lực phản kháng. Uy áp kinh khủng chấn động mà xuống, chân hắn không ngừng hộc máu, con người bắt đầu tan rã, mất đi sáng bóng. Đời này phảng phất cũng sắp đi tới cuối, hết thảy đều nên chấm dứt. Nhìn Diệp Trần sinh cơ tiêu tan, sắp ngã xuống, ma hoàng thanh âm bắt đầu lộ ra mệt mỏi, nhưng càng nhiều lại là một loại chấm dứt giải thoát. Hiển nhiên hắn tiêu hao không nhỏ, nhưng cuối cùng kết quả là hắn muốn. Đột nhiên gian, bốn phương tám hướng phát ra kinh khủng vang dội, chỉ thấy từng đạo kinh khủng quang trụ từ bốn phương tám hướng nở rộ, vô cực đạo giống như đạo sao rơi, không một chút trở lại Diệp Trần trong cơ thể. Diệp Trần thân thể bắt đầu cực hạn thiêu đốt, không chỉ là huyết mạch, còn có vô cực đạo cũng đang cháy, trong nháy mắt xông phá ma hoàng áp chế cùng bốn phương tám hướng vô tận quang trụ, hấp dẫn lẫn nhau. Đây là hoàng sát trận. Ma hoàng thần sắc run rẩy, hoàng sợ nhìn bốn phương tám hướng dâng lên quang trụ, một cổ mãnh liệt nguy cơ không tự chủ được dâng lên, dùng mình trong nháy mắt khắp toàn thân. Làm sao có thể, năm đó ngươi lại lừa gạt được bản tọa, lưu lại như thế hậu thù. Nhìn vô tận sông lên trời không quang trụ, ma hoàng trong nháy mắt khó đi nữa bình tĩnh, sợ hãi đang điên cuồng tràn ngập. Hoàng sát trận, danh như ý nghĩa, liền là có thể trừ diệt thần hoàng kinh khủng sát trận. Ma hoàng làm sao có thể không sợ hãi, làm sao có thể không hãi. Bốn phương tám hướng còn có vô số quang trụ bay lên, cả cái thần vực bên trong phảng phất đều có quang trụ bay lên không. Những quang trụ đó mới bắt đầu trắng tinh, sau đó trở nên vô cùng sáng chói, từng đạo quang trụ từ bốn phương tám hướng cuốn tới, dần dần ngưng tụ thành một tấm vong lớn bao phủ thần vực. Giờ phút này, vị ương trong thần vực vô luận thân ở chỗ nào đều có thể nhìn đến vô số thần quang ở cuốn, chỗ đi qua tất cả đều hủy diệt. Hải vực trong hồ, đại lượng quái ngư kinh hoàng nhảy, một cái đáng sợ nơi, linh thể yêu thú cũng đang sợ hãi bốn trốn. Diệp Linh, Cổ Tích Dịch, quái ngư cũng lộ ra sao động bất an, điên cuồng chạy trốn. Nhưng như cũ có đại lượng linh thể yêu thú ở đó, thần quang cuốn xuống tan tành mây khói. Trong thần vực, hơn 10.000 vũ giả cũng chết thương một mảnh, còn sống người cũng đang điên cuồng tránh né, kinh hoàng chạy thoát thân. Theo thần quang không ngừng cuốn, một cổ bao phủ cả cái thần vực lưỡi lớn đã thành hình, liền hướng mê muội hoàng bọn họ bên này không ngừng co rúc lại, muốn hủy diệt hết thảy. Ma hoàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thừa dịp thần quang còn chưa bao phủ xuống, hoàng sát trận còn chưa hoàn toàn thành hình, hướng khe hở điên cuồng đánh vào. Nhưng hết thảy đều là phí công. Hoàng sát trận một khi chạy, như thế nào lại cho hắn thoát đi cơ hội? Người điên sao? Thấy khó mà chạy thoát, ma hoàng hướng Diệp Trần điên cuồng gào thét, hoàng bên dưới sát trận, chính là thần hoàng cũng phải ngã xuống, người vì thế trận chi linh, một khi thôi phát, người cũng sẽ vẫn, người muốn đồng quy vu tận, vì người khác làm áo cười sao? Diệp Trần không để ý đến. Nói cho đúng, hắn cũng không cách nào đáp lại ma hoàng, giờ phút này hắn, phảng phất đã, mất đi ý thức, hết thảy, đều là đạo đang thao túng. Mà đạo, như là đã mở ra cuối cùng sát chiêu, như thế nào lại dừng lại? Dừng tay, mau dừng tay à. Ma hoàng điên cuồng gào thét, bản tọa cam kết, người nếu dừng tay, chỗ này cuộc chiến lúc đó chấm dứt, ta người đường ai nấy đi, ngày khác lại quyết. Đạo đã không có đáp lại, cũng không có đình chỉ, dẫn đến ma hoàng oa oa tu to. Thật là mềm không được cứng không xong, thiết tâm muốn đồng quy vu tận. Như vậy thứ nhất, bất quá vì người khác làm áo cưới à. Ngươi muốn chết, bản tọa cũng không muốn cùng ngươi. Thấy đạo cùng Diệp Trần thờ ơ không động lòng, ma hoàng cũng sẽ không khuyên, đem tất cả lực lượng ngưng tụ một nơi, hướng về một phương hướng, điên cuồng oanh kích. Nổ ầm không ngừng, đình tai nhức óc. Nhưng hết thảy cũng chỉ là phí công. Đừng nói giờ phút này ma hoàng, liền ngụy thần cảnh đều khó duy trì, cho dù khôi phục đỉnh phong, đối mặt thành hình hoàng sát trận cũng rất khó phá vỡ. Kết cục phảng phất đã nhất định. Bốn phương tám hướng thần quang không ngừng hội tụ, dày đặc không có khe lưới lớn, rốt cuộc co rúc lại tới vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng. Hoàng sát trận lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc co rúc lại. Ngoài giới hết thảy hủy hết, bên trong kinh khủng khí tức hủy diệt điên cuồng kích động, phá hủy hết thảy. Rốt cuộc hoàng sát trận hoàn toàn co rúc lại, khí tức hủy diệt bao phủ ma hoàng, vô luận hắn dãy giụa như thế nào đều là phí công, ảo ảnh bị triệt để xoắn nát. Ha ha ha ha. Nhưng ma hoàng ở Tiêu Nhị trước, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càn rỡ cười gằn, nhân hoàng ai nhân hoàng, ngươi cho rằng là lừa gạt được bản tọa bảy hoàng sát trận, liền có thể đem ta hoàn toàn hủy diệt sao? Năm đó ta bị nhốt ở đây, mặc dù không có phát giác đến ngươi thủ đoạn, nhưng phỏng đoán nên nhất định sẽ bày trí mạng sát chiêu, cho nên bản tọa đã sớm giống như ngươi, làm xong đường lui. Bây giờ ta bất quá lưu lại chút hồn phách thôi, ông đợi tương lai gặp nhau, ta nhất định đưa người đánh hạ thần đàn. Ma hoàng thanh âm tiêu tan, hắn ảo ảnh cũng hoàn toàn băng diệt. Hoàng sát trận lực lượng bao phủ xuống, đem Diệp Trần cũng nuốt mất đi, sau đó âm ầm nổ tung. Dùng cái này đất làm trung tâm, một cổ hủy diệt phong bạo, âm ầm nổ tung, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đại địa bắt đầu ra bị nè, trường không bắt đầu phá toái, cuốn toàn bộ vị ương thần vực. Vào giờ phút này, vị ương thần vực bên ngoài, rất nhiều thế lực người cũng đã rời đi, chỉ có vẻn vẹn mấy cái tông môn, còn có cường giả thủ tại chỗ này, bọn họ hoặc ngồi xếp bằng, hoặc lâm lập trường không, nhằm tu hành. Vị ương thần vực mở ra vẫn chưa tới một tháng, cách kết thúc, sớm hết cũng còn có hai tháng thời gian, cho nên bọn họ không nóng nảy. Nhưng đột nhiên gian, không ít cường giả mãnh mở mắt ra, hoảng sợ nhìn trường không. Đầu tiên là ngự trường tuyệt trời đỉnh phong, theo sau chính là gia cát thanh sơn những thứ này tiên đế cửu trọng. Cuối cùng, toàn bộ thủ ở chỗ này cường giả cũng rộng rãi mở mắt, hoảng sợ mà trông. Trên hư không, truyền tới nhàn nhạt tiếng nổ, rất là trầm muộn, phảng phất có vật gì, chính ở phía sau hung hăng oanh kích mảnh không gian kia. Chuyện gì xảy ra, sâu trong hư không, lại có nổ âm truyền tới, đó là vị ương trong thần vực ba động sao? Có cường giả không nhịn được ngưng âm thanh mở miệng. Không thể nào, tiến vào vị ương thần vực người, đều là tiên tôn mà thôi, ai có đáng sợ như vậy lực lượng, tài tắc, vị ương thần vực cùng tiên vũ giới, ở vào bất đồng không gian, trong đó nổ âm, làm sao có thể xuyên thấu tới, có cường giả phân tích. Nói không sai, bí cảnh sóng trung động, làm sao có thể xuyên thấu bất đồng không gian, chính là đế cảnh đỉnh, cũng làm không được điểm này. Theo ta thấy hơn phân nửa là đang đánh lôi, muốn mưa. Không ít cường giả mở miệng vừa nói. Cái hướng kia, đúng là vị ương thần vực bí cảnh phương hướng, nhưng vô nhân tưởng tin bí cảnh xảy ra vấn đề có, song chấn động có thể xuyên thấu qua. Chỉ coi là tầm thường sấm đánh trời mưa. Bất quá, bọn họ những lời này, nhưng mà lừa mình dối người thôi, cho dù là muốn xuống bàng bạc mưa lớn, tiếng sấm có thể kinh động tại chỗ toàn bộ tiên đế cường giả. Một điểm này, bọn họ cũng biết, cho nên bất kể ngoài miệng nói thế nào, ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn nơi đó, thậm chí không ít cường giả cũng âm thầm thôi phát nguyên khí, làm xong ứng đối đột biến chuẩn bị. Rắc rắc. Đột nhiên gian, kia trầm muộn tiếng nổ hóa thành rắc rắc tiếng vỡ vụn, mọi người hoảng sợ phát hiện, vùng hư không đó bắt đầu xuất hiện vết nứt, giống như mạng nhện một dạng nhanh chóng tràn ngập. Cả phiến hư không, huyền như mặt gương bị hung hăng gõ, đều như miếng băng mỏng bị người đặt chân, tùy thời đều đưa phá toái mở. Không được, thật là vị ương thần vực xảy ra vấn đề, không ít tiên đế hoàn toàn biến sắc, từng cái hoảng sợ lên tiếng. Chỉ có ngự trường tuyệt mấy vị đỉnh phong, cùng với gia cát thanh sơn đám người, thần sắc lộ ra có vài phần phức tạp, trong lúc mơ hồ, còn có mấy phần mong đợi. Bọn họ mong đợi, tự nhiên bất đồng. Đến cùng phát sinh cái gì sao, lại có sóng chấn động có thể từ trong thần vực xuyên thấu qua. Vị ương thần vực, được xưng thượng cổ bí cảnh, chẳng lẽ lần này thật phát hiện cái gì thần tích, cho nên mới có kịch liệt như vậy phản ứng. Cái suy đoán này vừa ra, không biết người lần nữa biến sắc. Thần tích đã không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện. Thậm chí không ít người đều cho rằng hắn chính là truyền thuyết, sẽ không tồn tại. Nếu trong thần vực thật có thần tích, sợ là đủ để chấn động toàn bộ tiên vũ giới đi. Đang lúc mọi người suy đoán không đồng nhất thời điểm, hư không ra bị nè cùng tiếng nổ, trở nên càng liệt đứng lên, cả vùng không gian, phảng phất cũng đang kịch liệt chiến mình. Kia tiếng nổ, kia ra bị nè thế, phảng phất có người tay cầm cự chùy, phải đem vùng hư không đó đập bể. Phảng phất vị ương thần vực sắp sụp đổ. Rất nhanh, lúc này mới ý tưởng liền lấy được ứng chứng, kèm theo rất nhiều đáng sợ vết nứt tràn ngập, hư không phảng phất lại cũng không chịu nổi, âm âm bề ra, đại lượng hủy diệt chi khí, chiếu nghiêng xuống. Không được, vị ương thần vực sụp đổ. Có người hoảng sợ kêu lên, toàn bộ cường giả, trong nháy mắt tan tác như chim muông, không dám hóc tại chỗ, chính là ngự trường tuyệt đám người, đều là thần sắc biến, hoảng sợ trở ra. Chiếu nghiêng xuống hủy diệt dư âm, xông thẳng đại địa, trong nháy mắt đem kia mảnh nhỏ đỉnh núi san thành bình địa, kinh khủng dư âm còn đang kích động, không ngừng khuếch tán. Chúng nhiều cường giả vừa lui lui nữa. Cùng lúc đó, kia phá toái hư không, giống như nước vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản, đầy trời vết nứt cùng lỗ thủng, không ngừng trở nên lớn, phảng phất mảnh này thiên đều bị xuyên phá. đại lượng hủy diệt phong bạo, từng tầng bay ra thiên tế nhật, không biết bao trùm mấy vạn dặm vậy. Tà thiên, thần vực lại thật sập. Những thứ kia tránh thoát đi tiên đế, giờ phút này đều là chừng ngây mồm, cho dù là bọn họ cũng là tiên đế cường giả, đứng ở vùng trời này tầng cao nhất trên quy tắc. Cho dù là bọn họ đã sớm kiến quán cảnh tượng hoành tráng, tâm tính đã sớm phi phàm, giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần run sợ. Đó là vị ương thần vực a. Đây chính là bí cảnh a. Như thế nào bí cảnh? Đó là so với phổ thông thế giới càng đáng sợ hơn địa phương. Bí cảnh bên trong đủ loại quy tắc, hay thay đổi, ẩn chứa so với phổ thông thế giới mạnh hơn cơ duyên. Cùng chi, vị ương thần vực, hay lại là cái gọi là thượng cổ bí cảnh. Nhưng giờ phút này, lại sụp đổ, chuyện này đủ để chấn động toàn bộ tiên vũ giới. Thành công sao? Ngự trường tuyệt xa xa chui mở, một đôi ánh mắt, chết nhìn chòng chọc kia phá toái thần vực, đôi mắt sâu bên trong, tinh mang tràn đầy. Không chỉ là hắn, Kiếm Vô Nhai, Vân Trung Thiên giống như vậy, có vẻ hơi kích động, mong đợi. Ông! Đột nhiên gian, bị hủy diệt phong bạo cuốn trường không tan, có mấy bóng người bị buộc xuất hiện. Nếu là Diệp Trấn ở chỗ này, cố định có thể nhận ra, mấy bóng người, bất ngờ chính là thôn phệ ma thần cùng bất diệt ma thần cùng với vọng lượng. Còn có mấy vị, khí tức cùng với tương đối, chỉ sợ là bọn họ gần đây tìm tới một ít ma tộc cường giả. Bọn họ vừa hiện thân, liền xuất hiện ở ngự trường tuyệt bọn họ bên người, Tam Tông Tông Chủ không có ngoài ý muốn, đã sớm biết bọn họ tồn tại. Hiển nhiên, bọn họ xác thực đạt thành cái gì nhận thức chung. Không có ai chú ý tới bên này, toàn bộ ánh mắt cũng hoảng sợ nhìn kia mảnh nhỏ phá toái không gian, chỉ có Gia Cát Thanh Sơn bọn họ nhìn thấy bên này, còn người chợt lạnh co rút xuống. Ông! Lúc này, bên cạnh bọn họ không gian cũng truyền tới ba động, chỉ thấy Bắc Minh bóng người đột ngột, mà hiện tại kia vắng lặng bình tĩnh trên mặt giờ phút này cũng có vẻ hơi ngưng trọng. Tiền bối! Gia Cát Thanh Sơn đám người cùng kính nói. Sớm ở trước khi lên đường, bọn họ thì biết rõ Bắc Minh tồn tại, nhất minh nhất ám, bảo đảm Diệp Trần cùng Quấn Lâm Thành Trung Tiên Tôn an nguy. Giờ phút này, liền Bắc Minh tiền bối cũng xuất hiện. Thế cục, sợ rằng có chút khó giải quyết. Tốt nhất đưa tin các người minh chủ, Bắc Minh hiện thân, nói thẳng ra một câu vắng lặng lời nói, Gia Cát Thanh Sơn trong bụng run rẩy, không dám chần chờ, vội vàng bắt pháp quyết đưa tin. Hừ! Vân Trung Thiên nhìn bên này, mặt đầy ấm lãnh, trong mũi phát ra hừ lạnh, sớm lúc trước, hắn lý tưởng đối với Gia Cát Thanh Sơn bọn họ xuất thủ thời điểm, liền phát hiện Bắc Minh khí tức. Giờ phút này thấy chi xuất hiện, lúc này lạnh lùng nhìn qua. Bất quá hắn ngược lại có chút kinh nghi, cô gái này rất là xa lạ a. Mau nhìn, trong hư không có người giật xuống. Đang lúc này, bỗng nhiên có tiên đế hét lên kinh ngạc, một mảnh kia trường không, đã không biết phá toái bao nhiêu vạn dặm, phong bạo cũng không biết cuốn bao xa, nhưng giờ phút này, có không ít bóng người, đang ở từ trong rơi xuống. Phảng phất, buông lên mưa người. Là những tiên tôn đó, quả nhiên là thần vực sụp đổ. Toàn bộ tiên đế đều là hoàng sợ, từng cái cả người đại chấn, mặt đầy hoàng sợ. Sụp đổ thế vẫn còn tiếp tục, kinh khủng hủy diệt dư âm, vẫn còn ở cuốn, đông đảo tiên đế trơ mắt nhìn không ít tiên tôn rớt xuống, cũng không dám tiến lên. Bí cảnh sụp đổ, tuyệt đối tương đương với một cái tiểu thế giới nổ tung, sở sản sinh hủy diệt năng lượng, tuyệt đối khó mà lường được, chớ nói tiên đế, chính là đế cảnh đỉnh, cũng không dám giao thiệp với. Cho dù là Bắc Minh những thứ này ngụy thần cường giả, giống vậy không dám thiệp hiểm. Tất cả mọi người cũng tận lực thối lui về phía xa, rồi rít bùng nổ hết thảy phòng ngự, chống lại những thứ kia hủy diệt dư âm, hoảng sợ nhìn, ước vạn lý trường không băng diệt. Thần vực băng diệt thế tựa như vô chi cảnh, kia phá toái trường không, ước chừng bao trùm toàn bộ Bích Tiêu Thiên, đại lượng hủy diệt phong bạo, quần tứ phương. Giờ khắc này, Bích Tiêu trên dưới, cơ hồ tất cả mọi người đều đang sợ hãi, rất nhiều thế lực không có thể kịp thời kịp phản ứng, vô số tử thương. Về phần người bình thường, chết nặng hơn. Một ngày sau, kia băng diệt thế mới hoàn toàn đình trệ, hủy diệt phong bạo dần dần tiêu nhị, dõi mắt kỳ vọng, đại địa một mảnh hỗn độn. Hưu, đợi đến kinh khủng kia phong bạo thoáng bình ổn lại, rất nhiều tiên đế liền nhanh chóng tứ tán, hướng những thứ kia rơi xuống tiên tôn lao đi. Vị ương thần vực băng diệt, kết quả thế nào? Là thật sự có người trong lòng nghi vấn. Mặc dù đang kinh khủng kia hủy diệt trong bão tố, liền là tiên đế đều khó khăn có việc đường, những tiên tôn đó sinh tồn hy vọng thập phân mong manh. Nhưng mong manh không có nghĩa là không có. Chỉ cần tìm được một người sống, có lẽ là có thể đào ra kinh thiên bí mật. Tìm người, Gia Cát Thanh Sơn mặt đầy nặng nề, lãnh đời thế gia tiên đế, nhanh chóng bốn tàn mát, vị ương thần vực trực tiếp băng diệt, toàn bộ tiến vào tiên tôn, đều bị ném đi ra, xin hy vọng, sợ là có chút mong manh, bọn họ rất là lo âu. Tam tông người, cũng trực tiên tản ra, nhanh chóng tìm người sống. Để cho nhiều cường giả thất vọng là, những thứ kia rơi xuống Tiên Tôn, thân thể trực tiếp ở đó trong bão tố tan tành mây khói, thần thức bao trùm thiên bách lý, lại không có phát giác đến một cỗ thi thể, chứ đừng nói gì người sống. Nơi đó có người. Trong lúc bất chợt, có tiên đế tiếng kinh hô, bốn phía toàn bộ tiên đế nhanh chóng hướng bên kia lao đi. Suy suy, chỉ thấy một vùng phế tích thượng còn lưu lại đại lượng lôi đình dư âm, một con giống như mèo con như thế dã thú vô lực nằm ở nơi đó, bất ngờ chính là lôi thú. Ở nó bên người, Vạn Quân Lâm, Phong Quyết Thiên, Hàn Văn Viễn cùng với mấy vị Quân Lâm Thành Tiên Tôn tất cả ở, nhưng tất cả đều không lúc nhích, không biết sinh tử. Lôi thú một mực ở thủ hộ Vạn Quân Lâm bọn họ, tại thần vực băng diệt thời điểm, cũng là nó bảo vệ mọi người. Dù vậy, như cũ có hơn 10 vị tiên tôn, tại chỗ tan tành mây khói, gần có mấy người vẫn tồn tại, nhưng cũng không biết sinh tử. Thành chủ, Gia Cát Thanh Sơn đi tới nơi này một bên, thấy một màn này, thần sắc trong nháy mắt cuồng biến, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, liền tới đến Vạn Quân Lâm trước người bọn họ. Thần thức dưới sự điều tra, phát hiện có hai người đã sớm không tức giận hơi thở, nhưng để cho hắn mừng rỡ là, Vạn Quân Lâm bọn họ còn có khí tức tồn tại. Hắn trước tiên sử dụng vô số đan dược chân quý, là Vạn Quân Lâm bọn họ uống vào, ngay sau đó, lãnh đời thế gian người, nhanh chóng vì bọn họ chữa thương. Bốn phía có không ít thế lực khác cường giả thù tại chỗ này, bọn họ cũng buông tha đi tìm những người khác, muốn đợi Vạn Quân Lâm bọn họ tỉnh lại, hỏi dò tin tức. Phốc! Không lâu lắm, có tiên tôn đỉnh phong dẫn đầu tỉnh lại, lúc này cái miệng hộc máu. Ngay sau đó, Vạn Quân Lâm bọn họ cũng lần lượt tỉnh lại, làm cho Gia Cát Thanh Sơn dài thở vào. Thành chủ, các người không có sao chứ? Gia Cát Thanh Sơn lo âu hỏi, so với còn, lại tiên đế quan hệ thần vực tình huống, bọn họ quan tâm hơn Vạn Quân Lâm bọn họ an nguy. Không việc gì. Vạn Quân Lâm khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn mắt bốn phía, ánh mắt rơi vào không biết sinh tử lôi thú trên người, thần sắc khẽ biến. Là Diệp Trần linh thú, nhanh mau cứu nó. Vạn Quân Lâm muốn lên trước, nhưng quá mức suy yếu, mới vừa hơi nhúc nhích, liền cái miệng hộc máu, không thể làm gì khác hơn là hướng ra các Thanh Sơn vội vàng nói. Nếu không phải lôi thú hỗ trợ, chỉ sợ bọn họ đều đã là chết ở đáng sợ kia hủy diệt trong bão tố. Diệp Trần ở nơi nào? Bắc Minh Hàng Lâm mở miệng hỏi. Nàng không quan tâm trong thần vực phát sinh cái gì sao? Duy nhất còn có thể làm cho nàng có vài phần để ý, chỉ có nàng đệ tử em ruột Diệp Trần. Vạn Quân Lâm nghe vậy, nhanh chóng quét nhìn bốn phía, cũng không thấy Diệp Trần bóng người. Nghe nữa Bắc Minh hỏi, trong đầu hiện ra bọn họ chui cách sân trước cảnh, không khỏi bắt đầu đau buồn lên. Phong Quyết Thiên bọn họ tái nhợt trên mặt, giống vậy hiện ra vẻ bi thương. Bọn họ thần sắc rơi vào Bắc Minh đám người trong mắt, không khỏi run sợ. Ta không biết Diệp Trần gặp phải vượt qua phụ thân ta nhân vật khủng bố, thời khắc tối hậu hắn để cho chúng ta đi trước, nhưng chúng ta còn chưa đi ra bao xa, cả cái thần vực liền bắt đầu hủy diệt đứng lên, tình nữa đến liền ở chỗ này. Vạn Quân Lâm thanh âm lộ ra vô cùng nặng nề. Kia hủy diệt phong bạo quá mức đáng sợ, cho dù bọn họ đã rời đi, nhưng như cũ cuốn tới vô số tử thương, liền bọn họ đều chật vật như vậy, thân ở trong gió lốc Diệp Trần kết cục như thế nào không dám nghĩ tới. Vượt qua vạn độc tiên đế nhân vật khủng bố, Bắc Minh Bì Vũ trong nháy mắt ngưng tụ lại, kia bình tĩnh trên mặt trong khoảnh khắc phủ đầy hoảng sợ. Ngay cả bốn phía rất nhiều tiên đế cũng là kinh hãi vạn phần. Vượt qua vạn độc tiên đế tồn tại, đó là như thế nào nhân vật khủng bố? Nhưng bọn hắn hoảng sợ tuyệt đối không có Bắc Minh kịch liệt, nàng nhưng là biết út vạn độc tiên đế là tầng thứ gì tồn tại, mạnh hơn hắn tồn tại hẳn là cao cấp ngụy thần. Vùng trời này xuống vẫn còn có tầng thứ này tồn tại, có thể biết là ai? Bắc Minh trầm giọng hỏi. Không đợi Vạn Quân Lâm đáp lại, cách đó không xa truyền tới một tiếng nhâm nghị tiếng, sóng âm cuồn cuộn truyền khắp tứ phương. Được tin đi xuống, phong tra toàn bộ Bích Tiêu Thiên, tập nã Diệp Trần, phàm là có người khả nghi lập tức báo lên, nhớ khác có thể dễ lầm cũng không thể bỏ qua cho, dù là có chút hoài nghi trực tiếp bắt lại. Đó là ngự trường tuyệt thanh âm. Bọn họ cũng tìm tới người sống, đã xác nhận một ít tin tức. Mà thần vực sụp đổ không biết bao trùm bao xa, rất nhiều tiên tôn từ trong rơi xuống, không người biết ai sẽ xuống ở nơi nào, nhưng hẳn đều tại Bích Tiêu Thiên trong phạm vi. Là ma tộc. Vạn Quân Lâm nhìn bên liếc mắt, kia còn sống tiên tôn, hiển nhiên là ma tộc, hắn nhanh chóng hướng Bắc Minh cùng ra các Thanh Sơn truyền âm thanh. Ma tộc chuyện, quá trọng đại, hắn không thể nào ngay trước rất nhiều tiên đế mặt nói ra, bốn phía, nhưng là có không ít thế lực khác người. Minh bạch. Bắc Minh nhẹ giọng nói nhỏ. Tiền bối, chúng ta làm gì? Gia Cát Thanh Sơn nhìn về phía Bắc Minh, tựa như lấy cầm đầu. Bắc Minh lạnh giá không tình cảm chút nào ánh mắt, liếc một cái ngự trường tuyệt nhóm cường giả, sâu xa nói, nếu bọn họ muốn tìm Diệp Trần, nói rõ Diệp Trần khả năng còn sống, nhưng mà không biết rơi ở nơi nào. Người trước mang những thứ này tiên tôn rời đi, những người còn lại phân tán, nhất định phải đuổi ở tại bọn hắn trước tìm tới Diệp Trần, đồng thời để cho Vạn Độc Tiên Đế bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đi. Bích Tiêu, sợ là sắp trời trời. Gia Cát Thanh Sơn thần sắc cuồng chấn, tự nhiên biết việc nơi này tình nghiêm trọng tính. Chỉ dựa vào kia nhân vật khủng bố, so với bọn hắn minh chủ mạnh hơn, liền không thể khinh thường. Các người tất cả mọi người, nghe từ tiền bối điều khiển, Gia Cát Thanh Sơn hư, em còn lại tiên đế phân phó nói, sau đó mang theo Vạn Quân Lâm mấy người bọn họ, nghĩ tưởng đưa bọn họ an trí đến chỗ an toàn. Hừ, buồn đi. Trong lúc bất chợt, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền tới, theo mặc dù có một đám mây tầng tràn ngập, hướng bên này uy áp tới, bất ngờ chính là Vân Trung Thiên xuất thủ. Rắc rắc. Đột nhiên gian, một cổ băng thiên đống địa dùng mình chảy xuôi, trên trời dưới đất, trong nháy mắt băng phong, đem những thứ kia tầng mây hoàn toàn đông. Hơi lạnh tỏa ra, lao thẳng tới Vân Trung Thiên đi. Ngươi. Vân Trung Thiên thần sắc cuồng biến, cổ lực lượng này cuối cùng vượt qua đế cảnh cực hạn, theo bản năng thối lui. Nhưng dùng mình không tha thứ, nhanh chóng cuốn xuống. Oành. Lúc này, một vệt đèn lóng lánh, hoa phá trường không, chém ở kia dùng mình trên, oành một tiếng vang dội, hai đạo lực lượng đồng thời phá toái. Giao thủ ngắn ngủi, làm cho bốn phía rất nhiều tiên đế, chấn động không gì sánh nổi. Cô gái xa lạ, lại có thể bức lui Vân Hải tiên đế. Mà kia nam tử xa lạ, vừa có thể cùng cô gái xa lạ cân sức ngang tài, há chẳng phải là, cũng có không yếu hơn Vân Hải tiên đế lực lượng. Tà Thiên. Tiên vũ giới đến cùng sao? Luân hồi thành phong bạo thời điểm, liền xuất hiện không ít không vì mọi người quen thuộc cường giả khủng bố. Giờ phút này, tùy tiện hai vị người xa lạ, cũng có không yếu hơn đế cảnh đỉnh phong lực lượng. Đại cuộc làm trọng, vài tên còn kiến hôi, không quan trọng, người xuất thủ kia nhẹ giọng nói, bất ngờ chính là Bất Diệt Ma Thần, hắn biết, trong những người này, không có bọn họ muốn tìm người. Mà đối phương còn sẽ vượt qua đế cảnh tồn tại, giờ phút này không thích hợp động thủ, trước tìm người quan trọng hơn. Thấy đối phương không ra tay, Bắc Minh tự nhiên cũng không biết gây chuyện, huống chi, đối phương trong trận doanh, cũng không chỉ một vị ngụy thần. Bàn tay nàng lộ ra, một cổ nhu hòa lực lượng, quanh quẩn ở lôi thú quanh thân, chỉ là chớp mắt chốc lát, lôi thú liền hồi tỉnh lại, khí tứ, đều đang khôi phục không ít. Chiêm chiếp, lôi thú tỉnh lại, trước tiên phát ra yếu ớt tiếng the thé, tựa như muốn tìm Diệp Trần. Bạc Minh môi khẽ mở, vài sóng âm tràn đầy, lôi thú kia sau động khí tức lúc này mới ổn định lại, sau đó hưu một tiếng, cướp đến Bạc Minh đầu vai. Tản ra, tìm người, Bạc Minh phun ra bốn chữ, bóng người liền đã tại chỗ biến mất. Tam tông trên dưới, rất nhiều ma tộc, giống vậy nhanh chóng tản ra, muốn bao trùm toàn bộ Bích Tiêu Thiên. Ngay cả bốn phía thế lực khác tiên đế, cùng mau tốc độ phân tán ra. Diệp Trần là ai, tiên vũ giới sớm có tin đồn. Mà rất nhiều đỉnh phong thế lực, giờ phút này cũng phải tìm Diệp Trần, có thể tưởng tượng được, đối phương nhất định là thần vực sụp đổ nhân vật then chốt, hơn nữa, có thể là lại có cái gì nghịch thiên thu hoạch. Nếu không, không đến nổi đưa tới mãnh liệt như vậy ba động. Cho nên, bọn họ cũng muốn đoạt tìm được trước Diệp Trần. Tiên vũ cửu trọng thiên, rộng lớn vô ngân, bất kỳ nhất trọng thiên, cương vực cũng là cực hạn bát ngát. Bích Tiêu Thiên cũng là như vậy. Ở nơi này bát ngát cương vực thượng, tông môn thế lực vô số, Đoạn Trần Tông liền là một cái trong số đó. Đoạn Trần Tông cũng không phải là Bích Tiêu Thiên đỉnh sắc nhọn thế lực, liền đế cấp thế lực đều không phải là, tông môn người mạnh nhất, bất quá tiên tôn đỉnh phong mà thôi. Tông môn ở vào Bích Tiêu bên bờ, tông môn đệ tử đều là Đoạn Trần tu hành, vô tình vô dục nữ tử, chính là Bích Tiêu Thiên duy nhất nữ tử tông môn. Đoạn Trần Nhai, Đoạn Trần Tông thánh địa một trong, nơi này trồng đầy vô số chân quý linh dược, giờ phút này, mấy người nữ tử chính ở khu vực này thải dược. Mộng Giao sư tỷ, ngươi nói tông chủ lần này có thể thuận lợi phá cảnh sao? Đoạn Trần Nhai thượng, có nữ tử hiếu kỳ hỏi, nàng nhìn không hướng một thanh y nữ tử. Cô gái mặc áo xanh kia được đặt tên là Sở Mộng Giao, chính là Đoạn Trần Tông thánh nữ một trong, hơn nữa còn là thiên phú tốt nhất thánh nữ. Nàng là hai năm gần đây mới có thể nhập tông môn, trực tiếp bị tông chủ nhìn trúng, thu làm thân truyền, phong làm thánh nữ. Mà Sở Mộng Giao thiên phú cũng không để cho tông chủ thất vọng, ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền từ sơ giai tiên đạo phá cảnh tiên tông, sâu tông chủ yêu thích. Đoạn Trần Tông bên trong truyền lưu, tương lai Sở Mộng Giao đem tiếp nhận Đoạn Trần Tông vị trí tông chủ, trong lúc nhất thời trở thành Đoạn Trần Tông nổi bật nhất thiên kiêu đệ tử, danh tiếng càng là vượt trên còn lại thánh nữ. Sự tôn chuyện không phải chúng ta có thể nghị luận, cẩn thận bị sư tôn nghe được, hung hăng trách phạt người. Sở Mộng Giao cố làm bất mãn chừng cô gái kia liếc mắt. Sư tỷ không nói, sư tôn liền sẽ không biết á, cô gái kia bướng bỉnh le lưỡi, biết sư tỷ sẽ không tức giận. Ngay sau đó, nàng mặt đầy hiếu kỳ nói, nghe nói vị ương thần vực sụp đổ, toàn bộ Bích Tiêu chấn động không nghỉ, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sở Mộng Giao đạo, những chuyện này cách chúng ta quá xa, cùng chúng ta không có quan hệ, người có tâm tư này, còn không bằng thật tốt tu hành. Chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. À, sư tỷ, nơi này có người. Trong lúc bất chợt, cô gái kia hét dầm lên, có chút kinh hoàng. Sở Mộng Giao mấy người trong nháy mắt lướt đến, nguyên khí mở hết. Đoạn trần nhai chính là tông môn thánh địa, chính là tông môn cao tầng, cũng không thể tùy ý đặt chân, phải thông qua xin phép mới có thể tới đây thải dược. Hôm nay, chỉ có các nàng mấy người tới đây, ai dám xông vào thánh địa. Sở Mộng Giao mấy người nhanh chóng vây, ở một mảnh tươi tốt linh dược trong bù rậm, một người đàn ông chính nằm ở đó, thân thể ép vỡ rất nhiều linh dược, cả người bùn lầy, chật vật không chịu nổi, cũng không biết sinh tử. Là nam nhân. Có đệ tử mạnh kêu lên lên. Đoạn Trần Tông, nhưng là nữ tử tông môn, chính là nam tử cấm địa, giờ khắc này ở trong thánh địa, đột nhiên nhìn thấy nam nhân, làm sao có thể không sợ hãi? Chẳng lẽ là cái gì đồ háo sắc, từ thánh địa một đầu khác lèn vào đi vào, muốn dòm em, chúng ta, có đệ tử đoán được, thân trong nháy mắt toát ra cực hạn dùng mình. Đoạn Trần Tông đệ tử, đều là đoạn tình đoạn muốn, đối với kia nhiều chút đồ háo sắc, có thể tự giận. Diệt hắn. Có đệ tử rét lạnh mở miệng, bàn tay nhẹ nhàng giương lên, liền có kinh khí ngưng tụ, muốn phá hủy trên đất tên đàn ông kia. Chờ một chút, Sở Mộng Giao bỗng nhiên mở miệng, ngăn lại tên đệ tử kia. Sự tỷ, mấy tên đệ tử hiếu kỳ nhìn Sở Mộng Giao, không hiểu sư tỷ vì sao phải hộ người đàn ông này. Hắn không phải từ thánh địa một đầu khác lèn vào vào. Sở Mộng Giao khẽ gật đầu một cái, sau đó nhắm vào phía trước, đạo, tông môn thánh địa, cấm kỵ rất nhiều, muốn lèn vào đi vào, cũng không dễ dàng. Hơn nữa, các người nhìn bốn phía, linh dược trong bùa rậm cũng không giấu chân, chỉ có nơi này, bị ép vỡ một mảnh, hắn hẳn là từ trên trời hạ xuống. Từ trên trời hạ xuống. Mấy tên đệ tử có chút ngạc nhiên, bỗng nhiên, trước lời nói rất nhiều tên đệ tử kia kinh hô lên, nghe nói hôm qua vị ương thần vực sụp đổ, rất nhiều tiến vào bên trong tiên tôn, đều bị ném đi ra, dưới bầu trời lên mưa người, chẳng lẽ người này liền là một cái trong số đó. Lời vừa nói ra, mấy tên đệ tử đều là thần sắc nghiêm nghị lên. Có thể tiến vào vị ương thần vực người, tu vi thấp nhất đều là tiên tôn, tầng thứ này cường giả, đặt ở Đoạn Trần Tông, đã là chấp sự trưởng lão cấp bậc nhân vật, đủ để xưng là tiền bối. Sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Cô gái kia hơi lộ ra chấm ngưng nhìn Sở Mộng Giao, mặc dù nàng đối với vị ương thần vực tình huống thật tò mò, nhưng chân chính liên lụy đến một ít, nàng liền mất tức vuông. Cuồng chi, vạn nhất người này, nhưng mang một cái thế lực đệ tử, sau lưng, liền sẽ dính dấp đến tiên đế cường giả, nhóm cường giả, tùy ý một người, là có thể để cho Đoạn Trần Tông trở thành lịch sử. Hắn thật giống như đã chết, không bằng trực tiếp chôn đi, cũng coi là nhập thổ vi an, hơn nữa cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng gì, có đệ tử đề nghị. Sở Mộng Giao không có nói, ị, nàng từ từ đi lên trước, trường kiếm đâm về phía đàn ông kia dưới người, đem chỉ thân thể lật lại, trong phút chốc, còn lại mấy tên đệ tử đều là kinh hãi một tiếng, không tự chủ được che chín mình miệng. Không vì những thứ khác, chỉ vì người đàn ông này thật sự là quá xấu. Cả người huyết mạch phảng phất bị quất liên quan, lộ ra gầy yếu không chịu nổi, cả khuôn mặt càng là hoàn toàn mơ hồ, trong lúc mơ hồ, đều có thể nhìn đến mặt cốt. Xấu xí đủ để khiến người nôn mửa. Hắn còn chưa có chết, nhưng mà bị thương nghiêm trọng, thoi thóp, phải nhanh chóng cứu hắn, nếu không, khả năng liền thật muốn chết. Sở Mộng Giao điều tra đến thân thể này, ngay sau đó nói. Cứu! Có đệ tử kinh ngạc nói, sự tỷ, ngươi đừng nói dẫn, tông môn không cho phép thu nhận nam tử, huống chi. Ngự tiên tông tầng tầng hạ lệnh, muốn tìm từ trong thần vực sống sót người, tìm kia cái gì Diệp Trần, nếu như người này chính là Diệp Trần làm sao bây giờ? Nào có đúng lúc như vậy, tiến vào vị ương trong thần vực tiên tôn, Trần có mấy vạn chi trùng đây, Sơ Mộng Giao đạo. Nhưng nàng không biết là, người này vẫn thật là Diệp Trần. Hoàng sát trận hoàn toàn bùng nổ một khắc kia, thần vực sụp đổ, hắn cũng bị ném đi ra, vô cực đạo thôi phát sát trận, đã sớm hao hết lực lượng, không cách nào hộ trụ toàn. Nếu không phải ban đầu bố trí thời điểm lưu lại một nhiều chút hậu thủ, giờ phút này Diệp Trần thì không phải là thoi thóp, sợ rằng thật sự ngã xuống. Sự tỷ, đây không phải là có đúng lúc hay không chuyện, Đoạn Trần Tông không thể cùng nam tử có liên quan, hơn nữa người này thân phận bất tường, thực lực bất tường, đừng đột cứu chữa, vạn nhất lại ra tay với chúng ta đây, đệ tử kia trầm giọng nói. Còn lại mấy tên đệ tử cũng là đồng ý nói. Đúng vậy sư tỷ, còn như người này không phải là kia Trần, cũng hẳn giao cho tông môn cao tầng, để cho bọn họ thông báo Ngự Tiên Tông, để tránh rước lấy phiền toái gì. Ta cảm thấy được hay là trực tiếp chôn xong, 100, cũng không ai biết chuyện này. Sở Mộng Giao do dự, nhưng rất nhanh, thần sắc liền bình tĩnh lại, có quyết định. Sư tôn từng dạy dỗ qua ta, Đoạn Trần Tông vô tình vô dục, là vì tu hành, nhưng tu hành chi, lại không phải tâm chết vô tình, có thể cứu mà không làm, không phải là lòng ta. Sơ Mộng Giao đạo, tái tắc, người này đã là thoi thóp, cho dù cứu tỉnh lại, chắc không có sức mạnh làm gì, đến lúc đó lại hỏi rõ cũng không muộn. Sự Tỳ, người điền, người nghĩ thế nào cứu, mang về tông môn ấy ư, nếu là khiến người khác nhìn thấy, sư Tỳ danh dự làm sao bây giờ? Mấy tên đệ tử lo lắng nói. Đoạn Trần Tông, nhưng là nữ tử tông môn, Sơ Mộng Giao lại vừa là nổi bật nhất thánh nữ, đợi một thời gian, sẽ thừa kế vị trí tông chủ. Nhưng nếu là bị những người khác nhìn thấy, thánh nữ cùng nam tử cấu kết, khó bảo toàn sẽ không làm hành động lớn, tương lai tiền đồ, chỉ sợ cũng mong manh. Mà, hay lại là nhẹ nhất xấu kết quả. Nếu là người này thật cùng Ngự Tiên Tông muốn tìm người có liên quan, các nàng ra tay cứu trị, sẽ mang tới như thế nào kết cục? Một cái không tốt, các nàng cũng sẽ chết, hơn nữa, còn sẽ liên lụy tông môn, trở thành Đoạn Trần Tông tội nhân. Ta sẽ không dẫn hắn hồi tông môn, các người cùng ta đồng thời, đem hắn mang tới chúng ta Sở ra đi, Sơ Mộng Giao đạo. Sở ra, dĩ nhiên chính là nhà nàng. Chậm chậm. Mấy tên đệ tử rất ăn ý lui về phía sau mấy bước. Sự Tỳ, chuyện này chúng ta sẽ không tham dự, hy vọng sư Tỳ cũng không cần tham dự, để tránh rước họa vào thân. Nếu là sư Tỳ cố ý làm, xin thứ cho chúng ta vô pháp giúp, nhưng sư Tỳ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo thủ điều bí mật này, liền khi chúng ta cái gì cũng không biết. Tiếng nói rơi xuống, mấy tên đệ tử liền vội vàng rời đi, không nghĩ dính líu tới trong đó. Sơ Mộng Giao sững sờ chốc lát, nhưng rất nhanh liền cũng thư thái. Cái này không thể trách các nàng. Lại không nói tông môn có quy định, không được cùng nam tử cấu kết, liền nói bây giờ Bích Tiêu Thiên, vô số thế lực cũng tìm từ trong thần vực số, gờ sót người. Nếu như người này thật là Ngự Tiên Tông bọn họ muốn tìm người, sau đó quả, không thể đo lường. Các nàng không dám liên lụy trong đó, tự nhiên có thể hiểu. Nhưng nàng tin tưởng, các nàng cũng không dám nói bậy bạ gì, nếu không sáng có hậu quả gì không, các nàng cũng sẽ bị liên lụy. Vô tình vô dục là vì tâm, cũng không phải là chân chính lòng dạ ác độc vô tình, sư tôn, đây là người dạy ta, hẳn sẽ ủng hộ ta quyết định đi. Sơ Mộng Giao lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhìn thoi thóp Diệp Trần, đem đỡ dậy, sau đó hướng Đoạn Trần Tông bên ngoài đi. Nhưng nàng không có phát hiện là, ngay tại nàng sau khi rời đi không lâu, khắp Đoạn Trần Nhai thượng linh dược, toàn bộ bắt đầu khô héo đứng lên, gió nhẹ thổi lất phất, toàn bộ hóa thành phấn vụn tiêu tan. Chỉ trong nháy mắt, nguyên linh thuộc khắp nơi Đoạn Trần Nhai, chính là khắp nơi trụi lùi, không có chút nào một vật. Sơ Mộng Giao đi xuống Đoạn Trần Nhai, một đường thập phân bí mật, hơn nữa chọn ở đêm khuya thập phân ra tông, tránh cho bị người phát hiện. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp đi ra tông môn đang lúc, một giọng nói từ sau lưng nàng truyền tới, Mộng Giao sư muội, trễ như vậy ngươi muốn đi đâu? Sơ Mộng Giao trong bụng khẽ run, không có trả lời, trực tiếp tăng thêm tốc độ, hô khiếu mà ra. Phía sau, một rất là gợi cảm nữ tử khẽ cau mày, nhanh chóng đuổi theo, thấy Sơ Mộng Giao biến mất ở trong đêm tối, nhìn cái hướng kia lăng lăng lạ thường. Nàng thật giống như trong ngực ôm người, là ai, lại không dám đối mặt với ta, chẳng lẽ là nam nhân? Cô gái này sững sờ xuống, ngay sau đó đôi mắt đẹp lóe lên, ánh mắt lộ ra cực kỳ thú vị thần sắc. Sư muội à sư muội, ta nhưng là một mực chờ đợi ngươi phạm sai lầm, ngươi thật đúng là không để cho ta thất vọng à, nữ tử u nói nhỏ, sau đó nhanh chóng theo đuôi đi. Cô gái này được đặt tên là Khương Vận Hàn, cũng là Đoạn Trần Tông một tên thánh nữ. Ở Sở Mộng Giao không có tiến vào Đoạn Trần Tông trước, đang là nổi bật nhất thánh nữ, là có khả năng nhất thừa, tùy tông chủ ý bắt người. Nhưng 2 năm trước, Sở Mộng Giao nhập tông, nàng ánh sáng, nàng vinh hạo, nàng đãi ngộ, đều bị Sở Mộng Giao cướp đi, nàng mặt ngoài không nói gì, ngược lại khắp nơi quan tâm Sở Mộng Giao. Nhưng kỳ thực, lại không cam lòng, mượn đến gần Sở Mộng Giao, đợi nàng phạm sai lầm, bắt nhược điểm, đem vặn ngã. Sở Mộng Giao ôm Diệp Trần, ở Hắc Dạ xuống nhanh chóng qua lại, một đường đi tới một tòa phủ đệ ra. Bất ngờ chính là Sở Phủ. Nàng không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp hàng lâm phủ đệ sâu bên trong. Quả nhiên là nam nhân. Khương Vận Hàn theo tới Sở Phủ bên ngoài, Hắc Dạ xuống, nàng đôi mắt thập phần sáng ngời, ngay sau đó xoay người rời đi. Sở Mộng Giao hàng lâm Sở Phủ, không làm kinh động bất luận kẻ nào, nàng đi tới gian phòng của mình, đem Diệp Trần Hoành để xuống, sau đó gọi phụ thân nàng Sở Thiên Vân. Rất nhanh, một tên khí độ bất phàm người đàn ông trung niên đi tới nơi này một bên, thấy trong căn phòng còn có một người đàn ông, không khỏi hỏi. Mộng Giao, hắn là ai? Vì sao mang về nhà tới? Sở Mộng Giao đáp lại, phụ thân, ta không biết hắn là ai, nhưng mà ban ngày ở tông môn trong thánh địa phát hiện, thương thế hắn rất nặng, đã là hơi thở mong manh, phụ thân có thể hay không mau cứu hắn? Cổ đồ! Sở Thiên Vân lúc này quát, Mộng Giao à, ngươi làm sao có thể làm ra như thế chuyện hồ đồ đến? Bây giờ ngươi là Đoạn Trần Tông nổi bật nhất thánh nữ, một lời một hành động cũng sẽ bị hữu tâm nhân phóng đại, mà ngươi lại ôm trở về tới một người nam nhân, Nếu là bị người phát hiện, ngươi biết hậu quả sao? Sở Mộng Giao thần sắc không thay đổi, đã sớm ngờ tới phụ thân sẽ trách mắng. Nàng nghiêm mặt nói, phụ thân, sư tôn từng dạy dỗ qua ta, tu hành làm tâm, thấy chết mà không cứu, ta không làm được. Sở Thiên Vân giận không chỗ phát tiết, chỉ diệp trần đạo, thực vậy, cứu một mạng người, còn hơn xây bảy cấp phù đồ, nhưng ngươi biết hắn là ai không, liền qua loa cứu chữa. Sở Mộng Giao lắc đầu nói, ta không biết hắn là ai, ta chỉ biết là không còn cứu chữa, thì hắn sẽ chết. Sở Thiên Vân trầm giọng nói, bệnh Tiêu Thiên gần đây rất không yên ổn, người này thương thế nặng như vậy, chỉ sợ là từ trong thần vực rớt xuống tiên tôn, vạn nhất hắn chính là Ngự Tiên Tông bọn họ muốn tìm người làm sao bây giờ. Không chỉ biết cho Sở gia mang đến tai nạn, cũng sẽ cho Đoạn Trần Tông mang đến tai nạn à. Sở Mộng Giao gật đầu nói, ta biết, nhưng trên đời nào có trùng hợp như vậy chuyện. Lưu 10.000 bước nói, cho dù thật là như thế, lấy thương thế hắn, cho dù tỉnh lại, vừa có thể làm gì? Ai? Sở Thiên Vân thật sâu thở dài, rất là bất đắc dĩ. Hắn biết, Sở Mộng Giao đem người mang về, liền đã định trước. Bây giờ chỉ có thể khao khát với, người này cũng không phải là Ngự Tiên Tông muốn tìm người, nhưng mà một cái tông môn đệ tử, có lẽ sẽ còn là một trận cơ duyên. Hết thảy, đợi hắn tỉnh lại rồi hãy nói. Nếu thật là Ngự Tiên Tông muốn tìm người, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đích thân đưa đến Ngự Tiên Tông trong tay. Người này giao cho ta, người đi về trước, đuổi ở trước khi trời sáng hồi tông, không muốn bị người phát hiện, Sở Thiên Vân phất tay nói. Chuyện này, hắn lý tưởng phủ sạch Sở Mộng Giao. Ta một hồi trở về, Sở Mộng Giao không có rời đi, lý tưởng tận mắt thấy Sở Thiên Vân ra tay cứu trị. Sở Thiên Vân lần nữa lắc đầu mà thán, ngay sau đó đi lên trước, đi tới Diệp Trần bên người, ta đây có một ít tiên tôn cấp bậc thánh dược chữa thương, hẳn đủ để cứu hắn. Hắn lấy ra một ít đan dược chân quý, là Diệp Trần uống vào. Cho là có thể ổn định thương thế, nhưng khiến người ngoài ý là, đan dược ăn vào, Diệp Trần cũng không có biến hóa chút nào, phảng phất toàn bộ thân hình, tựa như cùng cái phễu như thế, đem những thuốc kia lực toàn bộ tiết ra đi. Sở Thiên Vân rõ ràng sợ lăng xuống, lại lần nữa tiến lên một bước, lĩnh vực khí tức tràn ngập ra, điều tra Diệp Trần tình huống. Sở gia ở Đoạn Trần Tông phụ cận, cũng coi là số một số hai đại gia tộc, Sở Thiên Vân TH, nơi là chủ nhà họ Sở, tu vi cũng coi như không yếu, chính là tiên tôn nhị trọng cảnh. Hàn khí tức tràn ngập, bao trùm Diệp Trần thân thể, mi vũ nhất thời nhíu chặt lên. Phụ thân, tình huống thế nào? Thấy Sở Thiên Vân cau mày, Sở Mộng Giao ngưng âm thanh hỏi. Nàng sở dĩ đem Diệp Trần mang về Sở phủ, thứ nhất là không dám đem an trí ở Đoạn Trần Tông bên trong, thứ hai là nàng không có năng lực cứu chữa, lấy vì phụ thân có thể có biện pháp. Nhưng hiện tại xem ra, phụ thân cũng rất khó giải quyết. Thường thế hắn rất nặng, cũng rất cổ quái, Sở Thiên Vân mi vũ nhíu chặt, hắn xuất ra đan dược, nhưng là thập phần chân quý, liền hắn đều không nỡ bỏ tùy tiện dùng. Cho là có thể chữa khỏi đối phương thương thế, nhưng kết quả lại là một chút hiệu quả cũng không có. Hắn cho là đối phương thương thế quá nặng, đã vô lực cứu chữa, nhưng theo hắn điều tra, hắn mới phát hiện cổ quái. Cũng không phải là đan dược không có hiệu quả chút nào, mà là hiệu quả quá mức nhỏ. Dược lực bằng bạc, bị trong nháy mắt hút lấy, nhìn bề ngoài, giống như đem dược lực bài xích, kỳ thực, nhưng là hấp thu, lại không có phân nửa chuyển biến tốt. Hắn thân thể, liền chẳng khác nào cái động không đáy, không liền đầy. Phụ thân có thể cứu trị, Sở Mộng Giao hỏi. Ta thử lại lần nữa, Sở Thiên Vân suy tư xuống, tiếp tục sử dụng mấy viên thuốc, từng cái một là Diệp Trần ăn vào, lại không thấy chút nào có phản ứng gì. Dược lực bằng bạc, giống như một giọt nước rơi vào trong biển rộng như thế, căn không nhìn ra phản ứng gì. Sở Thiên Vân không tin ta, đem trên người đan dược toàn bộ cho Diệp Trần ăn vào, lần này, Diệp Trần ngược lại có mấy phần biến hóa. Chỉ thấy hắn khí tức, có chút chuyển biến tốt chút, trên người thường, phảng phất cũng khép lại điểm một cái, nhưng như cũ cực kỳ nhỏ, mặt đầy đáng sợ, ngã gục bất tỉnh. Có phản ứng, Sở Mộng Giao ngọc diện hơi vui, chỉ cần có phản ứng, nói rõ có thể cứu chữa. Thật có phản ứng, nhưng là, Sở Thiên Vân lại không có phân nửa vui, vẻ, ngược lại mặt đầy mồ hôi lạnh. Người này, chính là một động không đáy à, hắn đã đem trên người đan dược đều lấy ra, nhưng chỉ lại chuyển biến tốt chút, muốn ổn định thương thế hắn. Không biết còn phải tiếp tục dùng bao nhiêu chân quý như vậy đan dược. Sợ là phải đem hắn Sở gia phủ khổ rời hết à. Hắn có chút do dự, không nghĩ cứu chữa. Thôi, đã ném ra đùi gà, vẫn còn ở ư cái gì, chỉ hy vọng lần này cứu được không lầm người đi. Sau một lúc lâu, Sở Thiên Vân tài nhâm nhị một tiếng. Hắn đã dùng nhiều như vậy đan dược chân quý. Nếu là bây giờ buông tha, há chẳng phải là tất cả đều đổ xuống sông xuống biển, chẳng một hơi thở chữa khỏi, có lẽ còn có thể thu hồi điểm cái gì. Làm ra quyết định sau, Sở Thiên Vân ngược lại cũng quả quyết, trực tiếp tìm đến rất nhiều tài nguyên, có vô tận nguyên thạch, cũng có đại lượng linh dược cùng đan dược. Đều là vô cùng chân quý tồn tại, hắn trước đem vô số nguyên thạch chấn vỡ, từng điểm dẫn nhập Diệp Trần trong cơ thể, sau đó đem linh dược luyện hóa, theo Diệp Trần miệng mũi hút vào. Cuối cùng lại đem vô số chân quý linh dược trở nên ăn vào. Kèm theo những thứ này bằng bạc năng lượng tiến vào Diệp Trần trong cơ thể, trên người hắn khí tức rốt cuộc bắt đầu chậm rãi khôi phục, huyết mạch cũng ở đây lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Gầy nhom đáng sợ thân thể dần dần trở nên sung túc, da thịt cũng dần dần có sáng bóng, không hề như vậy tái nhợt như chết như vậy. Nhưng mà những thứ kia xúc kinh tâm thương, không cách nào trong thời gian ngắn khỏi hẳn, đặc biệt là kia thối giữa gương mặt, như cũ khiến người ta run sợ. Bất quá cũng may, thương thế ổn định, tánh mạng, hẳn không lo. Rốt cuộc cứu về hắn một mạng, sẽ không biết có đáng giá hay không. Mấy giờ sau, Sở Thiên Vân cũng là trên mặt tái nhợt, lòng chùi mặt suốt mồ hôi lạnh. Có lẽ có bận rộn cứu trợ nhân tố, có lẽ cũng có bởi vì tiêu hao quá nhiều tài nguyên cũng đau lòng nguyên nhân. Thương thế hắn đã ổn định, tin tưởng rất nhanh thì có tê, để tỉnh lại, còn lại chuyện liền giao cho ta đi, trời sắp sáng, người mau trở lại tông môn, Sở Thiên Vân phất tay nói. Vậy thì nhờ cậy phụ thân. Sở Mộng Giao thấy sắc trời đã là sắp sáng, người này thương thế cũng nhận được ổn định, liền không trì hoãn nữa, rời đi Sở Phủ, hướng Loạn Trần Tông đi. Đi đi. Sở Thiên Vân vẫy tay, hận không được Sở Mộng Giao bây giờ đang ở bên trong tông môn. Sáng sớm, làm Sở Mộng Giao trở lại Loạn Trần Tông thời điểm, sắc trời đã sáng ngời lên. Tông môn như cũ như năm xưa như thế, cũng không có gì thay đổi. Sở Mộng Giao cẩn thận từng ly từng tí nhập tông, sau đó trở lại chính mình lầu các, nhưng mà, khi nàng mở ra lầu các trong nháy mắt, thần sắc, nhưng thảm biến. Không vì những thứ khác, chỉ vì nàng trong lầu các, chính hội tụ vô số nhân ảnh. Đứng mũi chịu sào, chính là hôm qua cùng nàng đồng thời đi Đoạn Trần Nhai thải dược mấy tên đệ tử, giờ phút này tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, cả người run sợ. Thậm chí khí tức còn rất lơ lửng, lộ vẻ nhưng đã bị cái gì trách phạt. Ở trước mặt các nàng, ngồi ngay thẳng ba bóng người, bất ngờ chính là Đoạn Trần Tông Tam Đại Trưởng Lão Lâm Liên, Nhị Trưởng Lão Bạch Chỉ, Tam Trưởng Lão Đinh Ngọc. Ba người đều là tiên tôn cửu trọng cảnh. Mà bốn phía còn đứng không ít tiên tôn cao tầng. Cả tòa lầu các, bầu không khí trầm muộn, trong không khí chảy xuôi một cổ cực kỳ kiềm chế mùi vị. Thấy một màn này, Sơ Mộng Giao tâm thần chợt run lên, chẳng lẽ hôm qua chuyện vẫn bị phát hiện. Đệ tử Sơ Mộng Giao gặp qua chư vị trưởng lão, gặp qua chư vị chấp sự, phục hồi tinh thần lại, Sơ Mộng Giao lúc này không người hành lễ, quỳ xuống. Rất nhiều tiên tôn ánh mắt ngưng mắt nhìn Sơ Mộng Giao, chỉ nghe Tam Trưởng Lão Đinh Ngọc lạnh giọng quát. Sơ Mộng Giao cả người lại run rẩy, không dám cải mệnh, lúc này quỳ xuống, cúi đầu phủ phục. Ngươi có cái gì phải đóng thay mặt sao? Đinh Ngọc thanh âm có vài phần lạnh giá, nhưng càng nhiều lại là một loại hận thiết bất thành, cực ý tứ. Phảng phất đối với Sở Mộng Giao hành động, mười phần thất vọng. Đệ tử đần độn, không biết trưởng lão muốn đệ tử giao phó cái gì. Sở Mộng Giao cúi đầu đạo, chuyện hôm qua, trừ tại chỗ mấy vị sư muội bên ngoài, liền chỉ có sư tỷ Khương Vận Hàn sẽ có suy đoán. Nhưng giờ phút này, Khương Vận Hàn cũng không ở đây, mấy vị này sư muội chắc không dám nhiều lời gì. Chư vị cao tầng cùng cao tầng như thế chất vấn, có lẽ cũng không phải là đàn ông kia. Ngươi còn muốn giấu giếm chúng ta ấy ư? Sở Mộng Giao, ngươi quá để cho chúng ta thất vọng. Nếu là tông chủ xuất quan, biết được ngươi thành tựu, nhất định sẽ càng thất vọng. Đinh Ngọc rất là thất vọng nói, đem linh dược giao ra, chúng ta còn có thể cho một mình ngươi hối cải để làm người mới cơ hội, cũng sẽ ở tông chủ kia cho ngươi giấu giếm. Nhưng nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, tu chất ta chờ tông quy xử trí. Linh dược gì? Sở Mộng Giao mãnh ngẩng đầu, mặt đầy không hiểu. Nếu là mấy vị trưởng lão nói đàn ông kia chuyện, nàng quả quyết sẽ không chối. Nhưng về phần linh dược, nàng là thật không biết chút nào, không hiểu phát sinh cái gì. Ngươi! Đinh Ngọc đằng một tiếng liền đứng lên, nhìn về phía Sở Mộng Giao ánh mắt tràn đầy vô tận thất vọng, cuối cùng một phất ống tay áo, lại trở về ngồi. Thất vọng không nói gì. Đại trưởng lão Lâm Liên cũng là mặt đầy thất vọng, trầm giọng nói, Đoạn Trần Nhai Thượng, linh dược đã bị rời hết, chuyện này, ngươi có cái gì muốn nói? Cái gì? Sở Mộng Giao đôi chợt co rút, mặt đầy hoảng sợ. Đoạn Trần Nhai Thượng, linh dược vô số, mặc dù phần lớn đẳng cấp không cao, tiền tôn tầng thứ linh dược đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng số lượng nhưng là đông đảo, giá trị khó mà lường được, chính là tông môn tài nguyên. Bây giờ lại bị rời hết, đối với tông môn mà nói, tuyệt đối là tổn thất to lớn. Là ai gây nên? Lâm ngay cả nhìn Sở Mộng Giao, tiếp tục nói, hôm qua chỉ có mấy người các ngươi phụng mệnh thải dược, các nàng nói ngươi cuối cù, gờ đi xuống, ngươi có thể thừa nhận. Sở Mộng Giao run sợ, rất nhiều cao tầng tới vấn tội, xem ra là nhận định nàng lấy trộm toàn bộ linh dược. Trở về đại trưởng lão, ta đúng là người cuối cùng hồi tông, nhưng những linh dược kia không phải là ta thật sự trộm. Sở Mộng Giao nghiêm nghị đáp lại. Không phải là người, chẳng lẽ khắp núi linh dược cánh dài bay, đinh ngọc khí không đánh một nơi. Ta Sở Mộng Giao không lời chống đỡ. Rất nhiều cao tầng nếu tới đây vấn tội, nói rõ đoạn trần nhai thượng linh dược, thật toàn bộ bị trộm, mà nàng lại vừa là người cuối cùng từ nơi đó đi ra người, 100 thanh khó cãi. Thiên, Mộng Giao, ngươi là ta tông thánh nữ, là tông chủ đắc ý nhất thân truyền, ngươi muốn cái gì tài nguyên, tông môn cũng sẽ dốc toàn lực thỏa mãn ngươi, nhưng ngươi không nên như thế tham lam, lại lấy trộm toàn bộ linh dược. Nhị trưởng lão Bạch Chỉ thất vọng nói, bây giờ giao ra linh dược, đợi tông chủ xuất quan, có lẽ sẽ còn từ nhẹ xử trí. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử làm thật không có lấy trộm linh dược. Sở Mộng Giao sắc mặt khó coi, nàng không biết nên giải thích như thế nào, nhưng nàng thật không có lấy trộm linh dược. Hồ đồ ngu xuẩn, thật là hồ đồ ngu xuẩn. Tính khí bốc lửa, đinh ngọc mặt đầy vẻ giận dữ, chỉ hướng Sở Mộng Giao tay, đều giận đến phát run. Hôm qua chỉ có các người đi, mà người cuối cùng đi xuống. Sau chuyện này không người đi, ngươi nói linh dược không phải là ngươi thật sự trộm, vậy là ai người thật sự trộm? Đinh Ngọc trợn mắt, còn kém giận đến dựng râu. Ta. Sở Mộng Giao không lời chống đỡ, nàng cũng không biết. Lúc này, bên ngoài truyền tới một cơn chấn động, dựa vào ngôn một tiên tôn khẽ cau mày, đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng trở lại, đạo, đại trưởng lão, Khương Vận Hàn cầu kiến. Nàng tới xem náo nhiệt gì, để cho nàng đàng hoàng tu hành đi. Đinh Ngọc phất tay nói, chuyện này vẫn còn bảo mật giai đoạn, tự nhiên không thể để cho những đệ tử khác biết được. Tam trưởng lão, Khương Vận Hàn nói nàng biết được linh đề, óc tung tích, kia tiên tôn đáp lại. Đinh Ngọc mặt đầy vẻ giận dữ trên mặt, trong nháy mắt thoáng qua kinh ngạc. Lâm Liên cùng Bạch Chỉ cũng là hiếu kỳ. Khương Vận Hàn là như thế nào biết được chuyện này, hơn nữa, còn biết linh dược tung tích. Để cho nàng vào, Lâm Liên mở miệng nói, bất kể Khương Vận Hàn biết chút ít cái gì, cũng phải dặn dò nàng chớ có loạn truyền, dĩ nhiên, nếu là thật biết, vậy thì tốt nhất. Sở Mộng Giao sắc mặt lộ ra khó coi lên. Khương Vận Hàn giờ phút này tới, sợ rằng, không yên lòng. Đối với người sư tỷ này, nàng có thể là rất quen tất, nếu không đêm qua, cũng sẽ không nghe tiếng gia tóc, đem hất ra. Rất nhanh, Khương Vận Hàn liền đi vào lầu các, hướng mấy vị trưởng lão cao tầng hành lễ nói, đệ tử Khương Vận Hàn, lại thấy tất cả trưởng lão, chấp sự. Lâm Liên nhẹ nhàng khoát tay, hỏi Khương Vận Hàn, ngươi nói, ngươi biết đoạn trần nhai linh dược hướng đi. Khương Vận Hàn gật đầu nói, trở về trưởng lão, đoạn trần nhai linh dược, chính là bị Sở Mộng Giao đánh cắp. Khương Vận Hàn, ngươi ngậm máu phun người. Sở Mộng Giao trong nháy mắt hiện lên tức giận, quả nhiên, nàng người sư tỷ này không yên lòng, trực tiếp đem tội danh ụp lên trên đầu nàng. Ngậm máu phun người. Khương Vận Hàn cười lạnh một tiếng, nếu quyết định xuất thủ rời đến Sở Mộng Giao, nàng cũng sẽ không lưu tình, đạo, ta hảo sư muội, đêm qua ngươi và Tình Lang cả đêm ly tông, ngươi có thể dám thừa nhận. Tình Lang, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Liên thần sắc chợt trầm xuống. Còn lại cao tầng cũng là thần sắc biến. Tình Lang hai chữ này, tuyệt đối là đoạn trần tông cấm kỵ. Khương Vận Hàn đạo, trở về trưởng lão, đoạn trần nhai linh dược, chính là Sở Mộng Giao liên thủ nàng tiểu Tình Lang cùng đánh cắp, nàng sở dĩ dám hồi tông, còn dám không thừa nhận, bởi vì linh dược, sớm bị rời đi. Khương Vận Hàn, người đây là biểu xấu, Sở Mộng Giao tức giận lên tiếng. Khương Vận Hàn cười lạnh đáp lại, có hay không biểu xấu tự hữu trưởng lão kết luận, hơn nữa, ta còn có chữ, cờ cớ. Chứng cớ gì? Lâm Liên trầm giọng nói. Đoạn trần tông không để lại nam tử, nếu là Sở Mộng Giao âm thầm vụng trộm, cái này so với linh dược mất, còn để cho người tức giận, cho dù không thông qua tông chủ, bọn họ cũng có thể trực tiếp xử tử. Khương Vận Hàn đạo, trở về trưởng lão, hôm qua, ta thấy mấy vị này sư muội từ đoạn trần nhai trở lại, thần sắc hốt hoảng, ta nghĩ rằng hỏi, nhưng các nàng lại cái gì cũng không nói, ta lo lắng Mộng Giao sư muội gặp phải nguy hiểm, liền muốn trước đi điều tra, nhưng ai có thể tưởng đến, Mộng Giao sư muội lại ôm một người nam nhân từ đoạn trần nhai thượng xuống tới, cả đêm rời đi tông môn, đem mang về sở phủ. Trưởng lão nếu không tin, liền hỏi mấy vị này sư muội, cũng có thể đi sở phủ bắt người. Kia vài tên phủ phục đệ tử trong nháy mắt càng kinh khủng hơn run sợ đứng lên, chỉ nghe một người trong đó nói, trưởng lão, cái này không quan chúng ta chuyện, là Mộng Giao sư tỷ một người quyết định, xin trưởng lão khai ân. Mời trưởng lão khai ân, còn lại mấy tên đệ tử cũng cầu xin tha thứ lên. Hoặc có lẽ là bởi kinh khủng, có lẽ là muốn bo bo giữ mình, các nàng lời nói, tồn tại rất lớn kỳ nghĩa, phảng phất ở khẳng định Khương Vận Hàn lời nói. Lâm Liên đám người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến mức tận cùng. Mà Sở Mộng Giao, chính là mặt đầy khó coi. Thiên, Mộng Giao, ngươi có lời gì để nói? Lâm Liên ngưng mắt nhìn Sở Mộng Giao, tiếng như hàn băng. Sở Mộng Giao cúi đầu đạo, đại trưởng lão, đệ tử không có lấy trộm linh dược, càng không có gì tình lang, hôm qua, nhưng mà cứu một tên ngã gục nam tử. Ngẩng đầu lên, Sở Mộng Giao nhìn mấy vị sư muội, đạo, mấy vị sư muội có thể làm chứng. Mộng Giao sư tỷ, ngươi đừng oan uổng chúng ta, hôm qua ngươi thật sớm để cho chúng ta trở về, phía sau phát sinh cái gì sao? Chúng ta căn không biết. Lúc ấy chúng ta không biết nguyên do, bây giờ nghĩ lại, ngươi đuổi đi chúng ta là vì Tư Hội Tình Lang lấy trộm linh dược. Kia vài tên phủ phục đệ tử không dám ngẩng đầu, một lời một câu lại như lưỡi dao sắc bén như thế, hung hăng đâm về phía Sở Mộng Giao. Vậy các người Sở Mộng Giao không dám tin nhìn các nàng, ngay sau đó nhìn về phía Khương Vận Hàn, hết thảy đều minh bạch. Xem ra đêm qua cũng không có thoát khỏi Khương Vận Hàn, bị đối phương theo tới sở phủ, sau đó uy hiếp những sư muội này đồng loạt làm chứng nàng tội. Thật là một kiếm đất cổ a. Khương Vận Hàn không sợ hãi chút nào tiến lên đón Sở Mộng Giao, ánh mắt đôi mắt sâu bên trong mang theo nồng nặc đắc ý, thật giống như âm mưu được như ý. Nàng đúng là nhìn thấy Sở Mộng Giao ôm trong ngực nam tử, sau đó trở lại tông môn tìm tới mấy vị này sư muội, uy bức lợi dụng mọi ra hôm qua phát sinh chuyện. Nguyên nàng chỉ là muốn coi đây là mượn cớ rời đến Sở Mộng Giao, lại không nghĩ rằng đoạn trần nhai linh dược bị trộm, hai chuyện dung hợp vào một chỗ, Sở Mộng Giao tuyệt đối lại không xoay mình khả năng. Nàng chắc chắn phải chết, sư tôn cũng sẽ không bỏ qua. Thiên Mộng Giao, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn phải miệng đầy lời nói dối sao? Đinh Ngọc trên mặt che lấp một tầng sương lạnh, thập phần lạnh giá. Đâu nói là lấy trộm linh dược còn có tha thứ khả năng, nhưng Tư Hội Tình Lang lấy trộm tông môn tài nguyên không vẻn vẹn là xúc phạm tông môn luật sắt, nghiêm khắc mà nói đây là phản bội tông, vừa chết đều khó khăn từ tội khác, đem hủy diệt thân thể linh hồn về phần liệt diễm xuống cháy trăm ngàn năm, đại chứng tông môn luật sắt. Đệ tử câu câu là thật, Sở Mộng Giao vô lực phản bác, nhưng tuyệt sẽ không thừa nhận. Hồ đồ ngu xuẩn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Bạch Chỉ lạnh như băng nói, Khương Vận Hàn, ngươi gặp qua đàn ông kia, bây giờ dẫn người đi sở phủ, đem liên đới sở phủ cao tầng toàn bộ mang đến nghe mặt vấn tội, nếu thật có chuyện này liền theo như tông môn quy củ xử trí. Dạ trưởng lão. Khương Vận Hàn lúc này lĩnh mệnh, trong lòng một trận mừng rỡ. Sở Mộng Giao xong, tương lai đoạn trần tông tuyệt đối là ăn. Thiên Mộng Giao, ngươi còn không nhận tội sao? Lâm ngay cả nhìn Sở Mộng Giao phảng phất còn muốn cho cơ hội. Sở Mộng Giao đạo, sư tôn từng có dạy dỗ, đoạn trần tông tu hành cũng không phải là vô tình, thấy chết mà không cứu tâm bất an, tin tưởng sư tôn sẽ hiểu ta cách làm. Ta chỉ cũng không phải là một kiện sự này, Lâm Liên trầm giọng nói. Sở Mộng Giao minh bạch đại trưởng lão ý tứ, lắc đầu nói, đệ tử không thẹn với lương tâm. Giỏi một cái không thẹn với lương tâm. Lâm Liên kiên nhẫn cũng bị hao hết, hạ lệnh, truyền lệnh, để cho tông môn đệ tử tề tụ quảng trường, chuyện này ta tiện lợi đến trên tông môn xuống, tự mình xử trí. Phải. Bốn phía chúng tiên tôn lĩnh mệnh. Rất nhanh, đoạn trần tông bên trong tiếng chuông vang dội, tất cả mọi người đệ tử nghe tiếng, lúc này thả ra trong tay chuyện, đi tông môn quảng trường. Khi bọn hắn đến sau, tất cả đều hoảng sợ. Tông môn thánh nữ Sở Mộng Giao lại quỳ xuống trên đài cao, còn có mấy vị đồng môn giống vậy quỳ ở trước mặt. Ba vị trưởng lão, rất nhiều cao tầng, càng là tề tụ. Đây là phát sinh đại sự a. Trong lúc nhất thời, phía dưới nghị luận âm ỉ, suy đoán không nghỉ. Giờ phút này, sở phủ bên trong, Sở Thiên Vân ở cứu về Diệp Trần tánh mạng sau, cũng không có xuống đi nghỉ ngơi, mà là tự mình chế biến không ít thuốc thang, là Diệp Trần ăn vào, hy vọng hắn sớm một chút tỉnh. Sớm biết rõ thân phận, chuyện này mới tin cáo một đoạn sau. Dùng xong thuốc thang sau, Diệp Trần khí sắc lại tốt hơn nhiều, trên mặt những thứ kia thịt vụn, đều dài ra thịt mới, thậm chí bắt đầu kết ba. Mặc dù nhìn qua không kinh khủng như vậy, nhưng vẫn là sẽ cho người cảm thấy lòng rung động. Thương thế ổn định, khí tức bình thường, cũng nhanh tỉnh. Sở Thiên Vân kiểm tra Diệp Trần tình huống, nhìn dáng dấp cũng nhanh tỉnh. Hắn ngược lại có chút khẩn trương lên. Người này tốt hay xấu? Sau khi tỉnh lại bỗng nhiên động thủ làm sao bây giờ? Sở phủ có thể áp chế sao? Hắn lại có hay không là Ngự Tiên Tông, muốn tìm người? Là lời nói, lại nên làm như thế nào? Một chuỗi vấn đề ở trong đầu hắn quanh quẩn, nhưng đột nhiên, một đạo vang dội, cắt đứt hắn suy nghĩ. Ngay sau đó, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, vang dội Sở phủ. Thiên, ra toàn bộ cao tầng, đem Sở Mộng Giao tiểu tình lang mang ra ngoài, theo ta đi đoạn trần tông. Đó là Khương Vận Hàn thanh âm, vắng lặng mà lại lạnh lùng, vang dội cả tòa sở phủ. Sở Thiên Vân thần sắc biến, bước nhanh đi ra, vừa vặn nhìn thấy Khương Vận Hàn mang theo đoạn trần tông mấy vị tiên tôn hàng lâm, toàn bộ chỗ, sở phủ trên dưới tránh lui. Sở phủ một ít cao tầng, cùng mau tốc độ hiện thân, từng cái đều là kinh ngạc không thôi. Đoạn trần tông thánh nữ, xuất mấy vị tiên tôn hàng lâm, phải dẫn đi sở phủ cao tầng. Còn danh hiệu Sở Mộng Giao tiểu tình lang, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là đoạn Trần Tông Thánh Nữ cùng chư vị đại nhân, thế nào không thông biết tại hạ, sở phủ ắt sẽ chăm dặm chào đón. Sở Thiên Vân nhanh chóng chạy tới, trên mặt chất lên nụ cười, nghiêng qua. Chào đón. Khương Vận Hàn cười lạnh nói, ta xem là trước thời hạn đưa đi Sở Mộng Giao tiểu tinh lang đi. Sở Thiên Vân tâm xuống cuồng run rẩy. Hắn biết, Sở Mộng Giao mang người kia trở về sở phủ, hẳn là bị Khương Vận Hàn phát hiện, mượn cơ hội sinh sự. Khương Vận Hàn, người cũng là đoạn Trần Tông Thánh Nữ, có mấy lời, cũng không thể nói bậy bạ, Sở Thiên Vân trầm giọng nói. Khương Vận Hàn không có trả lời, nhưng mà hứa lạnh nói, đem Sở gia toàn bộ cao tầng bắt lại, mật giám phản kháng, sát vô xá. Sau lưng, đoạn Trần Tông mấy vị tiên tôn lúc này bước từ từ mà ra, Sở gia mấy vị cao tầng, trong nháy mắt sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, nhưng lại không dám phản kháng. Chính là Sở Thiên Vân cũng không dám. Lại không nói đoạn Trần Tông tới tiên tôn mạnh hơn hắn, cho dù hắn có thể chống đỡ, hắn lại dám không? Đoạn Trần Tông còn có mạnh hơn tồn tại, huống chi, nữ nhi của hắn vẫn còn ở đoạn Trần Tông, hắn sao dám phản kháng? Hừ. Khương Vận Hàn cười lạnh một tiếng, sau đó chạy thẳng tới Sở Mộng Giao gian phòng. Một màn này làm cho Sở Thiên Vân thần sắc tái biến. Khương Vận Hàn lại chẳng quan tâm, cũng biết người kia ở đó, điều này nói rõ cái gì? Sở phủ bên trong có gian tế. Nếu không, Khương Vận Hàn như thế nào biết được như thế rõ ràng? Rất nhanh, Khương Vận Hàn quen việc dễ làm đi tới Diệp Trần thật sự ở trong phòng, nàng nhìn Hoành nằm ở trên giường, phảng phất ngủ say Diệp Trần, không nhịn được trong lòng nôn mửa. Còn tưởng rằng tìm biết bao anh tuấn mặt trắng nhỏ, không nghĩ tới ngay cả xấu như vậy người đều có thể nhìn thượng, khẩu vị thật đúng là trọng a. Khương Vận Hàn trực tiếp xoay người, không muốn đi đụng Diệp Trần, khiến người khác mang đi. Thật ra thì từ sâu trong nội tâm, nàng là tin tưởng Sở Mộng Giao lời nói, nhưng cơ hội lần này, nàng sao sẽ bỏ qua cho, nhất định phải một hơi thở đánh ngã Sở Mộng Giao, đánh ngã Sở gia. Thiên phủ lại công khai bao che Sở Mộng Giao tư dưỡng tình lang, chẳng lẽ không biết đoạn Trần Tông đối với đệ tử ràng buộc ấy ư? Muốn tìm nam nhân, còn tới đoạn Trần Tông làm gì? Khương Vận Hàn đem Diệp Trần từ trong phòng mang ra khỏi, mặt đầy lạnh lùng nhìn Sở Thiên Vân. Sở gia những cao tầng kia còn đang ở trong sương mù, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng sự phạt ý vị như thế nào, bọn họ nhưng là hết sức rõ ràng. Trong lúc nhất thời, rối rít nhìn về phía Sở Thiên Vân, muốn tìm hiểu tình hình. Sở Thiên Vân cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà nhìn Khương Vận Hàn đạo, thân là đoạn Trần Tông Thánh Nữ, nói chuyện có thể phải phụ trách. Ta đương nhiên sẽ phụ trách, hy vọng các người cũng có thể phụ trách, mang đi. Khương Vận Hàn bàn tay vung lên, mang theo Sở gia cao tầng cùng Diệp Trần, trở lại đoạn Trần Tông. Đoạn Trần Tông bên trong, trên quảng trường. Trừ tông chủ chưa đến, từ đại trưởng lão Lâm Liên, cho tới mấy nhập môn đệ tử bình thường, giờ phút này toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Suy đoàn tiếng nghị luận, liên tiếp. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy thánh nữ Khương Vận Hàn, đem Sở gia cao tầng bắt lúc, càng lại trong lòng hoảng sợ. Xem ra, Sở Mộng Giao thánh nữ phạm sai lầm, hơn nữa còn sẽ liên lụy gia tộc. Rất nhanh, tất cả thanh âm hưng hừng, chỉ vì đại trưởng lão Lâm Liền đứng lên, toàn bộ ánh mắt rồi rít rơi vào trên người Thiên Mộng Giao. Ngươi còn không nhận tội sao? Lâm Liên nhìn về phía Sở Mộng Giao đạo. Quả nhiên, một lời hạ xuống, trên quảng trường tất cả đệ tử đều là trong lòng khẽ run. Sở Mộng Giao thánh nữ quả nhiên phạm sai lầm, nhưng mà nàng phạm cần gì phải sai? Đệ tử không biết đã phạm tội gì, Sở Mộng Giao nhìn phụ thân bị bắt đến, trên mặt cũng thoáng qua vẻ thống khổ, nhưng nàng không cho là mình có tội. Không biết. Lâm Liên thần sắc ôn nộ, khiển trách, vì từ hội nam nhân, liên thủ lấy trộm đoạn Trần Nhai linh dược, đây không phải là tội. Lời vừa nói ra, toàn trường hoảng sợ, ngược lại hút âm thanh triệt một mảnh. Tư hội nam nhân, đây là đoạn Trần Tông nói rõ cấm chế. Đừng nói tư hội, thậm chí cùng nam nhân tiếp xúc, cũng sẽ tao ngộ tông môn tối xử phạt nặng. Sở Mộng Giao thánh nữ lại làm ra như thế chuyện, còn liên thủ lấy trộm tông môn tài nguyên, đây là chết vạn lần khó khăn từ tội khác a. Nghe bốn phía tiếng nghị luận, Sở Mộng Giao thần sắc như thường, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Liên, nghiêm mặt nói, đệ tử đã sớm nói rõ hết thảy, không trộm linh dược, không cùng nam tử cấu kết, nhưng mà xuất thủ cứu người a. Ngươi lại ý nói, mấy tên đệ tử đang vu khống ngươi? Lâm cả ngón tay mấy tên khác quỳ xuống đất đệ tử nói. Sở Mộng Giao không nói, nhưng thần sắc nhưng là đồng ý Lâm Liên lời nói. Sở Thiên Vân nghe bốn phía những thứ kia lời khó nghe, lúc này mở miệng nói, Lâm ngay cả trưởng lão, người này xác thực cùng tiểu nữ không liên quan, trưởng lão có thể nhìn hắn trạng thái, đúng là bị thương nặng, một số gần như ngã xuống, tiểu nữ chính là đoạn Trần Tông Tông Quy Long Nhĩ, mới đem người đưa về sở phủ, do ta cứu chữa. Ở Thiên Vân lời nói, ngược lại cũng có vài phần có thể tin. Rất nhiều đệ tử âm thầm gật đầu, có chút đồng ý, Lâm Liên nhìn Sở Thiên Vân nhất mắt, tiếp theo sau đó nhìn về phía Sở Mộng Giao, đạo, coi như ngươi là cứu người, vì sao không nói trước thông báo tông môn, biết rõ tông quy lại phạm, vô luận nguyên do, cũng là tội. Còn nữa, khắp núi linh dược không cánh mà bay, ngươi lại giải thích như thế nào? Sở Mộng Giao nhìn Lâm Liên chất vấn, đột nhiên, hiểu ra. Chỗ này chuyện rất tốt điều tra, các sư muội có hay không nói dối, mấy vị trưởng lão sẽ không nhìn ra. Khương Vận Hàn một ít cử động, thật có thể lừa gạt được mấy vị trưởng lão. Các nàng bất quá biết thời biết thế mà thôi. Đoạn Trần Nhai linh dược bị trộm, khổng lồ như vậy tổn thất, phải tìm người gánh vác. Thật bất hạnh, nàng cuối cùng xuất hiện ở Đoạn Trần Nhai, lại cứu một tên nam từ xa lạ, không tuân theo tông quy, tự nhiên, là được cái đó xui xẻo người. Nàng cười, cười có vài phần lộ vẻ sầu thảm. Ta muốn cầu kiến sư tôn, Sơ Mộng Giao đạo, nàng tin chắc, Lâm Liên trong lòng các nàng sớm có quyết định, chỉ có ra mắt sư tôn, sợ rằng mới có thể nói rõ chuyện này. Người mắc phải như thế tội, còn có mặt mũi thấy tông chủ, tính khí bốc lửa đinh ngọc khiển trách. Sơ Mộng Giao không có trả lời, nhưng mà nhìn thẳng Lâm Liên, kia kiên nghị ánh mắt, phảng phất có thể đem Lâm Liên tâm tư nhìn thấu. Thân là tiên tôn cửu trọng Lâm Liên, ở đó kiên nghị dưới ánh sáng, lại run sợ xuống, mặc dù chỉ là chớp mắt, nhưng xác thực run sợ. Nàng âm thầm hít sâu, ổn định tâm cảnh, ngay sau đó bàn tay vung lên, một thanh trường kiếm rơi vào Sở Mộng Giao trước người, đạo. Ta tin tưởng ngươi là đứa trẻ tốt, chỉ là bị người lừa gạt, ngươi đã nói ngươi không thẹn với lương tâm, như vậy, bản tọa liền cho một mình ngươi chứng minh chính mình cơ hội. Đang khi nói chuyện, Lâm Liên nhắm vào nằm ngang trên đất, như cụ hôn mê không có tỉnh lại Diệp Trần, đạo. Ta tin tưởng ngươi là bị hắn lừa gạt, chỉ cần ngươi, ít hắn, giao về Đoạn Trần Nhai linh dược, chuyện này liền xóa bỏ, nếu không, ta đem dựa theo tông quy xử trí, ngươi, cùng người nhà ngươi ra sao hậu quả, ngươi nên biết được. Đại trưởng lão, Khương Vận Hàn nghe vậy, thần sắc có chút biến hóa xuống. Nàng mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này, đại trưởng lão lại còn có thể cho cơ hội, chỉ cần nhất kiếm, giao ra linh dược, Sở Mộng Giao, liền vẫn như cụ cái đó Sở Mộng Giao. Nàng chỗ này làm, chẳng phải uổng phí. Lâm Liên nhìn về phía Khương Vận Hàn, ánh mắt như kiếm, người sau tâm thần run rẩy, không dám tiếp tục nhiều lời. Nhưng mà đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt tàn nhẫn. Những trưởng lão này quan tâm, nhưng mà những linh dược kia, về phần Sở Mộng Giao có gì kết cục cũng không thèm để ý. Nhưng nàng để ý, nếu lựa chọn ra tay cũng sẽ không cho Sở Mộng Giao xoay mình cơ hội, nếu không chính là tai họa ngầm. Cũng may nàng còn làm còn lại chuẩn bị. Tại yêu cầu gặp sư tôn, Sở Mộng Giao không có đưa tay đi nhặt thanh kiếm kia, ánh mắt như cũ nhìn thẳng Lâm Liên. Thật là hồ đồ ngu xuẩn, không thể giáo hóa. Lâm Liên mặt đầy thất vọng, lắc đầu nói, xem ra hắn thật là người tiểu tình lang, cho người như thế chăng nhận giết chết. Nếu như thế, ta đem dựa theo tông môn luật sát làm việc, người vừa tới. Được. Bạch Chỉ, Đinh Ngọc, rất nhiều tiên tôn cao tầng, cùng với tất cả đệ tử, rồi giết thần sắc nghiêm nghị lên. Tông chủ bế quan, đại trưởng lão Lâm Liên nói như vậy, chính là tông môn cao nhất chỉ thị, tất cả mọi người, cũng phải tuân theo. Thiên, Mộng Giao từ hội tình lang, đồng mưu lấy trộm tông môn tài nguyên, dựa theo tông quy đem hủy thân thể, do đại địa chi lửa thiêu đốt linh hồn trăm ngàn năm, nơi tình nàng từng là tông trụ thân truyền, ta tông thánh nữ liền cho nàng một thống khoái. Lâm Liên trầm giọng nói, đồng thời sở phủ biết rõ Sở Mộng Giao phạm sai lầm, không những không tố giác, ngược lại bao che, cùng với cùng tội cũng điều tra sở phủ, tìm về bị trộm linh dược. Về phần Sở Mộng Giao tình làng giết, sở phủ cũng coi là phụ cận số một số hai gia tộc, bên trong phủ bao nhiêu cũng có chút tài nguyên, hẳn đủ để điền vào Đoạn Trần Nhai thượng linh dược đi. Thật ra thì Lâm Liên ngược lại không cho là Sở Mộng Giao lấy trộm Đoạn Trần Nhai linh dược. Cho dù nàng có can đảm kia, cũng không thực lực đó. Chỉ có thể nói, trách nhiệm này, phải có người gánh vác. Nhưng nàng không biết là, Sở Thiên Vân là cứu Diệp Trần, cơ hồ hao hết phủ khố tài nguyên, kia còn có bao nhiêu tài nguyên à? Khương Vận Hàn, chuyện này do ngươi phụ trách, Lâm Liên dặn dò một tiếng, liền chuẩn bị phải tay áo bỏ đi. Dạ, đại trưởng lão, Khương Vận Hàn trong nháy mắt mừng rỡ, kết cục. Đúng là vẫn còn dựa theo nàng dự liệu phát triển, bàn tay nàng đưa ra, một ánh hào quang lóng lánh, liền nhìn thấy một thanh kiếm sắc xuất hiện ở trong tay, mang trên mặt âm lạnh cười, hướng Sở Mộng Giao đi tới. Sở Mộng Giao mặt đầy tự giễu cười, đối với Lâm Liên những cao tầng này, tràn đầy thất vọng. Nguyên, nàng còn hết sức kính trọng những thứ này tiền bối, nhưng hiện tại xem ra, là buồn cười như vậy. Mộng Giao, rời đi Đoạn Trần Tông. Thấy Lâm Liên làm quyết định, thấy Khương Vận Hàn muốn động thủ, Sở Thiên Vân trong nháy mắt mặt đầy kiên quyết. Lĩnh vực quay trực tiếp bùng nổ, muốn cứu Sở Mộng Giao rời đi. Nhưng vào lúc này, Sở gia vài tên cao tầng lại đánh bất ngờ xuất thủ, trực tiếp bị thương nặng Sở Thiên Vân. Ở Sở Thiên Vân mặt đầy ngạc nhiên thần sắc xuống, chỉ nghe một Sở Gia Cao từng đạo, chuyện này chính là Sở Thiên Vân phụ nữ gây nên, chúng ta cũng không tham dự. Sở Gia nguyện hiệp trợ Đoạn Trần Tông, thanh lý môn hộ, giao ra linh dược, xin Đoạn Trần Tông có thể tha thứ cho Sở Gia. Có thể, rời đi Lâm Liên, truyền tới một chữ, nàng muốn, chỉ là một kết quả, cũng không để bụng còn lại. Sở Thiên Vân rơi xuống ở Diệp Trần bên người, mặt đầy cười khổ. Sở Gia có nội gian, nguyên lai là bọn họ những cao tầng này, xem ra, bọn họ đã sớm lý tưởng mưu đồ người gia chủ này vị. Ở Mộng Giao trên mặt cười, cũng càng thêm thê lương lên. Tông môn không phân tốt xấu, là tìm người gánh chịu trách nhiệm, liền hy sinh nàng. Gia tộc là tự vệ, cũng phải hy sinh bọn họ phụ nữ. Thế giới này, tốt tàn khốc. Thiên, Mộng Giao, người rốt cuộc cũng có hôm nay. Khương Vận Hàn trong mắt lóe lên một vệt nhanh sắc, còn có chút cho phép khoái cảm, thấp giọng nói, người yên tâm, ta sẽ không để cho người nhanh chóng chết đi, ta sẽ nhượng cho người trước cảm thụ thống khổ, sẽ chậm chậm chết đi. Tiếng nói rơi xuống, nàng hướng Sở Gia mấy vị kia cao tầng quát lên, lấy, giải quyết hết Sở Thiên Vân, trở về giao ra linh dược. Cần tuân thánh nữ chỉ thị, Sở Gia những cao tầng kia ôm quyền, sau đó hướng Sở Thiên Vân bước từ từ đi. Không được. Sở Mộng Giao kinh hô lên, muốn ngăn cản, lại bị Đoạn Trần Tông cao tầng uy áp chấn nhấp, trên mặt nàng tràn đầy tuyệt vọng. Không muốn. Sở phủ những cao tầng kia mặt đầy nhanh sắc, bọn họ nếu là thu tay lại, thì phải cùng Sở phủ cùng diệt vong, bọn họ dù sao cũng không muốn chết. Đây là bọn hắn duy nhất còn sống cơ hội. Hơn nữa, Sở Thiên Vân nhất chết, Sở Gia chính là bọn hắn. Như thế nào lại thu tay lại? Sở Thiên Vân mặt đầy tức giận, nhưng càng nhiều hay lại là tuyệt vọng, hắn đã bị đánh lén bị thương nặng, cần vô lực phản kháng, đối mặt những sát phạt đó, không thể tránh né, chỉ có thể ngồi chờ chết. Ông! Đang lúc này, một cổ khí tức kinh khủng không biết từ chỗ nào hiện lên, theo Sở Thiên Vân quanh thân không gian tràn ngập, trong khoảnh khắc, bốn phía không gian bắt đầu hóa đá, nhắm thẳng vào Sở phủ mấy vị cao tầng. Cái gì? Sở phủ mấy vị cao tầng thần sắc cuồng biến, lại từ cổ khí tức kia bên trong, cảm nhận được nồng nặc tử vong uy hiếp, lúc này bất chấp chu diệt Sở Thiên Vân, vội vàng thu hồi lực lượng, nghi tưởng phải tránh kia khí tức kinh khủng. Nhưng để cho bọn họ sợ hãi tuyệt vọng là, vô luận bọn họ như thế nào tránh né, cũng không cách nào tránh đáng sợ kia ba động tự ý, ở tại bọn hắn trái tê, mở bộc phát nồng nặc. Làm sao có thể? Mấy vị cao tầng chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, không nghĩ ra của lực lượng kinh khủng này đến từ đâu, nhưng giờ phút này cũng muốn chẳng phải nhiều, rồi giết đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, hướng kia hóa đá khí cuồng banh đi. Rắc rắc, thanh âm chói tai giống như băng phong một dạng bọn họ sát phạt từng khúc đồng đặc, hóa đá lực tràn ngập, đem Sở phủ mấy vị cao tầng cuốn. Trong phút chốc, bọn họ thân thể hóa thành tượng đá, đồng đặc tại chỗ. Trong chớp nhoáng này, trên quảng trường tất cả đệ tử tất cả đều thất sắc, đờ đẫn tại chỗ, không khỏi chừng ngây mồm nhìn một màn này, đã lâu không bình tĩnh nổi. Khương Vận Hàn kinh sợ. Sở Mộng Giao sắc mặt cũng cố định hình ảnh. Chính là rời đi Lâm Liên trở nên dài lão chấp sự, đều là trong nháy mắt dừng bước, kinh ngạc nhìn bên này. Sở phủ những cao tầng kia, mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng như cũ có hai vị tiên tôn nhất trọng, ba vị danh hiệu hoàng cảnh, lại bị trong nháy mắt giết. Người xuất thủ tuyệt không phải Sở Thiên Vân, như vậy là ai? Kinh hại nhất, không ai bằng Sở Thiên Vân. Cổ lực lượng kia đột ngột mà hiện tại, phảng phất chính là từ bên cạnh hắn hiện lên, Sở Gia mấy vị cao tầng, liền trực tiếp hóa thành tượng đá, không sinh cơ. Kia đến tột cùng là lực lượng gì? Thiên Vân, ngươi lại còn dám phản kháng? Khương Vận Hàn xuất trước phục hồi tinh thần lại, tức giận lên tiếng. Ta, Sở Thiên Vân cũng là để đầu kinh hãi nghi ngờ, căn không cách nào giải thích. Mời chư vị chấp sự xuất thủ, lấy chấn Đoạn Trần Tông oai. Khương Vận Hàn hướng gần như sắp muốn rời đi Lâm Liên đám người phương hướng, chắp tay nói. Nàng có chút quỷ dị, nhưng cũng biết, chỉ có tông môn cao tầng xuất thủ, mới có thể giải quyết. Đi. Lâm Liên thở khẽ một chữ, trong nháy mắt liền có vài tên Sở Gia tiên tôn hô khiếu mà ra, kỳ uy so với Sở Gia mấy vị kia cao tầng không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Bọn họ như cầu vòng thiểm điện, trực tê, ép đạp nát những thứ kia tượng đá, giết tới Sở Thiên Vân trước người. Sở Thiên Vân mặt xám như tro tàn, ở Sở phủ những cao tầng kia sát phạt xuống, hắn liền đã không có lực phản kháng, chớ nói chi là Đoạn Trần Tông những thứ này tiên tôn xuất thủ. Chính là trạng thái toàn thịnh hắn, cũng khó mà chống lại. Rắc rắc. Đột nhiên gian, ngay tại hắn cảm thấy đang lúc tuyệt vọng, kia khí tức kinh khủng lại lần nữa nở rộ, lần này như nước thủy triều tuôn ra, nhanh chóng cuốn mà ra. Không được, mau lùi lại. Có tiên tôn trong nháy mắt kêu lên, ở kia khí tức đáng sợ xuống, trong nháy mắt người đổ mồ hôi lạnh, có thể muốn né tránh. Cổ lực lượng kia, không phải là bọn họ có thể địch. Nhưng mà, vẫn như cụ chỉ. Hóa đá lực cuốn mà qua, mảnh không gian kia hoàn toàn đông đặc thành thạch, bao gồm vài tên tiên tôn, cũng bị triệt để hóa đá, lại không khí tức. Ý? Lần này, toàn bộ đoạn Trần Tông Hơn hoảng sợ lên. Liền hoảng sợ bọn họ, giờ phút này không chỉ có, nhưng mà hoảng sợ, còn có kinh hoàng. Giết trong chớp mắt sơ giai tiên tôn thực lực, âm thầm người, tuyệt không tầm thường. Nơi này rất ồn ào, các người có thể hay không an tĩnh một chút? Trong lúc bất chợt, yên tĩnh trong không gian, vang lên một đạo hơi lộ ra âm thanh yếu ớt. Tất cả mọi người tìm theo tiếng ngắm người, ánh mắt rơi vào cơ hồ không có nhân vật gì cảm giác Diệp Trần trên người. Sở Thiên Vân cũng rất là kinh ngạc nhìn Diệp Trần, hắn lại vào lúc này tỉnh. Có lẽ, còn không bằng bất tỉnh đây. Trong lúc vô tình chết đi, còn không có gì thống khổ. Đồ háo sắc, lại dám câu dẫn ta Tông Thánh Nữ, nơi này nào có người nói chuyện phần. Trong đám người, có đệ tử tức giận mắng lên tiếng. Người rất ồn ào à. Diệp Trần lười biếng mở mắt ra, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, một cổ đáng sợ ánh sáng gào thét, trung gian trực tiếp xuất hiện một đạo cột đá, rơi vào kia lên tiếng đệ tử trên người. Trong nháy mắt, đệ tử kia liền hóa thành một bức tượng đá. Tà Thiên, lại là hắn, điều này sao có TH? Trong phút chốc, đám người vô không khiếp sợ hoảng sợ, không dám tin nhìn Diệp Trần. Từ ngay từ đầu, tất cả mọi người liền không có coi trọng qua hắn, không vì những thứ khác, chỉ vì hắn hôn mê bất tỉnh, khi tức nhỏ, có thể có thực lực gì. Nhưng chính là bọn hắn xem nhẹ người, giờ phút này cũng đã liên tục diệt mấy vị tiên tôn, rung động toàn trường. Đạo hữu, người tỉnh, Sở Thiên Vân cũng là kinh ngạc nhìn Diệp Trần, chẳng biết tại sao, nhìn kia chậm rãi đứng dậy, lộ ra vô cùng suy yếu bóng người, nội tâm lại dâng lên một cổ mãnh liệt hy vọng. Diệp Trần khẽ gật gật đầu. Thật ra thì hắn đã sớm tỉnh lại, nhưng mà còn có chút suy yếu, đang điên cuồng hút lấy thiên địa nguyên khí, lực lượng khôi phục. Hắn tỉnh lại không có đứng dậy, nhưng cũng từ bốn phía những thứ kia tiếng huyền não bên trong, nghe ra nguyên do, đại khái biết tình huống bây giờ. Trọng yếu nhất là, hắn nghe được Sở Thiên Vân lời nói. Là nữ nhi của hắn Sở Mộng Giao, đưa hắn mang về Sở Phù, do Sở Thiên Vân ra tay cứu trị, cho nên hắn phải xuất thủ, hộ ân nhân cứu mạng. Mặc dù thương thế hắn, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, sức chiến đấu có ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể không nhìn hắn, ít nhất, người ở đây, không được. Đa tạ xuất thủ cứu giúp. Diệp Trần hướng Sở Thiên Vân cảm kích một tiếng, đồng thời cũng hướng cách đó không xa Sở Mộng Giao cảm ơn. Một cái nhấc tay mà thôi, nhưng mà không biết cứu người tỉnh lại, đối với người mà nói, tốt hay xấu. Sở Thiên Vân cười khổ âm thanh, đơn giản đem giờ phút này thế cục nói một lần. Diệp Trần mâu quang lóe lên xuống. Hắn mặc dù tỉnh lại, cũng nghe đến một vài câu, đại khái biết thế cục, nhưng tự nhiên không cách nào toàn bộ rõ ràng. Giờ phút này nghe Sở Thiên Vân chỉ nói, trong nháy mắt toàn bộ minh bạch. Hắn ân nhân cứu mạng Sở Mộng Giao, cùng nàng người sư tỷ kia Khương Vận Hàn, đều là đoạn Trần Tông Thánh Nữ. Khương Vận Hàn, nghĩ tưởng mượn cơ hội này nghĩ tưởng đè chết Sở Mộng Giao. Mà hắn, hẳn qua chỉ là một bước ngoặt à. Mà đoạn Trần Tông cao tầng quyết định, để cho trong lòng của hắn cười lạnh, các nàng, ngược lại đem vô tình hoàn mỹ giải thích. Để cho nàng giết ta để chứng minh chính mình, không giết, chính là có nhiễm, tông môn ý tưởng, thật đúng là làm cho người im lặng à. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Liên các nàng phương hướng, nhân mạng ở trong mắt các người, chính là chỗ này sao không đáng nhắc tới sao? Thế giới bên ngoài chúng ta quản không, nhưng đoạn Trần Tông bên trong, không được cùng nam tử cấu kết, cho nên, người đáng chết, nàng cũng nên chết. Lâm Liên quét nhìn Diệp Trần, cười lạnh một tiếng. Vậy người có bao giờ nghĩ tới, giết không ta làm sao bây giờ? Diệp Trần đôi nội liễm đứng lên, trong lúc mơ hồ, có hàn mang đang chảy tràn đầy. Ha ha! Lâm Liên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười lớn. Mặc dù người này giết một ít tiên tôn, có chút thực lực, nhưng nàng còn không coi vào đâu. Cười đã chưa, Diệp Trần trong mắt lãnh mang càng phát ra cường thịnh. Những người này, phảng phất từ không để ý qua hắn tồn tại, trước hết để cho Sở Mộng Giao giết, sau để cho Khương Vận Hàn xử lý, phảng phất hắn tồn tại, chính là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể, buồn giết cứ giết. Căn không cần để ý hắn ý tưởng. Yêu cầu Sở Phủ che chở người, còn dám cuồng ngôn đoạn Trần Tông giết không ngươi, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Lâm Liên khóe miệng treo lên một vệt châm chọc cười. Ha ha. Lần này đến phiên Diệp Trần cười, cho dù hắn còn bị thương trên người, chiến lực khó mà duy trì đỉnh phong, nhưng ở chàng những người này, có tư cách gì ở trước mặt hắn như thế càn rỡ? Cái thế giới này, yêu nguyên tội thôi, đạo lý, phản cũng có vẻ không đáng nhắc tới. Diệp Trần cười lạnh, ngẩng đầu nhìn Lâm Liên đám người, đáng tiếc, ai là yếu, có ai tội, các người nói coi là sao? Nơi này là đoạn Trần Tông, người nói chúng ta nói có tính hay không? Lâm Liên một gương mặt già nua cũng trầm xuống. Người này, thật là phách lối. Đừng nghĩ nói coi là. Diệp Trần khóe miệng cười lạnh nồng hơn. Như vậy, ai tới lấy tính mạng của ta đây? Đại trưởng lão, ta yêu cầu gặp sư tôn. Sơ Mộng Giao tuyệt vọng trên mặt, còn mang có một tí hy vọng. Nàng tin tưởng, chỉ cần sư tôn ở chỗ này, nhất định sẽ giữ gìn lẽ phải. Lâm ngay cả nhìn Sở Mộng Giao, thất vọng nói, Sở Mộng Giao, ngươi đến bây giờ còn nghĩ tưởng bảo vệ hắn sao? Đáng tiếc, ngươi nghĩ bảo vệ, hắn lại muốn cầu chết. Ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, giết hắn, chứng minh ngươi thuần khiết. Thuần khiết? Diệp Trần lạnh rên một tiếng, thanh già tự thành, chọc già tự chọc, bản tọa thuần khiết hay không, yêu cầu hướng ngươi chứng minh. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần nhìn về phía Sở Mộng Giao, đạo, tông môn như vậy, không xứng với ngươi, theo ta một đạo rời đi thôi. Lâm Liên nghe vậy, giận quá thành cười, lạnh lùng nhìn về phía Sở Mộng Giao, đạo, đây chính là ngươi nói không thẹn với lương tâm, ngươi tiểu tình lang, đều phải mang ngươi đi, ngươi còn dám nói không thẹn với lương tâm. Sâu phụ, chưa có dùng ngươi bẩn thỉu tư tưởng, đi cân nhắc người khác, bản tọa sở dĩ muốn mang nàng đi, chỉ vì tông môn như vậy, căn không xứng với nàng. Diệp Trần lạnh lùng nhìn Lâm Liên, lạnh giọng nói, nếu là dựa theo ngươi ý tưởng, như vậy, ngươi liền giết bên cạnh ngươi tất cả mọi người, nếu không, các ngươi chính là có nhiễm. Cản rỡ, Lâm Liên tức giận quát, Bạch Chỉ, Đĩnh Ngọc chờ toàn bộ cao tầng, đều là trong nháy mắt giận dữ, một đôi tức giận ánh mắt, giống như thú sút chuồng, muốn đem Diệp Trần xé nát. Chính là bốn phía đệ tử cùng với Sở Thiên Vân Độ là trong lòng hung hăng run lên. Người này, thật đúng là dám nói a. À. Thế nào, không làm được, nghĩ tưởng bảo vệ các người tình nhân nhỏ, Diệp Trần cười lạnh, dùng đạo lý giống vậy, trả lại cho Lâm Liên các nàng. Thật là cản rỡ a. Lâm Liên ngược lại bình tĩnh lại, nhưng mà cái loại này bình tĩnh, ẩn chứa ngút trời tức giận. Đệ tử Sở Mộng Giao, cầu kỳ, sư tôn, Sở Mộng Giao hướng tông môn sâu bên trong lễ bái, nàng đối với Lâm Liên các nàng, đã chết tâm, bây giờ, chỉ muốn cầu kiến sư tôn. Nhưng mà, hắn sư tôn đang bế quan đánh vào đế cảnh, thì như thế nào nghe được nàng kêu lên. Thiên Mộng Giao. Lúc này, Diệp Trần bỗng nhiên hướng nàng mở miệng, hắn mặt đầy bình tĩnh, tái nhợt trên mặt, lộ ra mấy phần nghiêm túc vẻ, một sát na này, phảng phất lột xác. Không còn là như vậy thoi thóp, mà là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, chăn phòng hắn phong mang, hắn cao ngạo, là như vậy không ai bị nổi. Sở Mộng Giao ngẩng đầu, không khỏi có chút hoảng hốt. Cảm ơn người cứu ta, tông môn, không xứng với ngươi, theo ta đi thôi, ngươi đâu đối với ngươi sư tôn còn có mong đợi, vậy thì chờ nàng xuất quan, nhìn nàng như thế xử lý. Nếu trong lòng nàng để ý ngươi, sẽ tự công bình xử trí, cho ngươi một câu trả lời, nếu nàng lựa chọn yên lặng, làm sao cần phải lưu niệm. Sở Mộng Giao thần chiến xuống, bị nói với. Mộng Giao, rời đi Đoạn Trần Tông, Sở Thiên Vân nhanh chóng mở miệng, mặc dù hắn cảm thấy rời đi tỷ lệ thập phân mong manh, nhưng hắn liều chết cũng sẽ tranh thủ, huống chi bây giờ, còn nhiều hơn một người, chính là nhiều một phần hy vọng. Rời đi. Lâm Liên cười lạnh, các người làm Đoạn Trần Tông là địa phương nào, xúc phạm tông môn luật sắt, liền muốn vừa đi chi, khả năng sao? Tiếng nói rơi xuống, nàng vung tay lên, quanh thân rất nhiều tiên tôn, nhanh chóng gào thét, đạt tới 40, 50 người, tất cả đều trung cấp tiên tôn cảnh. Diệp Trần không nhìn những thứ này tiên tôn, ánh mắt bình tĩnh như cũ nhìn Sở Mộng Giao, tiếp tục nói. Đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, ân oán rõ ràng, ngươi nếu không muốn đi, ta sẽ cho một mình ngươi mới tinh Đoạn Trần Tông, không chỉ là cảm tạ ngươi ân cứu mạng, càng bởi vì bọn họ nghĩ tưởng ra tay với ta, đã là không thể bỏ qua, ta sẽ không bởi vì ngươi, mà bỏ qua cho các nàng, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Sở Mộng Giao nghe vậy, không khỏi cả người run rẩy xô. Anh, giờ khắc này, nàng từ trên người Diệp Trần, rõ ràng cảm nhận được một cổ quân lâm thiên hạ tuyệt đại khí khái. Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, ân oán rõ ràng. Phảng phất từ trong miệng hắn nói ra, chính là không thể làm trái đạo nghĩa, là dùng tính mạng thề lời thề, nói vừa pháp, nói phải làm. Là báo ân, hắn sẽ bảo đảm Sở Mộng Giao an toàn. Là ân oán, nghĩ tưởng ra tay với hắn người, thì phải chịu đựng bởi vì có giá, cho dù Sở Mộng Giao để ý cái gì, hắn cũng sẽ không lưu tình. Sở Mộng Giao sững sốt, rất hoảng hốt. Nàng không biết người này đến từ đâu sức lực, thế nhưng cổ phong khinh vân đạm tư thái, kia bất động thanh sắc gian toát ra cao ngạo, không khỏi ở biểu dương hắn sức lực. Sở Thiên Vân cũng bị Diệp Trần giờ phút này khí thế chấn nhiếp. Cho một mình người mới tinh Đoạn Trần Tông, ân oán rõ ràng, sẽ không bỏ qua. Hắn đây là muốn tắt Đoạn Trần Tông sao? Hắn thật có như vậy thực lực sao? Đêm qua còn thoi thóp người, giờ phút này, phảng phất hoàn toàn không giống nhau. Thiên, Mộng Giao, người xem người trong, là người điên à? Khương Vận Hàn kinh ngạc, sau khi, không nhịn được giễu cợt lên. Mặc dù giờ phút này Diệp Trần tản ra một cổ khí thế bất phàm, nàng cũng tin tưởng, người này là từ trong thần vực hạ xuống người, tuyệt đối là tiên tôn cường giả. Nhưng mà, dù vậy, hắn sao lại dám nói ra kinh người như vậy lời nói? Cho một cái mới tinh Đoạn Trần Tông, không tha thứ Đoạn Trần Tông. Không chỉ là nàng, bốn phía đệ tử nhìn về phía Diệp Trần, phảng phất cũng ở đây nhìn một người điên, như thế cuồng ngôn, lại cũng dám nói ra. Đúng là điên không nhẹ, Lâm Liên chờ cao tầng, cũng là liên tục cười lạnh. Diệp Trần thấy Sở Mộng Giao không có trả lời, liền có quyết định, hắn bước từ từ mà ra, ánh mắt rơi vào Khương Vận Hàn trên người, lạnh lùng nói. Chỗ này chuyện, người chính là cái kia mồi lừa, tông môn cạnh tranh không có quan hệ gì với ta, đáng tiếc, người không nên đem ta coi là cơ hội. Ngay sau đó, hắn ánh mắt quét nhìn bốn phía tiên tôn, ngạo nghệ nói, các người không phải nói, nơi này do các người nói coi là sao, các người không phải là muốn giết ta sao, bản tọa liền đứng ở nơi này, ai tới giết ta? Ai tới giết ta? Vắng lặng lời nói, ở bầu trời mênh mông vang vọng, bên tai gian lượn lờ, thật lâu không dứt. Thật là cản rỡ a. Lâm ngay cả nhìn kia vô cùng cuồng ngạo bóng người, một cổ mãnh liệt phẫn nộ sát ý, không tự chủ được hiện lên đạo. Đoạn Trần Tông không phải là người có thể dương oai địa phương, hôm nay, người đi không, nàng cũng đi không, sở phụ cũng đi không, giết. Thụ tử lấy mạng. Theo Lâm Liên tiếng nói rơi xuống, cách Diệp Trần gần đây một tên tiên tôn tứ trọng, lúc này thả ra lĩnh vực quy tắc, một đạo kiếm ảnh cuốn, nhanh chóng thiểm điện, nhắm thẳng vào Diệp Trần cổ họng. Thật là nhanh kiếm, Hoài Vân chấp sự không hổ là kiếm đạo cường giả, kiếm so với thiểm điện, làm cho không người nào từ tránh né, ngay lập tức toi mạng. Rất nhiều đệ tử rung động. Kiếm giết chi âm chói tai, ngay lập tức đâm xuống. Cẩn thận, Sở Thiên Vân thần sắc biến, hắn thậm chí khó mà thấy rõ kiếm ý quỹ tích, nhưng mà có thể kinh hô thành tiếng. Nhưng mà Diệp Trần, nhưng là vị, nhưng bất động, giống như một khối nham thạch như vậy đứng sừng sững ở vậy, bất động chút nào, mặc cho kiếm kia ý, đâm về phía hắn cổ họng. Tại người khác xem ra, một kiếm này phảng phất mau hơn thiểm điện, nhưng ở trong mắt Diệp Trần, một kiếm này cùng trẻ nít vũ kiếm, không có gì khác nhau, chậm như ốc sên. Quang. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là vị, nhưng bất động Diệp Trần, thì không cách nào tránh né, cho là hắn sắp toi mạng thời điểm. Trong lúc bất chợt, một đạo tranh minh chi âm vang dội. Mọi người hoảng sợ nhìn thấy, Hoài Vân chấp sự kiếm ý, đâm vào Diệp Trần nơi cổ họng, phảng phất đâm tại một cái trên miếng sắt như thế, phát ra nhọn trên mình, khó đi nữa không có vào chút nào. Kia gào thét sắc bén kiếm ý, lại không có thể gây tổn thương cho cùng đối phương phân nửa. Thể thuật, Hoài Vân thần, sắc biến đổi lớn, nhìn Diệp Trần nơi cổ họng tràn đầy hào quang óng ánh. Như thế nào thể thuật, mới có thể lấy nhục thân chi lực, chặn nàng toàn lực nhất kiếm A? Diệp Trần không có trả lời, nhưng mà ngẩng đầu nhìn nàng, vắng lặng ánh mắt, lộ ra thương hại, hắn giơ tay lên, kia sắc bén kiếm ý đứt thành từng khúc, hóa thành hư vô. Giờ khắc này, Hoài Vân thần sắc cuồng biến, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng tử vong ý, cuốn tới, có thể muốn bạo nổ lui ra. Nhưng mà, Diệp Trần tốc độ nhanh chóng biết bao, chỉ một cái chớp mắt, liền bấu vào nàng cổ họng, nhàn nhạt hóa đá ý tràn ngập, phải đem chi phá hủy. Nhanh! Lâm Liên trong miệng chỉ phát ra một chữ, liền phía sau cái đó lui chữ cũng không kịp phát ra, Hoài Vân liền bị bấu vào. Ngay lập tức nghịch chuyển, để cho nàng không có phản ứng qua. Diệp Trần bấu vào Hoài Vân cổ họng, lạnh lùng ánh mắt tràn đầy thương hại, ngươi không nên xuất thủ, bởi vì đây là đang tìm chết. Hoài Vân chấp sự, thả người. Đoạn Trần Tông nhiều cường giả thần sắc cuồng biến, cơ hồ trong nháy mắt vây khốn tới. Lâm Liên càng là khiển trách, tận tình Vân chấp sự, ta có thể cho ngươi thống khoái. Cho ta thống khoái. Diệp Trần cười, là Lâm Liên chỉ số thông minh cảm thấy buồn cười, có lẽ ngươi còn chưa hiểu tình huống bây giờ. Lâm Liên uy áp chảy xuôi, lạnh như băng nói, ngươi cho rằng là bắt một vị chấp sự là có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng ta, rời đi Đoạn Trần Tông sao? Thả người, ta có thể cho các ngươi một thống khoái, nếu không, cố định các ngươi phải chịu đựng trăm ngàn năm thiêu hủy hành hạ. Ha ha ha ha. Diệp Trần cất tiếng cười to, bị Lâm Liên chỉ số thông minh, hoàn toàn chọc cười, thật đúng là tự cho là đúng à, ngươi cho rằng là ta sẽ dùng nàng mạnh, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác các ngươi, cùng các ngươi đàm phán. Rắc rắc. Oành. Tiếng nói rơi xuống. Diệp Trần trong tay hóa đá lực nhanh chóng tràn ngập, trong nháy mắt đem Hoài Vân toàn bộ hóa đá, sau đó bàn tay nắm xe, ác, Hoài Vân thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số phấn vụn, tiêu tan trên không trung. Liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền đã tan thành mây khói. Sát phạt quả quyết. Giờ khắc này, Diệp Trần hoàn mỹ thể hiện ra. Bản tọa cần dùng nàng tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Diệp Trần châm chọc nhìn Lâm Liên, khinh miệt nói, ngươi tự cho là đúng, cũng không biết bản tọa là ai. Lại càng không biết bản tọa ý tưởng. Bản tọa muốn đi, cần gì phải lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác các người. Hơn nữa, bản tọa chưa bao giờ nghĩ tới rời đi, chỉ là người thứ nhất, tiếp đó còn các người nữa. Trước ngươi nói chúng ta đi không hết, bây giờ cho dù các người cầu xin ta rời đi, bản tọa cũng sẽ không đi. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần trên người khí tức cũng bắt đầu lưu tràn ra, mặc dù không mạnh, thế nhưng tuyệt thế khí khái lại biểu dương không thể nghi ngờ. phảng phất giờ phút này hắn chính là mảnh không gian này duy nhất dám coi rẻ toàn bộ. Ngươi không quan tâm ta đi, ta sẽ không đi, cho dù cầu xin ta cũng sẽ không đi. Là bực nào khinh cuồng lời nói, nhưng từ trong miệng hắn nói ra nhưng là như vậy tự nhiên. Đùng, Diệp Trần bước ra một bước, phong mang ngút trời, quét nhìn Đoạn Trần Tông các vị cấp cao. Đối với Đoạn Trần Tông là cái gì tông môn hắn không quan tâm, bên trong tông môn bộ cạnh tranh hắn cũng không có hứng thú, nhưng không nên lợi dụng hắn áp đảo hắn ân nhân cứu mạng, phảng phất hắn chính là vật hy sinh có thể tùy ý giết chết. Thật đúng là cuồng vọng a. Nếu như thế thì phải vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Tìm chết. Kèm theo Diệp Trần cử động còn có cái kia cuồng ngạo lời nói, Lâm Liên là hoàn toàn phẫn nộ, bằng bạc uy áp giống như núi hướng Diệp Trần nghiền ép mà. Nhưng mà Diệp Trần nhưng là lạnh nhạt như thường, bất kỳ những thứ kia uy áp đập vào mặt, chấn động áo quần hắn, tự nhiên thanh tùng bất động. Kiều Phong khinh vân đạm tư thái, lộ ra vô biên tự tin, cùng với vô tận cuồng ngạo. Giết hắn, Lâm Liên sợ sắc tiêu điều quát lên. Trong khoảnh khắc, rất nhiều tiên tôn như sóng trào ra, kinh khủng sát phạt, điên cuồng tràn ngập, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, muốn đem Diệp Trần xé nát. Ai giết ai? Diệp Trần đôi nội liễm, sát ý bắt đầu loài lên, trên người khí thế tiếp tục kéo lên, trong nháy mắt đạt tới tiên tôn cửu trọng. Cùng lúc đó, ngón tay hắn bắt pháp quyết, từng cái chữ cổ lan tràn ra, kiếm ý tựa như tinh thần chém xuống. Băng chi ý kích động mở băng phong hết thảy, phong chi ý tựa như lưỡi dao sắc bén phá hủy một mảnh, vô số khí tức hủy diệt càn quét lái đi. Chỉ trong nháy mắt liền truyền tới vô số phốc xích tiếng vỡ vụn, rất nhiều tiên tôn có lẽ bị kiếm ý xoắn nát, có lẽ bị hàn băng đồng sát, hoặc là bị phong nhận cắt rời. Trong chớp nhoáng này lao xuống tới mấy chục trung cấp tiên tôn, trực tiếp ngã xuống hơn nửa. Mà Diệp Trần cũng không có thu tay lại ý tứ, bước chân hắn bước ra, từng cái chữ cổ lại lần nữa nở rộ, không ngừng cắt lấy những người khác tánh mạng. Từ hắn tỉnh lại, liền đang không ngừng hút lấy nguyên khí, khôi phục thương thế, cho dù không đạt tới đỉnh phong chiến lực, cũng không phải những người này có thể chống lại. Có thể càn quét sơ giai tiên đế đỉnh phong chiến lực, cho dù yếu chút, vừa có thể yếu bao nhiêu. Dù cho lấy bây giờ trạng thái, hắn cũng có thể chạm tiên đế. Tiên tôn cửu trọng, Lâm Liên trong nháy mắt hoảng sợ lên tiếng, kia bằng bạc sát ý cũng sắp tốc độ tiêu tan, bị kinh hãi thay thế. Ai có thể nghĩ tới thoi thóp người lại có cảnh giới như vậy. Khương Vận Hàn cũng là thần sắc cứng đờ, nhìn kia tựa như sát thần không gì đỡ nổi bóng người, trực tiếp đờ đẫn. Người này sao sẽ đáng sợ như vậy? Sở Mộng Giao, Sở Thiên Vân cũng rung động đến đờ đẫn, nhưng Sở Thiên trong mây tâm lại nhiều mấy phần mừng rỡ. Cường đại như thế tồn tại, nếu muốn đi Đoạn Trần Tông sợ rằng không bắt được đi. Mộng Giao tánh mạng không lừa bịp, không chỉ là bọn họ, bốn phía tất cả đệ tử giờ phút này đều là kinh hoàng đờ đẫn. Kìa tựa như sát thần vậy bóng người là kinh khủng bực nào tồn tại. Đang lúc mọi người kinh hoàng đờ đẫn dưới ánh sáng Đoạn Trần Tông trung cấp tiên tôn tan mặc, từ xuất thủ đến chấm dứt bất quá mấy hơi thở thời gian mà thôi. Bây giờ các người có thể minh bạch. Diệp Trần gần đầu nhìn về phía trên đài cao Lâm Liên đám người, ánh mắt lạnh lùng, lời nói càng lạnh lùng. Các người Đoạn Trần Tông chuyện bản tọa không nghĩ để ý tới, cũng không thiết để ý tới, nhưng mà các người tranh phong cũng không nên đem ta coi là cơ hội, muốn theo ý hy sinh, dùng bản tọa mệnh đi đạt thành các ngươi một ít. Đây là các người cuộc đời này thật sự phạm sai lầm lớn nhất lầm. Các người chỉ muốn chính mình, lại sẽ thành nghĩ tới ta là ai? Chỉ bằng các người những con kiến hồi này có tư cách gì tùy ý quyết định ta sinh tử, giết không ta phải nên làm như thế nào? Các người chưa bao giờ nghĩ tới à? Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần kinh khí tràn ngập, đánh sơ xác bốn phía lưu lại cho bụi. Đó là Đoạn Trần Tông rất nhiều trung cấp tiên tôn cho bụi. Đoạn Trần Tông lực lượng trung kiên liền như vậy hoàn toàn than mặc, không còn tồn tại. Ngươi nghĩ sống không bằng chết sao? Diệp Trần bước từ từ mà ra, lạnh lùng nhìn không hướng Khương Vận Hàn. Người sau tâm thần rung động, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được vứt bỏ kiếm trong tay. Ở kia uy áp kinh khủng xuống, sao dám tiếp tục dùng kiếm chỉ đến Sở Mộng Giao? Tiên tôn cửu trọng, dõi mắt Đoạn Trần Tông đã là số một số hai tồn tại, hơn nữa còn trẻ như vậy. Nếu như hắn thật vừa ý Sở Mộng Giao, sợ là sư tôn cũng sẽ lòng tràn đầy vui sướng đi. Buồn cười, nàng lại còn nghĩ tưởng đi lên hắn rời đến Sở Mộng Giao. Sở Mộng Giao cũng rất rung động. Nàng phỏng đoán qua Diệp Trần là từ trong thần vực rớt xuống, nhưng cuối cùng không có chứng thật qua. Dù sao hôm đó phong bạo, toàn bộ Bích Tiêu Thiên cũng không thiếu người bị liên lụy. Có lẽ là phụ cận võ giả tầm thường bị ảnh hưởng đến, thổi sang thánh địa cũng không phải là không thể được. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nhất định là từ trong thần vực trở về người, hơn nữa, hay lại là tiên tôn cửu trọng nhân vật cường hoành. Thầy Khương Vận Hàn đám người không dám tiếp tục khống chế Sở Mộng Giao, Sở Thiên Vân vội vàng loay lên, đem Sở Mộng Giao mang qua. Lâm Liên các nàng không có ngăn trở. Giờ phút này, các nàng trọng tâm, toàn bộ đặt ở Diệp Trần trên người. Giờ khắc này, trong lòng nàng, lại dâng lên một chút hối hận, không nên như vậy lỗ mãng, cái gì cũng không điều tra, cái gì cũng không hỏi, liền muốn từ chối trách nhiệm. Người rốt cuộc là ai? Lâm Liên trầm giọng hỏi. Diệp Trần thu hồi ánh mắt, nhìn lại Lâm Liên, không có trả lời, nhưng mà lạnh lùng nói, ngươi không phải là muốn biết những linh dược kia đi đâu sao? Là người cầm, Lâm Liên mâu quang run lên. Diệp Trần lắc đầu nói, mặc dù không phải là bị ta thật sự cầm, nhưng là bị bản thân ta sử dụng, nếu ta hôn mê ở đó, như vậy những linh dược kia hẳn là bị ta tự bản thân hút lấy. Sở Mộng Giao vi lăng xuống. Nguyên lai mới là đúng, xem ra, thật có nàng có chút quan hệ. Sở Thiên Vân chính là trong lòng hoảng sợ. Đoạn Trần Tông trong thánh địa linh dược có bao nhiêu, hắn chính là rõ ràng, người này lại thôn phệ hết sạch, còn tiêu hóa bọn họ sở phủ rất nhiều tài nguyên, mới ổn định thương thế, tỉnh dậy qua. Thương thế hắn, nên nặng bao nhiêu a? Quả nhiên là người thật sự trộm, xem ra bản tọa cũng không có oan của người, Lâm Liên trầm giọng nói. Một ít linh dược, sẽ để cho người như thế nóng lòng từ chối trách nhiệm, đem ta cùng ta ân nhân cứu mạng cùng với sở phủ, dùng để gánh tội thay, muốn giết cứ giết, chúng ta mạnh, chẳng lẽ còn không kịp những linh dược kia. Diệp Trần nhìn thẳng Lâm Liên, châm chọc nói, ngươi có bao giờ nghĩ tới, chỉ cần người âm điều tra rõ, công chính một chút, bản tọa có thể cấp cho hồi báo, tuyệt không phải những linh dược kia có thể so với. Các người có thể xê, được, chỉ có thể càng nhiều, các người sẽ không có tổn thất, ngược lại, còn có thể được nhiều tài nguyên hơn, chẳng những không có thất trách tội, ngược lại còn là tông môn tạo phúc. Lâm Liên thần sắc khẽ run xuống. Bạch Chỉ, Đinh Ngọc cũng là có chút biến sắc. Các nàng thật quá gấp. Làm lại không có nghĩ qua điểm này, cho dù là một cái chớp mắt ý tưởng, cũng không có sinh ra. Các nàng theo bản năng, chỉ muốn xử lý chuyện này. Người đã thừa nhận, như vậy, lập tức trả lại linh dược đi. Lâm Liên hít sâu một cái, chuyện này đã mất còn lại lựa chọn, chỉ có thể đi tới cùng. Linh dược đúng là vì vậy người biến mất, mà người này lại cùng Sở Mộng Giao cấu kết, như vậy xử trí, không có chút không ổn thỏa, cho dù là tông chủ xuất quan, cũng không khả năng trách phạt cái gì. Thật đúng là ý nghĩ hảo huyền a. Diệp Trần thật là Lâm Liên chỉ số thông minh cảm thấy kham ưu, lắc đầu nói, các người cũng muốn giết ta, còn muốn ta trả lại linh dược, ngươi cảm thấy, khả năng sao? Nói như vậy, ngươi thì không muốn trả lại, Lâm Liên lời nói xâm lạnh lên, ngước mắt nhìn Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu than nhẹ, rất là thất vọng, nguyên nể tình thôn phệ các ngươi linh dược phân thượng, còn muốn cho các ngươi một cái cơ hội, đáng tiếc, cuối cùng, trong lòng ngươi cũng chỉ có những linh dược kia, chưa bao giờ ý thức được chỗ này chuyện kết quả nên xử lý như thế nào. Nếu như Đoạn Trần Tông có thể một lần nữa xử trí chuyện này, nếu như các nàng không hề nhằm vào Sở Mộng Giao, nếu như các nàng trách phạt tung tin vịt đầu sầu Khương Vận Hàn, nếu như các nàng thái độ có thể biến chuyển, Diệp Trần cũng sẽ không sẽ xuất thủ. Nhưng mà, tự cho là đúng các nàng, vẫn ở chỗ cũ lấy tự mình làm trung tâm, căn không để ý qua hắn ý tưởng, cũng chưa từng biết mình làm sai cái gì. Dù là ngươi là tiên tôn cửu trọng, dù là ngươi có cái gì phi phàm thân phận, nhưng ngươi trộm ta tông linh dược, giết ta tông tiên tôn, nhục ta tông thành nữ, hôm nay, ngươi đáng chết. Lâm Liên lạnh, ung mở miệng, trực tiếp cho Diệp Trần cái nút rất nhiều tội, muốn trực tiếp giết chết. Bởi vì nàng bao nhiêu cũng có vài phần ý thức, người này sợ rằng khá có thân phận, mà bọn họ song phương, căn không thể nào hóa giải, như vậy, chỉ có giết. Cho dù đối phương có bối cảnh gì, người sau lưng tra được, đó cũng là hắn chết chưa hết tội, không lời nào để nói. Diệp Trần dĩ nhiên minh bạch nàng ý tưởng, nhưng mà đáng tiếc, đừng nói là Đoạn Trần Tông, chính là Bích Tiêu bá chủ, hắn lại làm sao coi ra gì. Đoạn Trần Tông, còn chưa đáng kể. Tông môn có các ngươi bực này chỉ biết từ chối trách nhiệm, không biết tự thân thật sự sai cao tầng, thì như thế nào có thể phát huy, các ngươi, là Đoạn Trần Tông bị ai? Diệp Trần suy cười một tiếng. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Trần liền dậm chân mà ra, giống như trận như gió, nhanh đến cực hạn, trực tiếp xuất hiện ở đó nhiều chút cao cấp tiên tôn trước mặt. Bàn tay hắn huy động, phong vân thần trưởng giống như thần minh như vậy bàn tay khổng lồ, nhìn ép nhất phương. Đứng mũi chịu sào một tên tiên tôn thất trọng, nhất thời biến sắc, hắn muốn lui, cũng đã không kịp, lĩnh vực nở rộ, nhưng lại trong nháy mắt phá diệt, ra thiên thu ấn đánh rơi xuống. Một mảnh kia đài cao phá toái, mọi người kinh hoàng tứ tán, mà kia tiên tôn thất trọng thì bị nghiền đè xuống, trường ấn tàn đi, nào còn có nàng bóng người, trực tiếp hài cốt không còn. Các người đã không hiểu, bản tọa liền cho các người minh bạch, các người đến cùng phạm lỗi gì? Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, bàn tay lại lần nữa nâng lên. Rất nhiều cao cấp tiên tôn đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, một trường kia hạ xuống, các nàng vận mệnh, chỉ sợ cũng phải như trước những tiên tôn đó như thế. Người này rốt cuộc là người nào? Vì sao mạnh mẽ như vậy đại? Bạch Chỉ, Đinh Ngọc, theo ta đánh một trận, những người còn lại lui. Lâm Liên trầm giọng mở miệng, nàng biết, người này chiến lực, sợ là không kém gì ba người các nàng. Những người còn lại tiến lên căn, không thể nào thủ thắng, bất quá tăng thêm thương vong à. Các người, không ngăn được ta. Diệp Trần lạnh lùng nhìn ba người. Cuồng vọng. Lâm Liên bị Diệp Trần kia lạnh lùng ánh mắt chành run sợ, phảng phất đối phương nói là nói thật, cho dù ba người các nàng liên thủ, cũng không ngăn được hắn. Nhưng các nàng đã mất lựa chọn, hét lớn một tiếng, liền sát phạt mà ra. Băng tuyết trường không. Lâm Liên sát phạt mà ra, lĩnh vực nở rộ, băng tuyết tràn ngập, thiên địa trong nháy mắt đông, thấu xương bông tuyết bay đáng, làm cho mọi người càng người run sợ, chỉ cảm thấy sinh cơ cũng bị đông lại. Vạn vật tiêu vong. Bạch Chỉ lĩnh vực là một mảnh hủy diệt không gian, sát phạt qua, hết thảy hủy hết, chính là không gian, đều tại hủy diệt. Phệ thần. Đinh Ngọc lĩnh vực, ngưng tụ thành một đạo kích mang, toát ra đáng sợ cuồng bạo ý, tinh khí bốc lửa nàng, tu luyện lực lượng, cũng đi mới vừa đường đi. Bà đạo sát phạt, giả thiên mà xuống, kia một vùng không gian, phảng phất trong nháy mắt sẽ hóa thành địa ngục. Vô số đệ tử đã sớm thối lui ra quảng trường, ngay cả Sở Thiên Vân đều mang Sở Mộng Dao xa xa chui mở. Tiền tôn cửu trọng sát phạt, không là bọn hắn có thể đặt mình trong đó. Giết hắn, giết hắn. Bên cạnh đài cao, Khương Vận Hàn mặt đầy âm lãnh nhìn chiến trường, trong miệng không ngừng cầu nguyện. Chỉ cần giết người này, Sở Mộng Dao sẽ thấy vô ưu, dù hôm nay đã phát sinh hết thảy, sẽ dựa theo nàng dự trù tấm màn rơi xuống. Nhưng nếu là ba vị trưởng lão bại, nàng kết cục chỉ sợ cũng phải rất thảm. Cho nên nàng điên cuồng đang mong đợi, hận không được lập tức nhìn thấy Diệp Trần phơi thây tại chỗ. Rắc rắc. Diệp Trần vẫn lạnh lùng như cũ nhìn ba người, cũng không có phản kích, nhưng mang một cổ kinh khủng hóa đá lực ở trước người hắn chảy xuôi, một tầng bền chắc không thể gãy tường đá che ở trước người. Ba đạo kinh khủng sát phạt nhanh chóng đánh tới, truyền tới điếc tai nổ âm, đại lượng đáng sợ dư âm trong nháy mắt kích độn, cuốn bốn phương tám hướng. Mà ở kia trong dư âm, đông đặc tường đá cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại, Lâm Liên ba người hủy diệt sát phạt, giống như sóng lớn vỗ vào bờ, bốn tàn mát. Cái gì? Một màn này làm cho Lâm Liên ba người đồng thời kêu lên. Các nàng không có lưu tình, đều là toàn lực sát phạt, ba người liên thủ, chính là tông chủ cũng không dám nhìn thẳng, nhưng mà người này, vậy mà không nhúc nhích, tùy tiện chặn. Thậm chí không có bị phân nửa đánh vào. Hắn chiến lực, chẳng lẽ còn ở tông chủ trên? Không chỉ là ba người các nàng, bốn phía tản ra tiên tôn cùng đệ tử, đều là thần sắc khó coi lên. Ba vị trưởng lão, không có thể lấy được thượng phong a. Một mình hắn, liền muốn lật đoạn Trần Tông sao? Liền chút thực lực này, có thể chống đỡ các ngươi cao ngạo sao? Diệp Trần khinh miệt nhìn ba người, giờ phút này hắn bị thương trên người, chiến lực không kịp đỉnh phong. Nhưng ba người liên thủ, như cũ không có thể mang đến cho hắn đánh vào, chút thực lực này, khiến người ta thất vọng. Lâm Liên ba người sắc mặt khó coi. Diệp Trần lời nói, giống như bạt tai như thế, không hăng phiến ở các nàng trên khuôn mặt già nua, trong lòng một màn kia rung động, trong nháy mắt bị tức giận thay thế, gào thét lại lần nữa giết. Ông! Lần này, Diệp Trần động, hắn bóng người loại lên, huyền như kiểu quỷ mị hư vô tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Lâm Liên ba người bầu trời. Giết! Lâm Liên ngẩng đầu, bàn tay huy ra, băng thiên đống địa dùng mình toàn bộ ngưng tụ, hóa thành một đạo băng kiếm, đồng sát tứ phương, nhắm thẳng vào Diệp Trần đi. Bạch Chỉ, Đinh Ngọc, đều là bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Trận chiến này, không là đối phương ngã xuống, chính là các nàng bỏ mình, như thế nào lại có giữ lại. Diệp Trần cư cao lâm hạ, giống như thần linh một loại mắt nhìn xuống phía dưới, mang trên mặt lạnh lùng thương hại, còn có vô tận giễu cợt. Từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền sai, nơi này, không phải là các ngươi nói coi là, mà là ta nói, coi là. Diệp Trần lạnh lùng lên tiếng, ngón tay bắt đầu bắt pháp quyết, một cái kiếm chữ ở trước người hắn ngưng tụ, hư không chiến minh, kiếm ý cuốn. Các người đã không hiểu, như vậy, bản tọa sẽ dùng một kiếm tới nói cho các người biết, kết quả phạm cần gì phải sai. Bản tọa chi thuần khiết, không phải là các người có thể chắc chắn. Bản tọa chi sinh tử, cũng không phải là các người có thể quyết định. Bản tọa ân nhân cứu mạng, càng không phải là các người có thể xử trí. Vừa mắc phải sai, sẽ vì các người tự đại, cho các người tự cho là đúng, trả giá thật lớn đi. Khi cuối cùng một chữ hạ xuống, cửu thiên thập địa, trong nháy mắt toát ra đáng sợ kiếm ý, kiếm chi chữ cổ nở rộ, xông lên trời không, kia thôi sán nhất kiếm, tựa như có thể chạm thiên, có thể chạm địa. Không được. Nhìn kia sáng chói kiếm ý, Lâm Liên trong nháy mắt sinh ra một cổ sợ hãi. Nàng muốn lùi, nhưng như cụ chỉ. kiếm khí ngang dọc, nối liền trời đất, Lâm Không chém xuống, trực tiếp đem ba người sát phạt phá diệt, kiếm ý uy lực còn lại không giảm, từ trên trời hạ xuống, nghiền ép đến Lâm Liên ba người, rơi xuống bầu trời mênh mông. Giờ khắc này, Đoạn Trần Tông tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn đạo kiếm ý kia. Bầu trời mênh mông bị phách toái, kiếm ý chém xuống, đem trọn cái Đoạn Trần Tông, cũng chém rách mờ, đáng sợ vết rách, từ quảng trường một đường lan tràn, đầy trời kiếm ý, như nước vỡ đê, tràn ngập tứ phương. Tà Thiên. Tất cả mọi người đã hoảng sợ sừng sờ, xanh cứng lưỡi. Trên trời dưới đất, đều là yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người, đều bị một kiếm này sợ kinh hãi. Một kiếm ra, ba vị trưởng lão bị nghiền ép, Đoạn Trần Tông đều bị chém rách, chính là các nàng tông chủ, cũng không có kinh khủng như vậy lực lượng đi. Giờ khắc này, mọi người nhìn đứng ngạo nghễ bầu trời mênh mông đạo thân ảnh kia, chỉ cảm thấy tâm thần run sợ, răng cũng đang run rẩy. Đặc biệt là khi các nàng nhìn kiếm ý tàn đi, ngầm trong hố sâu, nằm ngang ba bộ không hừ, gờ run rẩy thân thể, sợ hãi, càng là lấp đầy trái tim. Ba vị mạnh nhất trưởng lão, không ngờ là thoi thóp, tựa như không còn sống lâu nữa. Làm sao biết, tại sao có thể như vậy? Khương Vận Hàn chỉ cảm thấy răng cũng đang run rẩy, không dám tin nhìn một màn này. Này bởi vì sao kinh khủng như vậy? Ba vị trưởng lão đều đang không tiếp nổi hắn một kiếm. Thật là mạnh, Sở Thiên Vân hoảng sợ lên tiếng, giờ khắc này, hắn không có nguy cơ tàn đi vui sướng, chỉ có nồng nặc rung động, lấp đầy trái tim. Sở Mộng Giao cũng là mặt đầy hoảng sợ, kinh hãi với Diệp Trần thực lực mạnh mẽ. Ngay sau đó, đang nhìn phá toái không chịu nổi Đoạn Trần Tông, nhìn thoi thóp ba vị trưởng lão, nhìn những thần kia sát kinh hoàng đệ tử cao tầng. Thần sắc trở nên vô cùng phức tạp lên. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chỉ bởi vì cứu một người, sẽ gặp mang đến như vậy kết cục. Để cho Đoạn Trần Tông máu chảy thành sông. Từ ba vị trưởng lão, rất nhiều tiên tôn tiền bối ngã xuống, cho tới tất cả đệ tử, run như cây sấy, sợ hãi tuyệt vọng. Nhưng mà, nàng phức tạp trên mặt, cho dù mang đủ loại thần sắc, lại duy chỉ có không có hối hận cùng thương hại. Sự tỷ đầu xấu, tông môn không tra, trực tiếp xử trí, đã làm cho nàng hết sức thất vọng. Tông môn máu chảy thành sông, nàng không có phân nửa lòng thương hại đau. Duy nhất có nhiều chút không đành lòng, chính là Đoạn Trần Tông, sợ rằng sẽ hữu danh vô thực, mà là hắn sư tôn trọn đời tâm huyết, nàng không biết nên như thế nào đối mặt sư tôn. Như thiếu niên kia nói, tông môn không xứng với người, nếu người sư tôn biết lý lẽ thì sẽ không để ý, nếu là ở ý, làm sao cần phải trở nên đau lòng. Sở Thiên Vân cảm nhận được Sở Mộng Giao tâm tình rất phức tạp, nhìn nghiêng đến, u an ủi. Bây giờ minh bạch sao? Diệp Trần bước từ từ mà xuống, nhìn trong hố sâu thoi thóp ba người, sắc mặt đã bình tĩnh lại, không có châm chọc, không có lạnh lùng. Phảng phất đối với Lâm Liên ba người, đã hoàn toàn mất đi hứng thú. Lâm Liên ba người nghe vậy, thân thể hắc, càng run lẩy bẩy, có lẽ các nàng trái tim, giờ phút này chính thoáng qua nồng nặc hối hận đi. Sớm biết như vậy, vì sao không cố gắng điều tra? Cho dù bị tông chủ trách phạt, cho dù tổn thất rất nhiều tài nguyên, cũng hầu như so với bỏ mạng cường a. Phúc xích. Diệp Trần không có hạ thủ lưu tình, bàn tay nhẹ nhàng huy động, kinh khí tràn ngập, hoàn toàn chấm dứt Lâm Liên các nàng tánh mạng. Ngay sau đó, hắn ánh mắt khẽ giơ lên, nhìn về phía Khương Vận Hàn. Trong phút chốc, Khương Vận Hàn mặt đầy sợ hãi. Khương Vận Hàn sắc mặt trắng bệch, tâm thần run sợ, răng run lên, nhìn bước từ từ tới Diệp Trần, điên cuồng thêm sợ hãi lui về phía sau đến. Người này huyết tẩy Đoạn Trần Tông, liền ba vị trưởng lão cũng giết, như thế nào lại bỏ qua cho nàng? Ta với người cũng không đồng thời xuất hiện, nhưng mà, Sở Mộng Giao là ta ân nhân cứu mạng, người biểu xấu thuần khiết, muốn gán tội cho người khác, nghĩ tưởng đẩy nặng vào chỗ chết, còn muốn lợi dụng ta, muốn tính mạng của ta, người nói, người đáng chết sao? Diệp Trần lạnh giọng chất vấn. Cuồn cuộn sóng âm tràn ngập, uy áp kinh khủng, trong nháy mắt chấn động ở Khương Vận Hàn trên người, liền kinh hoàng nàng, trong nháy mắt càng điên cuồng run sợ đứng lên. Toàn bộ thân hình, càng là vô lực tê liệt ngã xuống đất. Trước, nàng đối với Diệp Trần nôn mửa, khinh thường nhìn thẳng nhìn một cái. Nhưng bây giờ, nàng cũng hiểu được, chân chính khinh thường nhìn thẳng nhìn một cái, không phải là nàng. Đối phương tùy ý đưa ra một đầu ngón tay, liền có thể đưa nàng diệt. Nàng ở trước mặt, chính là con kiến hôi, có lẽ, liền con kiến hôi cũng không bằng. Không, không phải như vậy. Khương Vận Hàn sợ hãi không ngừng lắc đầu, bỗng nhiên, nàng nhìn không hướng cách đó không xa vài tên sư muội. Dung giọng nói, đúng, là các nàng nói cho ta biết Sở Mộng Giao cùng ngươi vụng trộm, là các nàng nói cho ta biết Sở Mộng Giao lấy trộm linh dược, ta chỉ là đem việc này báo lên mà thôi, không liên quan chuyện ta, thật ca, ông quan chuyện ta à. Kia vài tên nữ đệ tử, giờ phút này cũng là sợ hãi đến mức tận cùng, nghe Khương Vận Hàn lời nói, không khỏi toái mắng. Các nàng bêu xấu Sở Mộng Giao, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. có Khương Vận Hàn uy bức lợi dụ, còn có tông môn cao tầng làm áp lực, các nàng căn không có lựa chọn. Các nàng biết, người này sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua các nàng, nhưng các nàng tuyệt sẽ không thay Khương Vận Hàn vác nổi. Không nghĩ tới, người có thể vô sỉ đến cảnh giới như vậy. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, hắn gặp qua vô sỉ, lại không thấy qua giống như Khương Vận Hàn vô sỉ như vậy. Không nói nhảm nữa, hắn nhẹ nhàng xoay bàn tay ra, phong mang kinh khí tràn ngập, lao thẳng tới Khương Vận Hàn đi, không mạnh, nhưng đủ để tiêu diệt Khương Vận Hàn. Không muốn. Khương Vận Hàn phát ra kinh hoàng tuyệt vọng kêu thảm thiết, trong lòng nàng tràn đầy hối hận. Nhưng nàng không phải là hối hận chính mình hành động, mà là hối hận không có ở sở phủ, thời này người vẫn còn đang hôn mê thời điểm liền giết xuống. Nói như vậy, cũng sẽ không có bây giờ cục diện. Nàng cũng không cần chết. Dừng tay. Đang lúc này, Đoạn Trần tông sâu bên trong truyền tới một đạo thanh âm phẫn nộ, người chưa đến liền có một đạo kinh khí hoa phá trường không, giống như cầu vòng như thế rơi vào Diệp Trần kinh khí trên, đem phá hủy, cứu Khương Vận Hàn. Đế ý. Diệp Trần ánh mắt nội liệm xuống, kia đế ý mặc dù còn có chút không yên, nhưng đúng là đế ý không thể nghi ngờ, hẳn là vừa mới phá cảnh thành công, nghĩ đến hẳn là Đoạn Trần tông tông chủ. Là tông chủ phá cảnh, chúng ta có thể cứu chữa. Kia nhất thanh trầm hát, làm cho hiện trường rất nhiều đệ tử cao tầng đều là tâm thần rung một cái, theo sau chính là mừng rỡ. Ở như thế thời khắc mấu chốt, tông chủ phá cảnh thành công, người này đừng mơ tưởng phách lối nữa. Tiên tôn cửu trọng thì như thế nào, ở đế cảnh trước mặt tuyệt không phản kháng lực lượng, hắn chết cố định, ai dám ở Đoạn Trần tông càn rỡ. Đạo thanh âm kia lại lần nữa vang lên, như sấm ở bầu trời mênh mông nổ vang, ẩn chứa ngút trời tức giận. Tất cả mọi người tại chỗ, vô luận là tiên đạo hay lại là tiên tông, cũng hoặc là tiên hoàng cùng tiên tôn, cũng cảm nhận được một cổ cực mạnh uy áp đánh tới, bị hung hăng chấn áp, khó mà nhúc nhích. Chỉ có Diệp Trần thần sắc như thường, bình tĩnh nhìn về phía trước. Rất nhanh, liền có một áo bào cho lão ẩu hạ xuống, bất ngờ chính là Đoạn Trần tông tông chủ, Tân Tấn Tiên Đế Mộ Hương Quân. Đang giáng lâm xuống, nhìn chết đi Lâm Liên các nàng, nhìn biến mất tiên tôn tinh nhuệ, nhìn phá toái không chịu nổi tông môn, âm trầm trên mặt, phủ đầy nồng nặc lửa giận. Nàng vừa mới đột phá đế cảnh, ảo tưởng có thể đem tông môn mang tới một cái toàn bộ độ cao mới. Nhưng mà, mới vừa mới xuất quan, liền cảm ứng được có người ở Đoạn Trần tông càn rỡ, muốn giết nàng đệ tử, hàng lâm sau, càng là nhìn thấy làm người ta tức giận một màn. Dốc hết cả đời tâm huyết, một số gần như hủy trong chốc lát. Sát ý, đang điên cuồng chảy xuôi. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn giết người. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mộ Hương Quân cắn răng nói, mỗi một chữ cũng ẩn chứa vô biên uy áp, cùng kinh khủng sát ý. Bốn phía vô số người bày, ở đó cổ uy áp xuống, tựa như lãng bên trong thuyền nhỏ, trong gió lục bình, tùy thời đều đưa lật, phảng phất sau một khắc, sẽ bị nghiền nát thành cặn bã, không ngừng được run sợ. Sư tôn, người này lấy trộm Đoạn Trần nhai thượng toàn bộ linh dược, các trưởng lão muốn hắn giao ra, hắn lại ra tay đánh nhau, huyết tẩy tông môn, xin sư tôn là chết đi trưởng lão môn báo thù. Khương Vận Hàn cuống quyết nói. Nàng không có nói còn lại, chỉ nói liếc mắt liền có thể nhìn thấy tội, muốn hoàn toàn nổ Mộ Hương Quân lửa giận, đem Diệp Trần giết chết. Quả nhiên, nàng tiếng nói rơi xuống, Mộ Hương Quân bàng bạc uy áp cùng sát ý, như núi như nước thủy triều hướng Diệp Trần nhấn ép lên đi. Sư tôn, không phải như vậy. Sở Mộng giao gần, hư cùng lúc đó kinh hô lên, muốn giải thích. Đối với những người khác, nàng sẽ không muốn đến giải thích cái gì, cũng giải thích không cái gì, nhưng sư tôn là nàng kính trọng nhất người. Nàng không nghĩ sư tôn cũng cùng lâm ngay cả trưởng lão các nàng như thế. Nhưng mà, nàng lời còn lại chỉ. Tức giận bên dưới Mộ Hương Quân, cũng không nghe thấy, kinh khủng đệ ý cuốn, sau lưng nàng, ngưng tụ ra một vệt kim quang chói mắt bóng kiếm, hào quang ngút trời, sáng chói không dứt. Kiếm một đạo hoàng kim kiếm, tựa như năng chủ giết hết thảy, hướng Diệp Trần tiêu diệt đi. Tốc độ nhanh, uy lực mạnh, so với Lâm Liên các nàng không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, tựa như sắp đến Diệp Trần đều không cách nào tránh né. Cường đại đến Diệp Trần đều không cách nào chống lại. Đây là đế ý cùng lĩnh vực gian chất khác nhau, như thế nào Lâm Liên các nàng cũng có thể so sánh. Không nhìn kia hoàng kim giữa phá diệt hết thảy, sát hại hủy diệt hàng lâm đến Diệp Trần trên người, Sở Mộng Giao không nhịn được hét lên kinh ngạc. Một kiếm này bên dưới, hắn hẳn chắc chắn phải chết đi. Cho dù sư tôn sau chuyện này biết chân tướng, cũng không cách nào vãn hồi cái gì. Giờ khắc này, nàng tâm rất đau. Trong chớp mắt, hoàng kim kiếm ảnh đâm xuống, bộc phát ra đình tai nhức óc nổ ầm, mãnh liệt ánh sáng, chói mắt để cho người khó mà nhìn thẳng, toàn bộ kiếm ý, toàn bộ rơi vào Diệp Trần trên người, đưa hàn cuốn. Giờ khắc này, Khương Vận Hàn lộ ra giữ tận cười. Đoạn Trần tông trên dưới, cũng là cảm thấy vạn phần hà giận, hiện ra thắng lợi nụ cười. Sở Mộng Giao mặt đầy thất vọng cùng đau buồn. Sở Thiên Vân cũng là cất tiếng đau buồn thở dài. Ở Tiên Đế tức giận sát phạt xuống, Tiên Tôn, tại sao sinh cơ? Nhưng mà, theo ánh sáng dần dần ảm đạm, tất cả mọi người thần sắc, trong nháy mắt đông đặc đi xuống, hoảng sợ nhìn bên kia. Chỉ thấy Hủy Diệt Hoàng Kim kiếm ý xuống, Diệp Trần một tay lưng đeo, một tay dài đặc không trung, đem Vô Tận kiếm ý toàn bộ ngăn cản. Hắn liền ngạo nghệ đứng ở đó, mặc cho kinh khủng kia kiếm ý cuốn, khó làm thương tổn hắn chút nào. Làm sao có thể? Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, chỉ cảm thấy trong lòng vén lên cơn sóng thần, không cách nào bình tĩnh, người này một cái tay, liên tiếp tông chủ nộ sát một đòn. Tà Thiên, đây chính là Tiên Đế một đòn a. Hắn bất quá Tiên Tôn cửu trọng mà thôi, mặc dù chỉ có một cảnh chênh lệch, lại đại biểu hai loại hoàn toàn bất đồng quy tắc, đó là chất chênh lệch. Nhưng mà, hắn lại tiếp. Hơn nữa, hay lại là như vậy dễ dàng. Ngươi, xúc động nhất, không ai bằng Mộ Hương Quân người. Một kích này mạnh bao nhiêu, nàng rõ ràng nhất, phá cảnh hậu được đo, so với lúc trước Tiên Tôn đỉnh phong lúc, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Tùy ý một đòn bên dưới, cũng có thể trong nháy mắt giết Tiên Tôn đỉnh phong. Nhưng người này, lại phong khinh vân đạm tiếp. Kia không ai bị nổi tư thái, để cho trong bụng nàng hung hăng run lên. Thậm chí không nhịn được hoài nghi, bây giờ nàng, thật là Tiên Đế sao? Tiên Đế, yếu như vậy sao? Chỉ dựa vào lời từ một phía, liền giận mà ra tay, đây cũng là nhất tông chi chủ phong độ, buồn cười, người khác một người học trò, còn đối với người ôm cực lớn kỳ vọng. Kiếm ý tàn đi, Diệp Trần thất vọng nhìn Mộ Hương Quân. Nếu như nàng chính là chỗ này như vậy xử trí, như vậy, hắn không ngại cùng nhau giết chết. Mộ Hương Quân đôi nội liễm, thần sắc có chút biến hóa, lúc này mới nhìn thấy mặt đầy đau lòng cùng thất vọng Sở Mộng Giao, lúc này mới nhớ tới trước Sở Mộng Giao có lời muốn nói. Nàng ngưng mắt nhìn Diệp Trần, trong lòng tức giận cùng sát ý dần dần áp chế lại, hướng Sở Mộng Giao hỏi Mộng Giao, ngươi muốn nói cái gì? Sở Mộng Giao liền vội vàng đứng ra, phốc thông một tiếng quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở đạo, sự tồn, chỗ này nguyên ủy cũng không phải là như thế, hôm qua, đệ tử ở đoạn Trần Nhai Thượng Thải Dược, phát hiện vị tiền bối này người bị trọng thương, tánh mạng đe dọa, liền sinh ra cứu chữa lòng. Đệ tử nhớ kỵ tông môn lờ, ác sắt, không dám đem ở lại tông môn, cho nên đem đưa về sở phủ, do phụ thân ta cứu chữa. Chuyện này mấy vị sư muội có thể làm chứng. Sở Mộng Giao nhắm vào kia vài tên kinh hồn bạt vía đệ tử, không bất kể các nàng có hay không thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Ngay sau đó, nàng tiếp tục nói, hôm nay sáng sớm, các trưởng lão tìm tới ta, muốn ta giao ra đoạn Trần Nhai Thượng Linh Dược, sư tỷ Khương Vận Hàn, càng là trực tiếp đấu xấu, gọi ta cùng vị tiền bối này cấu kết, còn liên thủ lấy trộm linh dược, các trưởng lão không tra, trực tiếp nhận định ta tội. Muốn ta chính tay đâm tiền bối, lấy chứng thuần khiết, không giết, chính là cấu kết, còn phải ta giao ra linh dược, không giao, chính là có tội. Mộ Hương Quân mi vũ chặt nhíu lại, kia áp chế phẫn nộ sát ý, không hề bên ngoài, nhưng cũng không phải là biến mất, mà là toàn bộ nội liễm lên. Giận, từ ngoài vào trong, lộ ra càng đáng sợ hơn. Những linh dược kia là hắn thật sự trộm hay không? Mộ Hương Quân chỉ hướng Diệp Trần đạo. Sở Mộng Giao đáp lại, đoạn Trần Nhai Thượng Linh Dược, đúng là tiền bối thôn phệ, nhưng đó là tiền bối người bị trọng thương, thân thể tự bản thân hút lấy, cũng không cố ý thưởng thức. Tông môn chẳng quan tâm, trực tiếp hạ lệnh sát phạt, tiền bối tỉnh lại, liền giải thích cơ hội cũng không có, chỉ có thể phản kháng. Ngẩng đầu, Sở Mộng Giao thật sâu nhìn Mộ Hương Quân, sư tôn, ngươi từng dạy dỗ qua ta, đoạn Trần tu hành, cũng không phải là vô tình, thấy chết mà không cứu, cùng lạnh huyết vô tình lại có gì khác. Nếu cứu một người, chính là cấu kết, thiên hạ này, ai còn sẽ dội lấy viện thủ. Các trưởng lão bởi vì nhận định này ta tội, muốn giết ta diệt sở phù, ta muốn cầu kiến sư tôn, nói rõ hết thảy, lại không có cơ hội. Ta biết, các trưởng lão quan tâm, không phải ai có tội, mà là phải có người có tội, tới điền vào đoạn Trần Nhai Linh Dược mất lỗ hồng, tới gánh vác phần này trách nhiệm. Mà ta, bởi vì cứu một người, muốn gán tội cho người khác, chăm mi, em cũng không thể bào chữa. Nếu không phải tiền bối rất mạnh, bây giờ chết tại đây, chính là chúng ta, sở phù sẽ bị tịch thu tài sản, tài nguyên tương hội điền vào đoạn Trần Nhai trống chỗ, sự tôn xuất quan, được biết, chẳng qua chỉ là đệ tử vụng trộm, liên thủ lấy trộm tông môn tài nguyên, bị các trưởng lão xử trí. Sở Mộng Giao nói xong, lời nói này, nàng chỉ muốn đối với sự tôn nói, bây giờ, nàng cũng chỉ quan tâm sự tôn thái độ, quan tâm nàng kính trọng nhất người thái độ. Nàng không nghĩ, chính mình kính trọng nhất sư tôn, cũng cùng đại trưởng lão các nàng như thế. Mộ Hương Quân yên lặng. Sở Mộng Giao là nàng yêu thích nhất đệ tử, kỳ vi người như thế nào, nàng trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa, Lâm Liên các nàng làm người như thế nào, trong lòng nàng giống vậy nắm chắc, chuyện này thật ra, nàng đã có chính mình phán đoán. Người đi xuống. Còn không đợi nàng có phản ứng gì, làm ra quyết định gì, một đạo thanh âm trong trèo lạnh lùng liền vang lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy trước người của nàng nam tử hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Khương Vận Hàn đi. Giờ phút này Khương Vận Hàn cuối cùng đang lẩn trốn ở mộ Hương Quân, không có thể trước tiên giết chết Diệp Trần. Ở Sở Mộng Giao lúc mở miệng sau khi, nàng cũng biết nàng tánh mạng nguy ôi trao, cho nên muốn nhân cơ hội thoát đi. Nhưng mà Diệp Trần một mực tập trung vào nàng, nếu nói là Lâm Liên các nàng đáng chết, kẻ cầm đầu Khương Vận Hàn càng là đáng chết, Diệp Trần sao sẽ bỏ qua cho. Bàn tay hắn tìm tòi kinh khủng lĩnh vực quy tắc cuốn, đem cả vùng không gian bao trùm, chính là tiên tông Khương Vận Hàn như thế nào trốn, dãy ruộ như thế nào. Dừng tay, Mộ Hương Quân không tự chủ được mở miệng quát, nàng đáng chết, không người có thể cứu. Diệp Trần bất kể Mộ Hương Quân sẽ là thái độ gì, nhưng Khương Vận Hàn hẳn phải chết, ai cũng cứu không. Không! Khương Vận Hàn phát ra kinh hoàng tuyệt vọng thanh âm. Mộ Hương Quân thân thể khẽ run xuống, lại do dự xuống, không có trực tiếp xuất thủ. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, trường không thượng bỗng nhiên truyền tới một trận kinh khủng nổ ầm, ngay sau đó liền nhìn thấy một cổ khí thế mênh mông từ trên trời hạ xuống, rơi vào Khương Vận Hàn quanh thân, chấn vỡ Diệp Trần lĩnh vực ánh sáng, đem cứu. Đế cảnh. Diệp Trần mi vũ rộng rãi tái ngưng. Đã là lần thứ hai, Khương Vận Hàn thật đúng là mạng lớn a. Hơn nữa mỗi lần xuất thủ tiên đế, tuyệt không phải Mộ Hương Quân loại này mới vào tiên đế có thể đem hắn lực lượng chấn vỡ, ít nhất cũng là tiên đế nhị trọng cảnh. Đại nhân, cứu ta. Kinh hoàng tuyệt vọng Khương Vận Hàn trong nháy mắt mừng rỡ, mặt hiện lên ra tuyệt sử phùng sinh vui sướng. Nàng vừa đã xuất thủ, tự nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đoạn Trần Tông không giải quyết, tự nhiên sẽ có người giải quyết. Đây cũng là nàng còn lại chuẩn bị. Quảng trường bốn phía, vô số đệ tử cũng là rộng rãi ngẩng đầu, lại có tiên đế hàng lâm. Chính là Mộ Hương Quân, đều là rộng rãi ngưng nhìn sang. Chỉ thấy trường không thượng xuất hiện một điểm đen, bất ngờ chính là chiến thuyền, ngay lập tức hàng lâm đến Đoạn Trần Tông bầu trời. Đó là Liệt Dương Cốc, đợi kia chiến thuyền lại tới gần, Mộ Hương Quân thần sắc rõ ràng biến đổi. Liệt Dương Cốc chính là đế cấp nhất phẩm thế lực, tông môn thế lực, vượt xa Đoạn Trần Tông mấy chục hơn trăm lần, chính là phụ cận nghìn vạn dặm duy nhất bá chủ. Đoạn Trần Tông đều không thể không phụ thuộc vào Kỳ Hạ. Cho dù nàng thuận lợi phá cảnh tiên đế, Đoạn Trần Tông cũng không khả năng lên cấp làm đế cấp thế lực, Liệt Dương Cốc tuyệt sẽ không đồng ý, nhưng ở nghìn vạn dặm cương vực bên trong, trở thành Liệt Dương Cốc bên dưới mạnh nhất tông môn, vẫn có hy vọng. Nhưng mà, Liệt Dương Cốc giờ phút này hàng lâm, là vì sao? Liệt Dương Cốc chiến thuyền ngừng ở bầu trời, phát ra một tiếng nổ ầm, rất nhiều vũ giả từ trong lướt đi, tất cả đều tiên tôn đỉnh, chân có vài chục vị chi chúng. Ngay sau đó còn có ba vị tiên đế nhất trọng đi ra. Cuối cùng, một bạch y, am tử, tay cầm quạt xếp, mặt đầy nhẹ ngạo bước từ từ mà ra. Nói công tử, người rốt cuộc tới. Khương Vận Hàn vội vàng bay vùn vụt quá khứ, phảng phất thấy cứu tinh một dạng vô cùng kích động. Xác thực, Liệt Dương Cốc đến, chính là nàng cứu tinh. Đương nhiên, đây chỉ là nàng cho là mà thôi. Đằm mặc, Mộ Hương Quân sắc mặt có chút khó coi lên. Đằm mặc, Liệt Dương Cốc thiếu chủ, nhìn bề ngoài, phong độ nhẹ nhàng, tựa như tao nhã lễ phép xưng công tử. Nhưng kỳ thực, Đằm mặc danh tiếng, ở trong phạm vi mấy triệu dặm, nhưng là cực hôi. Không vì những thứ khác, chỉ vì Đằm mặc tu luyện thái âm bổ dương tà thuật, tới cường đại hàn viêm dương khí, ở trong phạm vi mấy triệu dặm, không biết nhiều thiếu nữ tử, tao ngộ hắn độc thủ. Không chỉ có như thế, Đằm mặc còn có một cái đáng sợ thích, toàn bộ bị hắn thải bổ qua nữ tử, đều bị hắn hành hạ đến chết. Đoạn Trần Tông chính là nữ tử tông môn, lại vừa là Liệt Dương Cốc chi nhánh, Đằm mặc nhưng là vô số lần muốn đánh gãy Trần Nhai chú ý, nhưng mà ngại vì không có mượn cớ, từ đầu đến cuối không cách nào thuận lợi a. Mặc dù Đoạn Trần Tông là chi nhánh, nhưng Đằm mặc nếu là làm bậy, bắt lại Đoạn Trần Tông, còn lại chi nhánh, sợ thì sẽ không lại tôn. Đang không có thích hợp mượn cớ trước, Đằm mặc cũng chỉ có thể dòm ngó, không dám làm ra thất thường gì cử động. Nhưng bây giờ, hắn đến, muốn làm cái gì? Đằm mặc bước từ từ mà ra, ánh mắt rơi vào Khương Vận Hàn trên người, đôi mắt sâu bên trong nháy mắt dâng lên nồng nặc tinh mang, rất là tà ác. Chính là người thống trị ta tông, Đằm mặc ánh mắt, ở Khương Vận Hàn trên người tứ vô kỵ đạn đánh giá, làm cho người sau trong bụng run rẩy. Đối với Đằm mặc danh tiếng, Khương Vận Hàn tự nhiên biết, nhưng dưới mắt, nàng không có lựa chọn khác. Trở về nói công tử, chính là tiểu nữ, Khương Vận Hàn nhắm mắt nói. Không sai. Đằm mặc hài lòng gật đầu, cũng không biết là ở hài lòng Khương Vận Hàn sắc đẹp, hay lại là hài lòng Khương Vận Hàn mang đến tin tức. Chuyện này nếu, à thật, ngươi liền lập được đại công, công tử thứ tư gian thiên phòng còn không có chủ nhân, liền tặng cho ngươi, Đằm mặc liếm môi đạo. Đa tạ nói công tử, Khương Vận Hàn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ, chủ động đầu hoài Tống Bảo, để mắt Thu Ba. Đàm Mặc mặc dù danh tiếng rất thối, cách làm cũng để cho người cảm thấy sợ hãi, nhưng Phương Viên nhìn vạn dặm, tất cả mọi người đều biết, nếu là Đàm Mặc chân chính vừa ý một người, thì sẽ không như vậy ngược sát, sẽ trở thành hắn chân chính nữ nhân. Đến tận bây giờ, liền có ba người, được cưng chiều, thân phận địa vị, trong nháy mắt tăng vọt. Bây giờ, nàng sẽ trở thành người thứ tư. Làm Đàm Mặc nữ nhân, thân phận địa vị, tuyệt không thua gì Đoạn Trần Tông chi chủ. Cùng chi, Đoạn Trần Tông, sợ là đã không tha cho nàng. Khương Vận Hàn, ngươi cho ta tông thánh nữ, ban ngày ban mặt, lại đầu nhập nam nhân ôm trong ngực, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thấy Khương Vận Hàn cử động, Đoạn Trần Tông trên dưới, trong nháy mắt toái mắng một mảnh. Nàng nói, sơ mộng giao thánh nữ tư hội tình lang, có hay không là thật, còn không tìm được chứng minh, nhưng bây giờ, nàng cử động, mới thật sự là vô sỉ. Không biết những thứ kia chết đi tiên tôn thấy một màn này, có thể hay không lại bị tức chết một lần. Khương Vận Hàn xúc phạm tông quy, lập tức lên, đuổi ra khỏi tông môn. Mộ Hương Quân mặt đầy âm trầm, chỗ này chuyện, nàng đã có chính mình phán đoán, đối với Khương Vận Hàn, càng là hết sức thất vọng. Nếu không phải Liệt Dương Cốc người đang, sợ là nàng đã sớm thanh lý môn hộ. Buồn cười, chứ còn muốn che chở nàng. Màn tông chủ, có ta như vậy đệ tử, chính là người bình hạnh, đem ta đuổi ra khỏi tông môn, sẽ là người cuộc đời này, sai lầm nhất quyết định. Khương Vận Hàn cười trúng chím nhìn Mộ Hương Quân. Giờ khắc này, trên mặt nàng lại không cái gì tôn kính, phảng phất dám cùng hắn sư tôn, cùng tiên đế cường giả ngồi ngang hàng. Ngươi nói thế nào người, nhưng là hắn, Đàm Mặc không để ý, em Mộ Hương Quân, nhắm vào phía dưới Diệp Trần, mặt đầy lãnh hạo, không đem trước mặt hết thảy coi ra gì. Là hắn, Khương Vận Hàn còn muốn tố khổ Mộ Hương Quân đôi câu, nhưng Đàm Mặc câu hỏi, nàng không dám không đáp. Diệp Trần mi vũ hơi nhíu. Liệt Dương Cốc cái này tông môn, hắn ngược lại nghe qua, nhưng kiếp trước và kiếp này, cũng không đồng thời xuất hiện, nhưng giờ phút này, Liệt Dương Cốc là vì hắn mà. Đây là chuyện gì xảy ra? Đàm Mặc nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó thời gian độc nhìn về phía Mộ Hương Quân, khiển trách, Mộ Hương Quân, ngươi thật lớn mật. Mộ Hương Quân thần sắc khẽ run, bất minh sở dĩ, đạo, không biết nói công tử lời ấy ý gì. Những ngày qua, nàng một mực ở bế quan đánh vào đế cảnh, xác thực không biết chuyện bên ngoài, nhưng nàng biết một chút, giờ phút này Đàm Mặc hàng lâm, sợ là muốn, nhằm vào toàn bộ Đoạn Trần Tông. Cái này làm cho nàng cảm thấy vô cùng nặng nề. Không biết. Đàm Mặc cười lạnh nói, Ngự Tiên Tông có lệnh, toàn bộ Bích Tiêu Thiên có thế lực, toàn lực tìm Diệp Trần, phàm là từ trong thần vực rớt xuống còn sống, khác có thể giết lầm, cũng không thể bỏ qua cho, phải bắt lại, giao cho Ngự Tiên Tông. Hắn, bắt đầu từ trong thần vực sống sót người, Đoạn Trần Tông, nhưng phải bao che, ngươi nói, ngươi lá gan có phải rất lớn hay không? Tiếng nói rơi xuống, Đàm Mặc ánh mắt u nhìn chằm chằm Mộ Hương Quân, đồng thời quét nhìn Đoạn Trần Tông toàn bộ nữ tử, đôi mắt sâu bên trong kia mặt tà ác chi mang, dần dần cường thịnh lên. Bất kể người này là không phải là Diệp Trần, Đoạn Trần Tông bao che từ thần vực hạ xuống người sống, đây là không cạnh tranh sự thật. Chỉ bằng một điểm này, hắn liền có thể tùy ý xử trí Đoạn Trần Tông, những cô gái này cũng sẽ trở thành hắn trên giường đồ chơi. Suy nghĩ một chút đều làm người kích động à. Mộ Hương Quân thần sắc lại run rẩy. Đối với này chuyện, nàng là không biết. Thần vực mở ra trước, nàng đang bế quan, Đoạn Trần Tông không người đi, thần vực sụp đổ, nàng hay là tại bế quan căn, không biết chuyện ngoại giới. Nhưng những thứ này, Đàm Mặc tuyệt sẽ không thừa nhận. Hắn đã sớm ở dòm ngó Đoạn Trần Tông, như thế nào lại bỏ qua cho cái này cơ hội thật tốt. Diệp Trần cũng minh bạch. Hắn từ trong thần vực rớt xuống, chắc hẳn những người khác cũng rớt xuống, mà những thứ kia ma tộc cùng Ngự Tiên Tông đạt thành hiệp nghị, liền muốn tìm hắn. Ngự Tiên Tông, phát động Bích Tiêu Thiên có thế lực, khác có thể giết lầm, cũng không thể bỏ qua cho, muốn bắt toàn bộ tìm được người sống. Cho nên, Liệt Dương Cốc, Đoạn Trần Tông bao che người sống, tội không cho xá, tất cả mọi người, theo ta đi Liệt Dương Cốc, chờ xử lý đi, Đàm Mặc nói, hắn đã không kịp chờ đợi. Trở về nhất định phải làm một giường lớn, hàng đêm làm chú rể. Đoạn Trần Tông trên dưới, tất cả đều thần sắc khó coi, đồng thời, nhìn về phía Khương Vận Hàn ánh mắt, tràn đầy oán hận, đặc biệt là những tiên tôn đó cao tầng. Các nàng cũng đã đoán Diệp Trần là từ trong thần vực rớt xuống, nhưng chuyện này, các nàng quyết ý không truyền ra ngoài, nội bộ xử lý. Nhưng Khương Vận Hàn lại liên lạc Liệt Dương Cốc, đây là muốn đem chọn cái Đoạn Trần Tông, hướng trong hố lửa đầy à. Các nàng làm việc, bao nhiêu còn có chút hạ hạn, nhưng Khương Vận Hàn, nhưng là không có chút nào hạ hạn. Nói công tử, trước đó, ta muốn cầu kiến cốc chủ, Mộ Hương Quân thần sắc cũng rất khó nhìn, trầm giọng nói. Chỉ bằng người, có tư cách gì thấy phụ thân ta, Đàm Mặc thu liễm quạt xét, trên mặt lộ ra vẻ không thích. Như vậy đủ chưa? Mộ Hương Quân khí thế nở rộ, trên người để ý, trực tiếp thôi phát đến mức tận cùng, gào thét mở. Đằng Mặc hơi sững sờ, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Mộ Hương Quân lại thật phá cảnh thành công. Tiên đế cùng tiên tôn, tuyệt đối là hai cái hoàn toàn bất đồng tồn tại. Một vị tiên đế, nếu là liều lĩnh, tạo thành hậu quả, nhưng là khó mà lường được. Đằng Mặc thần sắc trầm xuống, nội tâm đang nhanh chóng suy tư, nhưng rất nhanh, trong mắt liền có lạnh mang thoáng qua. Đây là ngự tiên, ông mệnh lệnh, cho dù người phá cảnh tiên đế, cũng là tội không cho xá, bắt lại nàng. Tiếng nói rơi xuống, hắn bên người ba vị tiên đế liền hô khiếu mà ra, tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, trực tiếp hàng lâm ở Mộ Hương Quân quanh thân, thành tam giác thế, đem Mộ Hương Quân vây khốn, phòng ngừa nàng thoát đi. Ba người không chậm trễ chút nào, trực tiếp phát động công, từng đạo kinh khủng sát phạt, trong nháy mắt bao phủ Mộ Hương Quân. Mộ Hương Quân ác sẽ vừa mới phá cảnh, đối với đế cảnh quy tắc vận dụng, còn không có đạt tới muốn gì được nấy trình độ, ba vị tiên đế ra tay toàn lực, trong nháy mắt áp chế nàng không có lực phản kháng chút nào. Như vậy tiếp tục đánh, sợ là không ra chung trà thời gian, liền sẽ bị thua bị bắt. Tông chủ Đoạn Trần Tông trên dưới cũng nhìn ra Mộ Hương Quân lâm vào tuyệt đối bị động, hiểm tượng hoàn sinh, từng cái trên mặt lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được đau buồn cùng tuyệt vọng. Đoạn Trần Tông, đem ở hôm nay tiêu diệt sao? Không cần lo ta, mọi người chạy mau, có thể trốn một là một cái, không muốn rơi vào đám mặc ma trong lòng bàn tay. Mộ Hương Quân đã bị áp chế hộc máu, nhưng vẫn là trầm hát lên tiếng. Nàng biết, Đằng Mặc sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào, Đoạn Trần Tông, hắn ăn chắc. Giờ phút này, chỉ có một trốn. Cho dù, hy vọng cũng rất mong manh, nhưng có thể trốn một người là một người, cũng coi như cho Đoạn Trần Tông lưu có một cái hy vọng. Trốn. Đằng Mặc cười lạnh, có hắn ở, ai có thể chạy mất. Đoạn Trần Tông cái lại ngự tiên tông lệnh, toàn bộ bắt lại, nhưng lại phản kháng, giết chết không bị tội, không xấu xí giết chết, có vài phần sắc đẹp bắt lại. Đằng Mặc cười gần nói. Sau lưng hơn 10 vị tiên tôn, cũng là cười gần lao ra. Công tử chơi đùa còn dư lại, cũng là bọn hắn. Trong phút chốc, Đoạn Trần Tông trên dưới phát ra vô số tuyệt vọng thanh âm. Phảng phất giờ phút này, chính là Đoạn Trần Tông ngày diệt vong. Toàn bộ Đoạn Trần Tông bên trong, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, rất nhiều đệ tử tính cách cường liệt, ở không đường có thể trốn dưới tình huống, trực tiếp từ nổ đan điền. Nhưng đệ tử thực lực có hạn, cho dù tự bạo, thì như thế nào cho tiên tôn đỉnh mang đến đánh vào, chính là Đoạn Trần Tông những thứ kia cao cấp tiên tôn, đều khó chống lại. Đoạn Trần Tông bên trong, ngày diệt vong một mảnh. Mộng Giao, chạy mau. Sở Thiên Vân cũng là mặt đầy tuyệt vọng, nguyên Đoạn Trần Tông bên trong thế cục đã được đến thay đổi, ai có thể nghĩ, Liệt Dương Cốc người lại hàng lâm mà. Hy vọng phảng phất hoàn toàn phá diệt. Trốn. Có tiên tôn hướng bên này vọt tới, cười gằn nói, như thế tuyệt đẹp sắc đẹp, trốn rất đáng tiếc a. À. Súc sinh, ta muốn giết người. Sở Thiên Vân cố nén thương thế, điên cuồng được bộc phát đo, nhưng trong cảnh giới chênh lệch, cho dù hắn vượt xa bình thường phát huy, cũng không phải là địch. Mạnh một tiếng vang dội, Sở Thiên Vân liền bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất hộc máu, khó đi nữa đứng dậy. Phụ thân. Sở Mộng Giao trong nghe mắt khóc giống, hướng Sở Thiên Vân trùng đi, nhưng mà, kia tiên tôn, nhưng là ngay lập tức hạ xuống, bàn tay mãnh tìm tòi, liền muốn bấu vào Sở Mộng Giao. Ngươi mặc quá dày, sẽ để cho bản tọa trước xem một chút thân thể ngươi tài đi. Kia tiên tôn cười gằn, bàn tay vung lên, liền muốn cởi ra Sở Mộng Giao áo khoác. Giờ khắc này, Sở Mộng Giao chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, lệ theo gò má không ngừng chảy xuống, trên mặt cười thảm một mảnh, tựa như cùng một đóa trong gió bách linh sắp héo tàn. Phục xích. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh thúy thanh âm hưởng triệt, chỉ thấy một đạo kinh khí không có bất kỳ triệu chứng phá không mà hiện tại trực tiếp chém ở kia tiên tôn trên cánh tay. Tiên huyết phọt ra, bàn tay hắn trực tiếp rơi xuống, liền Sở Mộng Giao vạt áo cũng không đụng tới. Ngay tại lúc đó, còn có một đạo lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt truyền tới, vì sao bản tọa gặp phải đều là như vậy, tự cho là đúng ngu si, chẳng lẽ biết tiểu thiên mảnh đất này rất thích hợp dư anh dục vương bắt sao? Kia lạnh lùng thanh âm không có chút nào cảm tình, phảng phất không giống như là nhân loại phát ra, mà là tới từ tử thần. Kia gãy tay tiên tôn đầu tiên là sững sờ xuống, thật bất ngờ lại có người có thể chặt đứt cánh tay hắn, ngay sau đó phát ra bị đau kêu thảm thiết, mặt đầy dữ tợn nhìn về phía kia nguồn thanh âm. Các người cho là trước giết ai thì giết, nghĩ tưởng cầm người đó liền cầm ai, có thể đã từng hỏi qua bản tọa ý tứ? Thanh âm kia dĩ nhiên là Diệp Trần phát ra, giờ khắc này trên mặt hắn hiện ra kinh người lạnh lùng. Không chỉ là bởi vì này những người này muốn động hắn ân nhân cứu mạng, cũng không chỉ là bởi vì này những người này xấu xí hành vi, trọng yếu nhất là những người này là ngự tiên tông tay sai, nghĩ tưởng bắt hắn nhưng lại coi thường hắn. Khi hắn là cái gì? Còn kiến hôi sao? Có thể tùy ý đắn đo. Có là thật cùng Lâm Liên các nàng như thế tự cho là đúng à? tiểu tử ngươi. Phục xích. Kia gãy tay tiên tôn còn muốn giống giận đôi câu, nhưng Diệp Trần lại không có kiên nhẫn cùng hắn nói nhảm, bàn tay giương lên, một đạo kiếm ý chém xuống. Một kiếm sinh huyết quang hiện tại, người kia trực tiếp bị chém thành hai nửa, âm âm ngã xuống đất. Không muốn nghe ngươi nói nhảm. Diệp Trần không nhìn tiên tôn liếc mắt, đi tới Sở Mộng Giao bên người, đem phụ nữ hộ ở sau lưng. Trong lúc bất chợt, khu vực này lộ ra yên tĩnh, rất nhiều tiên tôn đỉnh phong, rồi rít quang tới ánh mắt, lần đầu tiên nhìn về phía Diệp Trần, dò xét hắn. Người này, có chút thực lực à? Ngay cả Trường Không Thượng Đàm Mặc, cũng rất là ngoài ý muốn xuống, ánh mắt rơi vào Diệp Trần trên người. Hắn hạ xuống, chưa bao giờ nghĩ tới từ trong thần vực rớt xuống người chính là Diệp Trần, hắn trọng tâm, từ vừa mới bắt đầu để cho ở Đoạn Trần Tông Thượng. Chỉ là muốn coi đây là mượn cớ, bắt lại dòm ngó đã lâu Đoạn Trần Tông à. Đối với này người, tùy tiện xử trí a. Nhưng mà không nghĩ tới, người này ngược lại có vài phần chuyện, có thể chém chết một tên tiên tôn đỉnh phong. Không hổ là có thể đi vào vị ương thần vực tiên tôn, quả nhiên có chút chiến lực. Đàm Mặc tiếng cười lạnh, mặc dù có vài phần ngoài ý muốn, nhưng cũng không đem Diệp Trần coi ra gì, bởi vì là trên người này, cũng không có để ý. Chỉ cần không phải tiên đế, thì như thế nào vén lên sóng gió. Hơn 10 vị tiên tôn đỉnh phong, vừa đi vừa qua, là có thể đưa hắn phá hủy. Giật đi, Đàm Mặc nhẹ nhàng vẫy tay, mặt đầy lạnh nhạt, tràn đầy khinh thường. Bốn phương tám hướng những tiên tôn đó, từng có nửa hướng bên này sát phạt tới, tốc độ bọn họ cực nhanh, đủ loại lĩnh vực tràn ngập, muốn đem Diệp Trần nghiền nát. Rắc rắc. Trong lúc bất chợt, đồng đặc thanh âm vang dội, đại địa chi tâm lực đo bị Diệp Trần thôi phát, hóa đá lực cuốn, trong nháy mắt đồng đặc rất nhiều lĩnh vực, cùng hướng những tiên tôn đó vọt tới. Rắc rắc thanh âm bên tai không dứt, toàn bộ liều chết xung phong tiên tôn, trong nháy mắt bị hóa đá. Toàn bộ hóa thành tượng đá, sau đó ở một tảng đá lớn nhìn ép xuống, hoành, nhưng nổ tung, hóa thành phấn vụn, đầy trời tiêu tan. Biến cố đột nhiên, để cho không ít người đều là hoảng sợ. Đặc biệt là Liệt Dương Cốc những người đó. 20 vị tiên tôn đỉnh, lại bị một chiêu trong nháy mắt giết, chính là phổ thông tiên đế, đều khó làm được đi. Người này, thật không ngờ kinh khủng. Còn lại những tiên tôn đó, không dám nhúc nhích, trên mặt phủ đầy ngưng trọng. Chính là Đàm Mặc đều là mạnh biến sắc. Kia lạnh nhạt khinh thường thần sắc, trong nháy mắt thu liễm, cấp lấy, là chút ngưng trọng, lạnh giọng nói. Thật đúng là dẫu đủ thâm a, các hạ lại là tiên đế cường giả. Diệp Trần tự nhiên không là tiên đế, giờ phút này hắn, nhưng mà tiên tôn đỉnh phong, nhưng một chiêu trong nháy mắt giết hơn 20 vị tiên tôn đỉnh phong, uy áp đã sớm vượt qua tiên tôn phạm vi. Cho nên, Đàm Mặc mới lầm tưởng, hắn liền là tiên đế. Lời ấy hạ xuống, tất cả mọi người là hoảng sợ cả kinh. Người này, lại là tiên đế. Sở Môn, giao phụ nữ hoàng sợ. Khương Vận Hàn mặt đầy dữ tợn, hắn lại là tiên đế. Bốn phía tiên tôn cùng Đoạn Trần Tông đệ tử cũng là rung động. Ngay cả bị ba vị tiên đế áp chế hiểm tượng hoàn sinh mộ gương quân đều là rung động trong lòng, nhưng rất nhanh liền lại thư thái. Khó trách hắn có thể tùy tiện hóa giải nàng nộ sát một đòn. Nguyên lai, hắn là như vậy tiên đế. Vì đạo hữu này, xin giúp ta tông đệ tử thoát đi, Liệt Dương Cốc tiên đế, lão hủ liều chết ngăn lại. Rung động sau khi Mộ Hương Quân nhanh chóng hô, có một tiên đế tương trợ, không cầu có thể bảo vệ Đoạn Trần Tông, nhưng ít ra có thể dẫn dắt rất nhiều đệ tử rời đi, là Đoạn Trần Tông kéo dài hy vọng. Liều chết ngăn lại, ngươi đúng quy cách sao? Vậy giết Mộ Hương Quân ba vị tiên đế, đáp lại cười lạnh lạnh, bọn họ đều là phá cảnh tiên đế vài chục năm cường giả, cảnh giới ổn định, há là Mộ Hương Quân có thể địch? Chỉ thấy ba người trố mắt nhìn nhau, liên thủ một đòn, hoàn toàn đem Mộ Hương Quân đánh xuống bầu trời mênh mông. Cùng hàng rơi dưới đất trong hố sâu, chân lên đầy trời bụi trần. Tông chủ. Đoạn Trần Tông trên dưới, nhanh chóng bay vùn vụt đi qua. Nếu như không trốn thoát, các nàng làm nguyện bỏ sinh đảm bảo tiết. Sở Mộng Giao mang theo trọng thương Sở Thiên Vân, cùng mau tốc độ hướng hố sâu phương hướng đi, trong miệng không ngừng la lên sư tôn. Đoạn Trần Tông trên dưới, không ngừng đào lên đá vụn, đem Mộ Hương Quân kéo ra ngoài. Giờ phút này, phía sau đế ý nhũ loạn, phảng phất đế mạch đem tổn hại, khó đi nữa lực bộc phát đo. Các người như thế nào trốn? Thấy một màn này, Đàm Mặc trên mặt cười lạnh lại lần nữa hiện lên. Tiên đế thì như thế nào, giống vậy không có lực phản kháng chút nào. Đoạn Trần Tông hắn ăn chắc, ai cũng cứu không, ai cũng không trốn thoát. Trốn? Diệp Trần ánh mắt lạnh lùng quét nhìn Liệt Dương Cốc những người này, cuối cùng rơi vào Đàm Mặc trên người, khinh miệt nói, lúc trước cũng có một chút tự cho là đúng người, cho là bản tọa sẽ trốn, tuyên bố ta không trốn thoát, nhưng bây giờ các nàng đều chết. Cho nên, Đàm Mặc khinh thường nhìn Diệp Trần. Đoạn Trần Tông người, có thể so sánh với bọn họ. Có thể giết Đoạn Trần Tông tiên tôn, chẳng lẽ còn muốn giết Liệt Dương Cốc Tiên Đế? Cho nên, các người cũng sẽ chết. Diệp Trần lạnh lùng lên tiếng, sát ý, bắt đầu cuốn, như sóng chiều đắng. Cho nên, các người cũng sẽ chết. Lạnh lùng túc giết thanh âm, ở bầu trời mênh mông vang vọng, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Liệt Dương Cốc chính là phương viên nghìn vạn dặm duy nhất bá chủ, liền là tiên đế, cũng không dám đối với Liệt Dương Cốc thiếu chủ, nói ra như thế ngoan lệ lời nói. Đàm Mặc cất tiếng cười to, kia âm hàn nhìn không hướng Diệp Trần, giống như đang nhìn ngu si như thế, người không biết không sợ, nhưng lập tức liền không biết gì, cũng phải vì chính mình hành động, trả giá thật lớn, giết hắn. Giết! Kia ba vị tiên đế hướng thẳng đến bên này lướt đến, như đối phó Mộ Hương Quân như vậy, đem Diệp Trần vây khốn, bằng bạc để ý, kinh khủng sát ý, hung hăng kích động mở. Bốn phía mọi người, trong nháy mắt cảm nhận được một cổ kinh khủng đế ý uy áp, tu vi yếu hơn đệ tử, trực tiếp bị chấn động hộc máu. Liệt Dương Cốc những tiên tôn đó cười lạnh lên. Ba vị tiên đế liên thủ, người này chắc chắn phải chết. Chính là Đàm Mặc cũng là như vậy cho là, cho dù người này là tiên đế, vậy thì như thế nào, Đình Thiên cũng liền cùng Mộ Hương Quân một cấp độ. Ba vị tiên đế dưới sự liên thủ, tại sao sinh cơ? Diệp Trần lạnh lùng như cũ, nhìn về phía ba người ánh mắt, giống như đang nhìn người chết, mặc cho ba người kia sát phạt cuồng oanh tới, hắn chỉ nở rộ hóa đá lực, che ở trước người. Ba đạo lực lượng hạ xuống, kinh khủng lực lượng hủy diệt, tựa như có thể phá hủy hết thảy, toàn bộ tuần hướng Diệp Trần, nhưng mà, đang lúc mọi người rung động dưới ánh sáng, những thứ kia lực lượng hủy diệt, bị hóa đá lực toàn bộ chặn, bốn phía kích động. Ba người liên thủ, không có thể thương tới Diệp Trần chút nào. Ô, thậm chí, liên ý giác đồ không cách nào đụng chạm. Hắn như thanh tùng bất động, như ngôi sao tuyên cổ. Làm sao có thể? Ba vị tiên đế thần sắc biến, trong lòng vén lên cơn sóng thần, người này không hề động một chút nào, liền đưa bọn họ sát phạt toàn bộ chặn, hơi bị quá mức đáng sợ. Giết! Đột nhiên gian, Diệp Trần phun ra một cái lạnh lùng vô tình chữ, huyết mạch trong cơ thể bắt đầu thiêu đốt, huyết mạch chiến quyết trực tiếp thôi phát đến mức tận cùng. Một cái huyết sắc chiến chữ, cuồng oanh xuống. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng bắt pháp quyết, rất nhiều chữ cổ trong nháy mắt nở rộ, kiếm ý kích động, hàn băng tứ lược, hướng ba vị tiên đế tu diệt đi. Ầm vang lớn bên dưới, toàn bộ sát phạt, toàn bộ rơi vào ba vị tiên đế trên người, chỉ một sát na, những thứ kia kinh khủng sát phạt, liền đem ba vị tiên đế, miễn cưỡng tu diệt, hài cốt không còn. Chuyện này, trong phút chốc, Liệt Dương Cốc những tiên tôn đó nụ cười đông đặc xuống. Đoạn Trần Tông trên dưới, cũng là rung động vạn phần. Chẳng ai nghĩ tới, người này thật không ngờ kinh khủng, liền tiên đế, cũng có thể trong nháy mắt giết. Chứ còn đi dẫn đến, bực nào ngu muội a. Chính là Đàm Mặc, đều là thần sắc biến, không dám tin nhìn một màn này. Như thế suy nhược tiên đế, đổi lại là ta, khiến cho nguyện không vào. Diệp Trần nhẹ nhàng cua cánh tay một cái, khinh thường nhìn tan thành mây khói ba vị tiên đế. Ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía Trường Không Thượng, cao cao tại thượng Đàm Mặc, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ. Giết ta Liệt Dương Cốc tiên tôn, có lẽ còn có đường sống, nhưng giết ta Tông tiên đế, ngươi chắc chắn phải chết. Đàm Mặc mặt đầy dữ tợn, tức giận ngút trời. Tiên đế không phải là tiên tôn. Liệt Dương Cốc, tiên tôn vô số, một cảnh đỉnh phong, không có mấy ngàn, cũng có số trăm, nhưng tiên đế, nhưng là không nhiều, mỗi một vị, đều là tông môn lực lượng trung kiên. Tổn thất một vị, cũng tông môn mà nói, đều là cực đại đả kích. Chưa nói chi là, duy nhất, ngã xuống ba người. Giờ khắc này, bị giết ý ngút trời. Nói nhảm thật nhiều. Diệp Trần lòng bàn chân giẫm một cái, trực tiếp ngự không lên, đi tới Đàm Mặc đối diện, lãnh ngạo đạo, cho ngươi một cái cơ hội, nếu có thể tiếp ta một chiêu bất tử, liền tha cho ngươi một mạng. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần khí tức nhảy lên tới cực hạn, như thần lăng trần, hắn liền đứng ở đó, chính là duy nhất. Tiếp tục một chiêu bất tử, liền tha cho ngươi một mạng. Biết bao cuồng ngạo lời nói a. Đàm Mặc hạ xuống, không ai bị nổi, phảng phất trong nháy mắt gian, liền có thể quyết định hắn sinh tử, như vậy, sẽ nhìn một chút ai có thể quyết định ai sinh tử. Tiên tôn đỉnh, ngươi không là tiên đế. Đàm Mặc ngưng mắt nhìn Diệp Trần, con người hung hăng chợt co lên. Trước Diệp Trần trong nháy mắt giết hơn 20 vị tiên tôn đỉnh phong, để cho hắn lầm tưởng đối phương liền là tiên đế, nhưng giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương cảnh giới khí tức. Cũng không phải là tiên đế, nhưng mà tiên tôn đỉnh. Nhưng mà, trong lòng của hắn hoảng sợ, nhưng là càng nồng nặc. Lấy tiên tôn đỉnh, trong nháy mắt giết cùng cảnh, thậm chí còn có thể trong nháy mắt giết tiên đế, người này chiến lực quá mức đáng sợ, tuyệt không phải hạng người vô danh. Ngươi rốt cuộc là ai? Đàm Mặc trầm giọng hỏi. Ngươi nói nhảm quá nhiều, chuẩn bị xong tiếp ta một chiêu sao? Diệp Trần khinh thường đáp lại, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, đầy trời lôi quang bắt đầu hội tụ, bầu trời mênh mông tí tách vang dội. Nhìn kia đầy trời lôi đình, Đằng Mặc thần sắc hơn nặng nề đi xuống, lặng yên không một tiếng động bóc vỡ một đạo truyền âm phù, sau đó ngừng tiếng nói. Có lẽ, ta biết ngươi là ai, ngươi chính là Ngự Tiên Tông muốn tìm Diệp Trần, ngươi cảnh giới, ngươi chiến lực, cũng hoàn toàn tương xứng. Chết đi. Diệp Trần vẫn không có đáp lại, lôi quyết ngừng tụ, khô khiếu mà ra, sợ rằng lôi đình tứ lược, còn kèm theo tu tất cả lực lượng, giống như hủy diệt như gió bão, tuôn hướng Đằng Mặc. Trong phút chốc, Đằng Mặc thần sắc cuồng biến. Hắn cơ hồ có thể xác định Diệp Trần thân phận, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, huống chi, tin đồn này người hay là Diệp vô cực chuyển thế sống lại, cái này làm cho hắn không tự chủ được sợ hãi. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn liền giữ tận lên. Cho dù người chiến lực ngút trời, cuối cùng bất quá tiêm tôn đỉnh mà thôi, ta cũng không tin, người có thể yêu nghiệt đi nơi nào, Đằng Mặc giữ tận nói. Lượng nặng chênh lệch cảnh giới, hơn nữa còn là tiêm tôn cùng tiên đế gian chênh lệch, quy tắc chất biến, hắn cũng không tin liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Hắn không chỉ có muốn tiếp, còn phải đem nghiền ép bắt. Hắn muốn đi lên Diệp Trần tên, danh Trần Thiên Hạ. Ông! Chỉ thấy cánh tay hắn rung một cái, trong tay quạt xếp mạnh phá vỡ, từng cây ngân châm một trong nháy mắt trôi lơ lửng ở trước người, đặt tới 9 cái, mỗi một cái, cũng lộ ra u mang, thập phần kinh khủng. 9 ngân phá thiên. Kèm theo Đằng Mặc gầm lên một tiếng, 9 cây ngân châm tựa như 9 đạo kiếm ý hô khiếu mà ra, không ngừng phá vỡ lôi quyết oai, nhưng cũng đang nhanh chóng tiêu nhị. Chỉ xông phá 2/3, liền hoàn toàn phá diệt. Cái gì? Đằng Mặc hoảng sợ không thôi. Trong tay hắn quạt xếp, cũng không phải là đơn giản quạt xếp, 9 cây ngân châm, đều là đế khí, lại trực tiếp phá diệt mờ. Hắn không dám khinh thường, lúc này bùng nổ tối cường tuyệt học, toàn bộ thân hình bắt đầu bốc cháy, giống như luân chói trăng thái dương một dạng bộc phát ra phần thiên diệt địa oai. Viêm dương khí. Hắn giống giận rung trời, một kích mạnh nhất bùng nổ, bầu trời mênh mông vạn vật, phảng phất đều phải ở đó nóng bỏng khí xuống hủy diệt. Nhưng mà, Diệp Trần, nhưng là khẽ cười một tiếng. Đề Sơn mấy vị trưởng lão thuật hợp kích bên trong, cũng có một chiêu viêm dương quyết, kỳ uy không biết so với cái này viêm dương khí mạnh hơn bao nhiêu, điểm này nóng bỏng oai, không đáng chú ý. Diệt. Diệp Trần thở khẽ một chữ, lôi quyết oai cuốn, dần dần e, viêm dương khí phá hủy, làm cho Đằng Mặc kinh hoàng đến mức tận cùng, làm bộ định trốn. Nhưng mà, lôi quyết cuốn, đưa hắn nuốt mất. Không. Đằng Mặc phát ra kinh hoàng tuyệt vọng tiếng hô, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, lôi quyết xẹt qua, hắn thân thể trong nháy mắt chia 5 x 7. Tới chết, trên mặt hắn cũng còn mang theo không cam lòng cùng không dám tin, hắn không thể nào tin nổi, tiên đế nhị trọng hắn, lại không tiếp nổi tiên tôn đỉnh một đòn, càng không thể tin được chính mình sẽ chết, hơn nữa, vẫn là chết ở liệt dương cốc trường không cương vực bên trong. Cao ngạo không ai bì nổi hắn, thân thể nổ tung, hài cốt hoàn toàn không có. Bốn phía, yên tĩnh một mảnh, không khỏi hoảng sợ. Chỉ một chiêu, trong nháy mắt giết. Vô luận là đỉnh phong tiên tôn, còn là tiên đế nhất trọng, thậm chí tiên đế nhị trọng Đằng Mặc, cũng không đỡ nổi một trong số đó chiêu oai. Người này, thật là mạnh. Hắn, thật nhưng mà tiên tôn đỉnh phong sao. Và toái đoạn Trần Tông bên trong, yên lặng như tờ, duy có tiếng gió rít gào, lộ ra có vài phần thê lương. Vô luận là liệt dương cốc còn lại tiên tôn đỉnh phong, hay lại là mộ gương quân triều đoạn Trần Tông trên dưới, giờ phút này cũng hoàn toàn đờ đẫn, trong đầu tất cả đều là vo ve tiếng, bị Diệp Trần mạnh mẽ kinh khủng, chân khó mà tình hồn. Trong nháy mắt giết cùng cảnh, có lẽ không cái gì. Vô lấy tiên tôn đỉnh, trong nháy mắt giết 3 vị tiên đế nhất trọng, trong nháy mắt giết tiên đế nhị trọng, mang đến rung động, khó có thể dùng lời diễn tả được. Bước chừng 2 phút sau, hiện trường mới chuyển tới vô tận ngược lại hút tiếng. Liệt dương cốc những thứ kia còn lại tiên tôn, trong nháy mắt hoảng sợ không thôi. Ngươi lại dám giết thiếu chủ. Ngươi chết cố định, không, ngươi sẽ sống không bằng chết. Tông chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liệt dương cốc những tiên tôn đó chỉ Diệp Trần điên cuồng ầm ĩ lên. Thiếu chủ chết, thiếu chủ lại chết ở trước mặt bọn họ, lấy tông chủ đối với thiếu chủ thương yêu, sợ là bọn hắn cũng lại không đường sống. Về phần người giết người, sợ rằng sẽ bị hành hạ sống không bằng chết. Nhưng bọn hắn quên một chút. Liệt dương cốc chi chủ có thể hay không giết bọn hắn, còn không biết, nhưng Diệp Trần tuyệt đối có giết thực lực bọn hắn. Như thế âm ỉ, thật là tìm chết. Khô lưỡi. Quả nhiên, ở tại bọn hắn lại nhại không ngừng toái tiếng mắng bên trong, Diệp Trần ngón tay chỉ rơi, tinh thần vô cực hóa thành một mảnh kiếm vực, đem liệt dương cốc còn lại tiên tôn, toàn bộ nuốt chưa tiến vào. Không được, chạy mau a. Liệt dương cốc những tiên tôn đó mới phản ứng được, đối phương giết liền 4 vị tiên đế, giết bọn hắn còn chưa phải là lật tay chuyện. Giờ phút này kiếm vực đánh tới, từng cái trong nháy mắt sợ ra đại lượng mồ hôi lạnh, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi. Nhưng mà, hết thảy đều chỉ. Đánh đánh đánh. Thanh thúy thanh âm hưởng triệt, mặc cho những tiên tôn đó như thế nào ngăn cản, cũng không làm nên chuyện gì, thân thể bị kiếm ý xuyên qua, chết không thể chết lại. Giải quyết hết Liệt Dương Cốc tất cả mọi người sau, Diệp Trần ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Khương Vận Hàn, một bước bên dưới, liền tới đến chiến thuyền ra. Khương Vận Hàn rất thông minh, ở Diệp Trần ngự không lên, trực diện Đàm Mặc chớp mắt, nàng âm thầm lặng lẽ thối lui, tiên đế tỷ thí, nàng dĩ nhiên không dám đặt mình trong đó. Sau đó, thấy Đàm Mặc ngã xuống, liền lao thẳng tới chiến thuyền, muốn mở ra chiến thuyền thoát đi. Đồng thời, nàng đối với Diệp Trần hận cũng đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Nàng nghĩ tưởng Vạn Ngã Sở Mộng Giao, bởi vì hắn mà bại. Thật vất vả ôm lên Đàm Mặc cái bắp đùi, nhất phi trùng thiên, lại bị người này một chiêu trong nháy mắt giết, lần nữa đưa nàng từ thiên đường đánh rất địa ngục. Nàng thề, nàng nhất định phải báo thù. Nàng phải lập tức thông báo Liệt Dương Cốc cường giả, Liệt Dương Cốc thiếu chủ chết ở chỗ này, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hung thủ giết người. Nhưng mà, nàng ý tưởng là, úch, nhưng Diệp Trần như thế nào lại thả nàng rời đi, hạ xuống, một kiếm chém vỡ chiến thuyền, hoàn toàn đánh nát Khương Vận Hàn thoát đi hy vọng. Khương Vận Hàn hét thảm một tiếng, chiến thuyền phá toái, nàng cũng nhận được cực lớn đánh vào, trực tiếp rơi xuống bầu trời mênh mông, cùng hăng té xuống đất. Ngươi cảm thấy ngươi còn có chạy thoát thân cơ hội, Diệp Trần bước từ từ mà xuống, lạnh lùng nhìn Khương Vận Hàn. Không muốn, không nên giết ta. Khương Vận Hàn không ngừng lùi lại, nhìn Diệp Trần, giống như là nhìn thấy giống như sát thần. Ta nguyện làm nô tìm người hầu, phục vụ đại nhân, ta học rất nhiều khuê phòng bí thuật, nhất định có thể đủ để cho đại nhân mãn ý, xin đại nhân tha ta một mạng. Khương Vận Hàn than thở khóc lóc, là còn sống, thật là cái gì cũng bất cứ giá nào. Nhưng thứ kia khó nghe lời nói, nghe đoạn Trần Tông trên dưới, đều là mặt đầy tức giận, hận không được thay Diệp Trần làm chủ, trên tay đâm nàng. Như thế vô liêm sỉ người, đã từng lại là đoạn Trần Tông thánh nữ. Đơn giản là có nhục tông môn. Hy vọng lần này, ngươi còn có thể tốt vận. Diệp Trần đưa như không nghe thấy, trong miệng thốt ra một đạo lạnh lùng lời nói, ngay sau đó bàn tay lần nữa lộ ra, một cổ lĩnh vực quái kích động, thuận gian đem Khương Vận Hàn bao phủ. Nàng chính là tiên tông, vô nhân tướng hộ, thì như thế nào ngăn cản? Hơn nữa lần này, nàng lại không may mắn, ở đó hủy diệt trong lĩnh vực, chỉ là phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, liền âm âm nổ tung, hóa thành bụi trần tiêu tan. Nếu như có thể tái hiện lựa chọn, nàng nhất định sẽ rất hối hận cái quyết định này đi. Diệp Trần không có nhìn nhiều, vẫy tay, đem Đàm Mặc bọn họ lưu lại nhẫn chữ vật hút đến, thần thức dưới sự cảm ứng, tìm tới một ít khôi phục vật, một cái nuốt vào. Thường thấy hắn còn chưa khỏi hẳn, đánh một trận bên dưới, tiêu hao cũng là không nhỏ, yêu cầu khôi phục một chút. Một lát sau, hắn mới hướng Sở Mộng Giao đi tới. Đã tạ đại nhân giải cứu đoạn Trần Tông, thấy Diệp Trần hướng đi tới bên này, Mộ Hương Quân cổ nén thương thế, đứng dậy cảm ơn, thái độ thập phần tôn kính. Cho dù đối phương hay lại là tiên tôn, nàng cũng không dám chậm trễ chút nào. Đây chính là có thể một chiêu trong nháy mắt giết tiên đế nhị trọng nhân vật khủng bố. Cùng chi, người này mặc dù không có chính miệng thừa nhận mình thân phận, nhưng hơn phần nửa chính là người kia, đồng bối đệ nhất nhân, tương lai thiên hạ đệ nhất nhân, giữa cái thanh danh vang dội, quả nhiên vô hư sĩ. Diệp Trần không để ý đến Mộ Hương Quân, đi tới Sở Mộng Giao trước người, đạo, người không sao chớ. Mộ Hương Quân bị không để ý tới, rất là lúng túng, nhưng trong lòng không có phân nửa bất mãn. Vô luận là đối phương tương trợ có ân, hay lại là kỳ thân phận thực lực, cũng có tư cách không nhìn nàng. Ta không sao, cảm ơn người xuất thủ hộ xuống đoạn Trần Tông. Sở Mộng Giao mang trên mặt chút nước mắt, hôm nay đã phát sinh hết thảy, đối với nàng đánh vào rất lớn. Nhất sự tiện hào. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó nói, đoạn Trần Tông đợi không phải, theo ta đi thôi. Cho dù không có thân phận của hắn nguyên nhân, sẽ không thụ đến Ngự Tiên Tông lửa giận, nhưng Đàm Mặc bọn họ chết, Liệt Dương Cốc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nếu rời đi, đoạn Trần Tông, không ngăn được phía sau phong bạo. Mộng Giao, theo tiền bối đi đi, Sở Thiên Vân bật thốt lên. Hắn chết hay không có vấn đề, chỉ cần Sở Mộng Giao có thể sống liền có thể. Hơn nữa, có thể đi theo vị đại nhân này, tuyệt đối là một cọc cơ duyên. Mộng Giao, là sư tôn vô năng, không có thể xử lý tốt chuyện này, nhưng người làm không sai, không để cho vi sư thất vọng, người theo vị đại nhân này đi đi, Mộ Hương Quân cũng mở miệng nói. Phụ thân, sư tôn. Sở Mộng Giao trong lòng hơi đau, nước mắt không nhịn được lại lần nữa lưu lại. Nàng cũng minh bạch bây giờ thế cục, mặc dù dưới mắt nguy cơ giải trừ, nhưng Liệt Dương Cốc cường giả nhất định sẽ nhanh chóng hàng lâm, đến lúc đó đoạn Trần Tông át sẽ tiêu di. T. Phục thông. Bỗng nhiên Sở Mộng Giao làm mưu định hướng Diệp Trần quỳ xuống, nhưng hai đầu gối sắp lúc chạm đất, sau khi một cổ nhu hòa lực lượng đưa nàng nâng lên, không cách nào quỳ xuống. Nàng không có để ý những thứ này, hướng Diệp Trần thỉnh cầu nói, tiền bối, cầu xin ngươi mang theo sư tôn các nàng đồng thời rời đi. đứa nhỏ ngốc. Mộ Hương Quân trong lòng thoáng qua một vệt dòng nước ấm, nhưng trên mặt như cũ tràn đầy bất đắc dĩ. Lấy đại nhân thực lực, mang theo một lượng người có lẽ có thể, làm sao có thể mang theo toàn bộ Đoạn Trần Tông thoát đi? Đang xem hướng Diệp Trần, không người nói, mời đại nhân xem ra Mộng Giao phân thượng, có thể mang Đoạn Trần Tông mấy vị thiên kiêu rời đi, là Đoạn Trần Tông lưu lại hương khói truyền thừa. Diệp Trần nhìn Mộ Hương Quân, bà lão này ngược lại không tệ, liền gật đầu đáp ứng, được. Mộ Hương Quân mừng rỡ, nàng chưa từng nghĩ có thể bảo toàn Đoạn Trần Tông, chỉ cầu có thể lưu lại truyền thừa hy vọng, lúc này chọn lựa ra vài tên đệ tử nòng cốt, cùng đem tông môn truyền thừa chí bảo giao cho Sở Mộng Giao, nghiêm mặt nói. Từ lúc khoảnh khắc, Sở Mộng Giao chính là Đoạn Trần Tông chi chủ, bọn người cần nghe theo nàng hiệu lệnh, những đệ tử còn lại, mỗi người thoát đi, nếu có thể sống, liền nhờ cậy Sở Mộng Giao, đem Đoạn Trần Tông phát huy. Không, ta không đi, sự tôn không đi, ta sẽ không đi. Sở Mộng Giao xoay người quỳ xuống Mộ Hương Quân trước mặt, ôm thật chặt đối phương hai chân, không muốn rời đi. Đứa nhỏ ngốc, Đoạn Trần Tông là sư tôn tâm huyết, ta nghĩ rằng cùng nó đi qua đoạn đường cuối cùng, yên tâm, vì sư không có việc gì, một ngày nào đó, còn phải xem đến một cái mới tinh Đoạn Trần Tông đây. Mộ Hương Quân an ủi, toàn tông bị thương. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, đạo, mời đại nhân dẫn các nàng rời đi. Diệp Trần biết, Mộ Hương Quân là muốn để lại cản ở phía sau, hấp dẫn lấy Liệt Dương Cốc, lưu lại, tuyệt không đường sống. Ai cũng đừng mơ tưởng đi. Đột nhiên gian, cồn, trong mây đen cuồn cuộn, ra thiên tới, toàn bộ bầu trời mênh mông, trong nháy mắt ảm đạm vô quang, một đạo lạnh lùng cực kỳ thanh âm, xuyên thấu tầng mây, cuồn cuộn mà. Trong phút chốc, Mộ Hương Quân, nhưng biến sắc, một mảnh cho tàn. Thật là nhanh. Mộ Hương Quân tái nhợt trên mặt, phủ đầy tuyệt vọng như vậy cho tàn. Nàng chưa từng nghĩ có thể bảo toàn Đoạn Trần Tông, chỉ muốn cất giữ một phần hy vọng, nhưng không ngờ, Liệt Dương Cốc người, lại tới nhanh như vậy, liền phân phát cơ hội cũng không có. Đây là muốn hoàn toàn tiêu diệt Đoạn Trần Tông sao? Trốn, chạy mau. Ngắn ngủi tuyệt vọng xuống, Mộ Bạch Ảnh phát ra gào thét. Nàng đã không ôm hy vọng gì, chỉ hy vọng có thể trốn một người là một người. Giết ta nhi, còn muốn chạy trốn. Lạnh lùng thanh âm từ trên trời hạ xuống, trong lúc nhất thời, từ phương không gian giống bị một cổ vô hình lực lượng khóa lại, sát ý cuốn mà. Đoạn Trần Tông trên dưới, ở đó sát ý ngút trời xuống, bị ép tới không thở nổi, thậm chí không ít người, đều bị ép tới phủ phục, không khỏi mặt lộ tuyệt vọng. Rất nhanh, tầng tầng trong mây đen, hiện ra hơn 10 đạo bóng người, người cầm đầu, song hung ác, như hổ xuống núi, hung hăng quét nhìn phía dưới mọi người. Người này, chính là Liệt Dương Cốc chi chủ, tiên đế tam trọng cảnh Đàm Thiên Nhân. Hắn người sau lưng, tất cả đều tiên đế, trong đó 4 vị tiên đế nhị trọng, 7 vị tiên đế nhất trọng, tuyệt đối là một cổ lực lượng đáng sợ. Liệt Dương Cốc khoảng cách Đoạn Trần Tông mặc dù xa, nhưng cũng không phải quá xa, huống chi, Liệt Dương Cốc người, liền ở khắp nơi tìm từ trong thần vực rớt xuống người, tùy thời làm xong điều động chuẩn bị. Trước Đàm Mặc truyền âm cầu cứu, Đàm Thiên Nhân lúc này giận dữ, mang theo bên người toàn bộ tiên đế, nhanh chóng mà. Vẫn còn ở trên đường, liền nhận được Đàm Mặc hồn bia phá toái tin tức, cái này làm cho bị giết ý ngút trời, lấy tốc độ nhanh nhất hạ xuống, tuyệt không buông tha Đoạn Trần Tông bất kỳ người nào. Giờ phút này hàng nờ, bờ, kia sát nhiệm, như sóng như nước thủy triều, hung vô tận. Một đàm đáng chết con kiến hôi, Đàm Thiên Nhân lưỡng đạo lăng lệ ánh mắt quét nhìn toàn bộ, cũng không có phát hiện Đàm Mặc thi thể, nhất thời trở nên càng tức giận lên. Thậm chí ngay cả một cụ thi thể cũng không có để lại, thật là đáng chết a. Mà đang tức giận sau khi, trên mặt hắn còn mang theo bi thương. Vô luận là ai, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đều không phải là một món còn dễ chịu hơn chuyện, cho dù là bá chủ một phương, cũng không ngoại lệ. Là ai giết ta nhi, chủ động đứng ra, có lẽ bản tọa sẽ còn cho thống khoái. Đàm Thiên Nhiên đau buồn không dứt, đem đau buồn tức giận toàn bộ chuyển hóa thành sát ý, khắp bầu trời mênh mông tầng mây, phảng phất bốc cháy như thế, đỏ bừng một mảnh. Nghe nói con của người tu luyện thái âm bổ dương, làm nhục vô số nữ tử, người như vậy, chết cũng là đáng đời chứ. Diệp Trần bước từ từ mà ra, không sợ hãi chút nào nghênh hướng Đàm Thiên Nhiên ánh mắt, điềm nhiên nói, huống chi, hắn đối với bản tọa xuất thủ, chết chưa hết tội. Đàm Thiên Nhiên ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Diệp Trần trên người, vắng lặng khinh thường nói, chỉ bằng người, chính là tiên tôn mà thôi, cũng có thể giết ta nhỉ. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Mộ Hương Quân, sơ sắc tiêu điều đạo, xấu phụ, giao ra hung thủ giết người, bản tọa cho các ngươi một cái tự sát cơ hội, nếu không, Đoạn Trần Tông trên dưới, toàn bộ nữ tử, ắt sẽ chịu đựng không thuộc mình hành hạ, cho các ngươi đau đến không muốn sống. Mộ Hương Quân thần sắc cuồng run rẩy. Đoạn Trần Tông tất cả mọi người, càng là tâm thần run sợ. Không thuộc mình hành hạ, không dám nghĩ tới. Không ít người, cũng đã làm tốt tự bạo đan điền chuẩn bị. Các nàng làm nguyện lấy cái chết đảm bảo tiết, cũng sẽ không tiếp thu hành hạ. Con trai của ngươi rất mạnh sao? Diệp Trần cười lạnh, tràn đầy châm chọc mùi vị. Rất mạnh sao? Đàm Thiên Nhiên trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh, sau lưng một vị tiên đế càng là lạnh lùng phẫn nộ, quát, thiếu chủ nhà ta lấy 300 tuổi phong thái phá cảnh tiên đế, 400 tuổi không tới, liền đã là tiên đế nhị trọng, thiên phú chiến lực, dõi mắt phương viên nhìn vạn dặm, đồng bối không người có thể ra tà hữu, ngươi nói, cường sao? Ngạch! Diệp Trần có chút không nói gì, bực này thiên tư, cũng dám lấy ra khoe khoang. Liệt Dương Cốc dầu gì cũng là đế cấp tông môn, như vậy phổ thông, thậm chí có thể nói là rác rưởi thiên tư, cũng không có người có thể ra tà hữu. Thật đúng là dám nói ra à. Còn ta có tiên đế đỉnh phong phong thái, nhỏ nhỏ tiên tôn, cũng dám cuồng ngôn có thể giết chết, thật là buồn cười. Đàm Thiên Nhiên quát lạnh, khinh thường để ý tới. Phốc! Diệp Trần trực tiếp hộc máu. Tiên đế đỉnh phong phong thái. Thật là cái gì lời nói cũng dám nói à. Sẽ không sợ tránh đầu lưỡi. Đại nhân, Sở Mộng Giao, Mộ Hương Quân đám người vạn phần lo lắng nói, đặc biệt là Mộ Hương Quân, Diệp Trần có lẽ là duy nhất một tia hy vọng, nếu không phải chiến mà thương, chờ đợi các nàng, cũng chỉ có tuyệt vọng. Sở Thiên Vân cũng rất lo âu, hắn chính là biết rõ Diệp Trần thương nặng bao nhiêu, vừa mới tỉnh lại liền ngay cả lật đại chiến, rất sợ thương thế tăng thêm, lại không chiến lực. Ta không sao. Diệp Trần nhẹ nhàng vẫy tay, tỏ ý chính mình không đáng ngại, sau đó cười lạnh nói, ta chỉ là có chút chán ghét, gặp qua vô sỉ. Lại không thấy qua vô liêm sỉ như vậy, 300 tuổi phá đế cảnh, 400 tuổi mới đế cảnh nhị trọng, cũng dám như vậy khen. Thụ tử tìm chết. Liệt Dương Cốc những tiên đế đó trong nháy mắt giận tím mặt, một tên trong đó tiên đế, càng là vọt thẳng giết mà xuống, trong miệng lạnh lùng nói. Ngươi đã như thế cuồng vọng, sẽ để cho bản tọa nhìn một chút, thực lực ngươi có thể hay không chống đỡ ngươi cuồng vọng. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn dương lên, trong nháy mắt vồ lấy một thanh trường kiếm, bóng kiếm nở rộ, không ngừng tăng vọt. Hướng Diệp Trần chém xuống mà. Đáng sợ kia cự kiếm, phảng phất có thể trực tiếp đem Diệp Tê, ẩn thân thể nhấn nát. Diệp Trần lạnh lùng nhìn hắn, trong tay hiện ra một đạo lôi quyết, nhanh chóng nở rộ, từng đạo đáng sợ lôi đình tí tách vang dội, còn có vô số khí tức hủy diệt tích chứa ở bên trong, hướng kia tiên đế bao phủ đi. Rất nhiều tiên đế đều là con người chợt có rút, không nhịn được trong lòng rung động, một mảnh kia lôi vực bên dưới, lại để cho bọn họ cảm nhận được một cổ sợ hết hồn hết vía cảm giác. Đặc biệt là kia xuất thủ tiên đế, nhìn kia hồ khiếu mà xuống lôi vực, chỉ cảm thấy trong thiên địa chỉ còn một mảnh lôi vực, không có những thứ khác, mà chính hắn, chính là mảnh này lôi vực xuống con kiến hôi, căn vô lực phản kháng. Không, không muốn. Kia tiên đế toàn lực chống cự, đồng thời toàn lực cầu xin tha thứ, cũng hướng về sau lui nhanh. Nhưng mà, Diệp Trần như thế nào đuổi rời đi? Chỉ thấy lôi quyết hoàn toàn nở rộ, ra thiên mà xuống, đem kia tiên đế kiếm ý hoàn toàn phá hủy, sau đó đem kia tiên đế nuốt chưa tiến vào. Kinh hoàng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, bị lôi vực bao phủ, uy lực còn lại qua, trường không thượng nào còn có kia tiên đế bóng người, chỉ có một thanh mất đi toàn bộ khí quần lực trường kiếm, vô lực rơi xuống, phát ra đinh đương giòn vang. Ký! Đột nhiên này kết cục, làm cho Đàm Thiên Nhiên đám người vô không dại ra, trên mặt lạnh lùng sát ý, hoàn toàn tàn đi, bị một cổ kinh hãi thay thế. Người này, lại thật có chu diệt tiên đế thực lực. Hơn nữa, hay lại là một chiêu trong nháy mắt giết. Con trai của người ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi, trong miệng các người bất thế thiên kiêu, đang ngồi trước mặt, liền một con run rế cũng không bằng a. Diệp Trần bước từ từ mà ra, hướng Đàm Thiên Nhiên đi ra, không trùng phẳng phất có vô hình nước thang, chống đỡ hắn nhịp bước cùng thân thể. Bản tọa bây giờ tin tưởng, người chính là sát hại con ta hung thủ, ngắn ngủi kinh hãi bên dưới, Đàm Thiên Nhiên trên mặt, liền hiện ra nồng nặc lửa giận. Có thể một chiêu trong nháy mắt giết tiên đế nhất trọng, có lẽ, thật có sát tiên đế nhị trọng thực lực, người này ứng là hung thủ không thể nghi ngờ. Sau đó thì sao, Diệp Trần đạo? Sau đó, Đàm Thiên Nhiên cười lạnh nói, sau đó dĩ nhiên muốn ngươi cho một giao phó. Diệp Trần lạnh lùng nói, đừng đột bản tọa, giết chính là giao phó. Nếu như ngươi còn muốn giao phó, như vậy, liền đều lưu lại đi. Thật là cuồng vọng. Đàm Thiên Nhiên trên mặt phủ đầy một tầng sơ sắc tiêu điều xương lạnh, trong con ngươi toát ra nồng nặc sát ý, quạt lên, giết hắn. Sau lưng 10 vị tiên đế, nộ sát mà ra.